Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 154 tới chương 192. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bụng dạ nhà ngươi quá hẹp hòi, bình thường tìm bọn họ gây rắc rối cũng coi như thôi, nếu như là vì ân oán cá nhân mà giết người cho hả giận, bần đạo sẽ lột da ngươi nấu canh. Tiên trưởng yên tâm, nhà ta biết nặng nhẹ. Quy thừa tướng liên tục gật đầu, bảo đảm không xung đột với tu sĩ hạ gia. Chu Dịch biến hóa thành hán tử trung niên, khống chế động quan rời khỏi động phủ, một đường bay về phía phường thị Đại Trạch. Một tháng sau, Bách Hoa Cốc, hoa tươi tựa gấm, tranh nhau khoe sắc. Chu Dịch đáp động quan xuống giữa bụi hoa, nhìn mộ bia trước mắt, trầm mặc hồi lâu. Yến Vân Anh, bây giờ mới biết được tên thật của chân nhân đấy. 15 tuổi bái nhập Đan Đỉnh Tông, 60 tuổi trở thành trúc cơ chân truyền, uy chấn vực Thiên Dương hơn 60 năm, đến Ký Châu giết chết mấy tên ma đầu, những gì trải nghiệm giống như một truyền kỳ vậy. Vì ngưng đan thất bại, về già thì trồng hoa, vô thành vô tức thọ tẩn đạo tiêu. Chu Dịch đốt một chồng vàng mã, rải một ly linh tửu, xoay người rời đi. Hiện tại hắn dùng tên giả là Tôn Hành bái nhập Đan Đỉnh Tông, có được phần không nguyên vẹn của chân long cửu biến, còn cần phải kiếm thêm công huân để đến vườn thú đổi lấy hai con yêu thú. Ngoại vũ điện, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm đệ tử luyện khí kỳ tụ tập bên trong điện, top 5 top 3 tạo thành từng nhóm, nhận nhiệm vụ trừ ma, hoặc là đến để giao nộp đầu của tà tu. Năm ngoái, phần lớn ngoại vụ trừ ma đền là đến Ký Châu, mà tu dám đến Vân Châu tác loạn, ít nhất cũng là trúc cơ ma đầu. Đệ tử luyện khí kỳ chỉ có thể làm một chút việc vặt trong tông môn, không ăn không ngủ kiếm công huân, 10 năm 20 năm cũng không đủ. Hiện giờ đệ tử thiên ma hô mưa gọi gió ở phàm tục, dẫn dắt rất nhiều nô bộc là tán tu, đệ tử luyện khí cũng có cơ hội để nhanh chóng tích lũy công huân. Vũng nước động ao tù Vân Châu này đã tĩnh lặng mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng nổi sóng. Buổi trưa, Tống Chữ và bốn vị đệ tử mặt đầy vẻ vui mừng đi vào ngoại vụ điện, chuẩn bị nộp đầu tà tu lên trên. Đạo hữu, xin dừng bước, một giọng nói vang lên, ngăn cản đám người Tống Chữ. Chu Dịch cười tủm tỉm nói, vài vị sư điệt mới trừ ma trở về sao? Tham kiến sư thúc. Tống Chữ vội vàng không người thi lễ, nói, Đại Càn Tuyên Châu có tà tu tác loạn, tàn sát phàm nhân tế luyện ma đan, chúng ta hợp lực chém chết chúng. Tuyên Châu, năm đó bần đạo cũng đã từng đến đó, nơi đó có một nơi là Mãn Xuân Viện. Chu Dịch khụ khụ hai tiếng, đổi giọng, nói, tà tu kia có tu vi luyện khí tầng mấy? Mặt Tống Chữ lộ vẻ nghi ngờ, chung quanh đều là đệ tử của chấp pháp điện, dù sao thì cũng không sợ đồng môn đoạt mất công huân, trả lời nói, vốn dĩ là tầng 3 luyện khí, sau khi tế luyện ma đan, đột phá tầng 4 luyện khí. Chu Dịch nói, vậy thì tính là tầng 4 luyện khí, giao nộp thì sẽ có 40 điểm công huân, sư thúc dùng 2.000 linh thạch trao đổi, bán hay không? Tống Chữ nghe vậy lập tức dao động, sau khi thương lượng với mấy đồng đội, đồng ý giao dịch này, nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Sư thúc, chấp pháp điện có truy xét chuyện này không? Quy định nào trong môn quy không cho mua bán đầu ma tu chứ? Chỉ cần không bị cấm thì đều được. Chu Dịch một tay giao linh thạch, một tay nhận đầu người, nộp lên cho ngoại vụ điện, bên trong lệnh bài thân phận lại có thêm 40 điểm công huân. Rồi sau đó lại đến ngoài cửa quan sát, nhìn thấy người nào vui vẻ rạo rực thì lại đến gần, còn kẻ nào ủ rũ cục đuôi thì phần lớn là trắng tay, thậm chí có đệ tử còn chết dưới tay tà tu nữa. Kiếp nạn sắp đến. Pháp thuật và pháp khí của đệ tử đang đỉnh tông hơn xa tán tu, nhưng mà chuyện chém giết sinh tử cũng không phải là chuyện xã giao, đủ các loại đánh lén hạ độc đả kích ngấm ngầm hay công khai liên miên không dứt, dù sao thì cũng không đấu pháp chính diện với ngươi. Khi Chu Dịch thu mua đầu tà tu, chuyện mà được nghe nói nhiều nhất chính là tà tu sử dụng một lượng lớn tánh mạng của phàm nhân làm mồi nhử, dẫn dụ đệ tử chính đạo vào bẫy. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Nửa năm sau, Chu Dịch chăm chỉ không nghỉ thu mua đầu ma tu, rốt cuộc tích cóp đủ rồi 3.000 điểm công huân. Đương nhiên là đệ tử Đan Đỉnh Tông không chỉ chém giết chừng đó tà tu, nhưng mà đại đa số đồng môn đều không thiếu linh thạch đan dược, cũng muốn tích cóp đổi lấy trúc cơ đan, Chu Dịch cũng sẽ không cố tình nâng giá lên. Không chỉ có một mình Chu Dịch muốn kiếm công huân, mọi người đều âm thầm thương lượng, mức giao dịch giữa linh thạch và công huân kiểm soát trong vòng 50 điểm. Chu Dịch dùng công huân đổi lấy hai thú bài, khống chế động quan bay đến Vạn Thú Phong. Thú Uyển là nơi Đan Đỉnh Tông dùng để thuần dưỡng linh thú, vườn thú bao gồm cả Vạn Thú Phong và ba ngọn núi gần kề đó, về cơ bản thì đều có thuần dưỡng những loại linh thú thường gặp. Linh thú cũng chẳng có bất kỳ điểm khác biệt nào so với yêu thú, có tổ chức thì là linh, mà vô tổ chức chính là yêu. Chu Dịch đáp động quan xuống, nói rõ mục đích đến đây, đệ tử canh gác trình lên danh sách linh thú vô chủ. Thuộc họ ưng có Thanh Vân ưng, Phát Thiên Điêu, Phong Linh ưng. Linh thú thuộc họ ưng được sử dụng rộng rãi trong tu tiên giới, đặc biệt là đệ tử luyện khí kỳ, thuần dưỡng một con ưng yêu để di chuyển, không những có thể tiết kiệm pháp lực, tốc độ còn hơn xa bọn họ ngự khí phi hành. Nhìn qua thì cũng không có linh thú nào đặc biệt. Chu Dịch lật xem xong danh sách, hỏi, linh thú họ Ưng có chừng hơn 100 con, trong đó có dị chủng không, hoặc là tiềm ẩn một chút huyết mạch dị chủng nào đó. Sư thúc, vãn bối chỉ phụ trách ghi chép danh sách linh thú, cũng không rõ lắm, đệ tử canh gác còn chưa nói xong, trước mắt đã xuất hiện một lọ thanh dương đan, lưu loát thu vào trong cổ tay áo, nói, sư thúc, linh thú họ Ưng số 107, Thanh Vân Ưng, vốn dĩ chỉ có một bộ lông màu xanh bình thường, năm ngoái lông cổ, lông đuôi hóa thành kim sắc. Không tệ, con ưng này có duyên với bần đạo. Chu Dịch lại lật xem yêu thú họ Hổ, còn chưa đánh tiếng dò hỏi, đệ tử canh gác đã chủ động nhắc nhở. Sư thúc, linh thú họ Hổ số 109, đuôi hổ đã xảy ra dị biến, trong bộ lông màu vàng của nó xen kẽ thêm vài sợi lông màu đen, có lẽ có chứa một chút dị huyết. Ngươi có thể làm nên chuyện lớn. Chu Dịch đưa hai thú bài cho hắn, kèm theo hai lọ thanh dương đan. Đa tạ sư thúc ban thưởng. Đệ tử canh gác liên tục nói lời cảm tạ, đến hậu điện lấy hồn bài của linh thú, nói, sư thúc, hồn bài này tương tự như hồn khế, có thể sử dụng để triệu hồi linh thú, cũng có thể truyền cho hậu nhân, để trấn tộc. Linh thú rất khó để thăng cấp, nhưng lại hao tổn linh vật nhiều hơn cả tu sĩ, gặp được con có tư chất thấp kém ví dụ như quy thừa tướng, ăn linh xăm trăm năm, mà vẫn chỉ là con tiểu yêu luyện khí kỳ. Nhưng mà tuổi thọ của linh thú rất dài, gia tộc tu tiên có được một con linh thú trúc cơ, thì có thể hưng thịnh mấy trăm năm. Chu Dịch hơi gật đầu, xong việc vẫn sẽ thi triển hồn khế, huyết khế, đề phòng lạc mất hồn bài. Đổi thêm 20 túi linh thú. Túi linh thú tương tự như túi trữ vật, nhưng mà luyện chế lại phức tạp hơn, linh thạch, đồ ăn, linh thú để vào bên trong đó có thể giữ được nhiều năm. Tu sĩ cũng có thể chui vào bên trong sinh sống, chỉ cần không sợ cấm chế bên trong bị tiêu hủy, cùng biến mất với không gian bên trong. Sau một lát, kẹt. Một tiếng ưng kêu vọng đến, từ trên bầu trời một con hùng ưng pha trộn màu vàng xanh đạp xuống, cánh của nó dài hơn một trượng, nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào túi linh thú. Gào. Một con hổ da vàng sọc đen tráng màu trắng từ trên núi chạy như bay xuống, lẹn đến trước người Chu Dịch, một cái đầu to như con mèo thân thiết cọ cọ vào người hắn. Thú vị. Chu Dịch nhảy lên trên lưng mảnh hổ, nó nhảy một cái đã hơn 10 trượng, chạy về phía Bách Hoa Cốc. Một năm sau. Sau khi Chu Dịch thăm dò nhiều mặt, rốt cuộc đã biết được lý do tại sao thiên ma xâm lấn. Không lâu sau khi Huyền Tiêu kết đan, thì được phái đến Ký Châu, chém chết đệ tử của Chân Dương Ma Tôn, cũng là truyền nhân kim đan duy nhất của hắn. Chân Dương Ma Tôn đuổi giết Huyền Tiêu đến biên giới giữa hai châu, gặp phải Tửu lão tổ đến tiếp ứng, đấu pháp không địch lại được, trốn chạy về Thiên Ma Cung. Đụng phải tiểu bối thì khinh nhục, đường đường là ma tôn há có thể nhịn được, vì thế nên mới có chuyện thiên ma xâm lược. Kết đan sơ kỳ mà có thể đấu với Nguyên Anh thân truyền, không hổ là nhân vật của thời đại. Tiêu Thiết Trụ mang đầy may mắn, Chân Dương Ma Tôn là đầu sỏ đương thời, cả hai đều không dễ gì mà ngã ngục, cho nên mâu thuẫn giữa hai tông rồi sẽ biến thành đại chiến. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, quyết định ở lại Đan Đỉnh Tông thêm 10 năm. Trong vòng 10 năm sẽ không nhận ngoại vụ trừ ma, chỉ cần ở trong tông môn tất nhiên là được an toàn, đồng thời tìm kiếm cơ hội tu hành Tiểu Tiệt Thiên Thuật. Một môn bí thuật tiên đoán hung cát hao tổn tuổi thọ, quả thực là đo ni đóng giày dành riêng cho Chu Dịch, đáng để chờ thêm 10 năm. Đương nhiên, nếu như 10 năm sau vẫn không có cơ hội, Chu Dịch dự tính rời khỏi Đan Đỉnh Tông tìm tu, cho đến khi đại chiến kết thúc thì mới xuất quan. Tham chiến là đương nhiên sẽ không tham chiến, đại chiến tông môn thì trúc cơ chính là bia đỡ đạn, kim đan còn có chút tác dụng, mà người quyết định thắng bại chính là Nguyên Anh lão tổ. Trong tu tiên giới sức mạnh to lớn thuộc về chính bản thân mình, những âm mưu, quỷ kế của tu sĩ tầng dưới chót chỉ là trò hề trước mặt lão tổ. Đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Ngày càng nhiều đệ tử của Đan Đỉnh Tông chết dưới tay ma đầu, bầu không khí trong tông môn càng thêm sục sôi, tiêu điều, đã sinh ra một cảm giác cùng chung kẻ địch. Những đệ tử vốn dĩ một lòng thanh tu, có thể là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, hoặc được bạn bè mời mọc, hoặc là có tộc nhân chết dưới tay ma tu, liên tục xuất quan trừ ma vệ đạo. Đây có lẽ chính là kiếp nạn. Chu Dịch đứng ngoài cuộc tỉnh táo, tu sĩ không phải là tiên mà vẫn là người, cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi thời cuộc. Hôm nay, trong giảng kinh điện, Chu Dịch giảng giải lôi pháp như bình thường, sau khi kết thúc bài giảng đang định rời đi. Bỗng nhiên có người đến hỏi, tôn sư, lôi pháp của ngài tinh diệu ít có người có thể sánh bằng, lại thường nói rằng lôi pháp chí cương chí dương khắc nhất là tà ma, tại sao lại không ra ngoài trừ ma vệ đạo? Đệ tử trong điện nghe vậy, sôi nổi lên tiếng ủng hộ, nhìn xem Chu Dịch trả lời như thế nào. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua tất cả mọi người, nói, bần đạo không rành đấu pháp. Dứt lời, bay ra khỏi giảng kinh điện, một lát sau lại lộn trở lại. Cuốn lôi pháp tinh nghĩa này là do bần đạo và một người bạn tốt viết ra, phần đầu là nhập môn tinh thông, phần sau là tinh nghiên đại thành, cho đến cảnh giới lôi pháp thông thần. Chu Dịch đặt thẻ ngọc lên trên hộp đựng sách, hóa thành độn quang rời đi. Không thể ở lại Đan Đỉnh Tông được nữa, chờ đến khi đại chiến kết thúc, lại trở về lấy Tiểu Tiệt Thiên Thuật. Chu Dịch trở về Bách Hoa Cốc thu dọn bọc hành lý, khống chế Độn Quang đi vào ngoại vụ điện. Ngoài cửa vào, rộn ràng nhốn nháo, ồn ào huyên náo, vẻ náo nhiệt khác hẳn với vẻ thanh tịnh ngày xưa. Người thì đang kể về chuyện giết được mấy ma đầu, người thì đang mắng tà tu hại chết đồng môn, khí huyết dâng trào liền hô bạn gọi bè, lũ lượt chạy đi trừ ma vệ đạo. Chu Dịch bước lên lầu 3, nói với chân nhân phân phát nhiệm vụ. Ô sư huynh, ta muốn nhận ngoại vụ trừ ma. Đúng lúc, ngoại vụ mới được thông báo cách đây không lâu, treo thưởng hơn xa những ngoại vụ bình thường. Ô sư huynh nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đề cử nói, trúc cơ chân nhân đi phường thị tọa trấn 10 năm, có thể đổi một môn bí thuật chân truyền, tôn sư đệ có muốn suy xét không? Chu Dịch mày một chọn, bất kể là bí thuật chân truyền nào sao? Đương nhiên. Ô sư huynh nói, đây là thẻ ngọc danh sách, ngoài mấy môn truyền thừa trấn tông ra, thì chẳng kém những gì mà đệ tử chân truyền được học. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua danh sách trao đổi, vậy mà lại có tiểu tiệt thiên thuật, không đồng ý ngay lập tức, mà lại xem xét những ngoại vụ trừ ma khác. Trong đó treo thưởng cho ma đầu Hắc Khô đã lên đến 7 vạn điểm công huân, theo như miêu tả bên trong thì ma đầu kia liên tục giết 7 vị chân nhân tông môn, hung hãn tàn bạo, tù vi rất có thể đã tấn chức cảnh giới giả đan. Giả đan cảnh cũng sống không được đến 200 tuổi, tính như vậy thì Hắc Khô cũng đã hơn 300 tuổi rồi, đám người kia, có khi nào chạy trốn hết rồi không? Chu Dịch lại xem thêm những ma đầu khác, ít nhiều gì đều đã giết chết chân nhân của tông môn, dường như thực lực của tu sĩ ma đạo đột nhiên tăng tiến, dễ dàng chém chết tu sĩ cùng cấp dễ như trở bàn tay. Cây chưa đổ mà bầy khỉ đã tan. Trúc cơ chân nhân thà chết già bên ngoài, cũng không muốn tham gia vào đại chiến trong tông môn. Mà đang đỉnh tông cũng không thể ép buộc ngăn cản, ngoài những đệ tử chân truyền ra, những tu sĩ còn lại vốn là quan hệ giữa người làm công và ông chủ, trừ phi đưa ra những lợi ích bất phàm, nếu không không ai đồng ý bán mạng. Chu Dịch trầm ngâm một lát, đồng ý nói, bần đạo nguyện đi phường thị đại trạch trấn thủ 10 năm. Ô sư huynh ghi chép nhiệm vụ vào trong lệnh bài thân phận, dặn dò nói, bây giờ phường thị đại trạch được huyền trụ sư huynh quản lý, tất cả mọi chuyện đều phải đặt hắn lên hàng đầu. Ánh mắt Chu Dịch hơi chỉnh lại, đang đỉnh tông lại cho người tọa trấn phường thị quyền lực lớn như vậy. Tiên nhân động. Một nửa bên ngoài đã có sự thay đổi lớn, được tu sĩ hạ gia cải tạo, biến thành cung điện vô cùng rộng lớn. Bên trong tường của cung điện, linh điện được phân chia thành những mảnh vườn nhỏ, gieo trồng các loại linh dược kỳ dị, phối hợp với thạch đình ngọc đài tinh xảo, không còn cảnh làm ruộng cày cấy vất vả, phản phất như quý nhân trong cung đình nhàn hạ chơi đùa với hoa cỏ. Đây là dự tính ở lâu dài đây. Chu Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, Độn Quang đáp xuống bên trong trận pháp. Quy Thừa Tướng nhìn thấy người tới, lật mai rùa lại, mặt ủ mày chau nói, tiên trưởng, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi. Làm sao vậy? Chu Dịch vỗ vào trong túi ngự thú, hai con yêu thú là ưng và hổ bay ra từ bên trong. Két. Gào. Mắt ưng sắc bén, mắt hổ hung ác, cùng nhau nhìn về phía Quy Thừa Tướng có vóc dáng chỉ có 4-5 thước. Hai vị đạo hữu Quy Thừa Tướng vừa suy ngẫm, đã lấy ra hai gốc linh sâm trăm năm, nói, nếm thử cái này, mùi vị rất là huyền diệu. Khó khăn lắm mới dỗ được hai con yêu thú kia, Quy Thừa Tướng tiếp tục mách lẻo. Hạ gia tu sĩ khinh rùa quá đáng, ta đã nói chớ có tác động quá lớn lên đất đai, đề phòng ma tu thăm dò. Kết quả như tiên trưởng thấy đó, trực tiếp coi phần bên ngoài như nhà của mình vậy, nào còn nhớ rõ linh địa thuộc về sở hữu của tiên trưởng nữa. Không sao, đất đai trên đời này chưa bao giờ thuộc về ai vĩnh viễn. Chu Dịch lười quan tâm đến, phần phó nói. Bần đạo sắp đi trấn thủ phường thị đại trạch, ngươi phụ trách chăm sóc hai con thú ưng hổ, mỗi ngày lấy tinh huyết ra bảo quản, rồi cho chúng ăn linh sâm trăm năm để khôi phục khí huyết. Huyết linh quả có thể làm cho khí huyết khôi phục nhanh hơn, nhưng mà tu tiên giới sắp hỗn loạn, cần giữ lại huyết linh quả để thi triển nhiên huyết động thuật. Hiện giờ phường thị của Đan đỉnh tông canh phòng nghiêm ngặt, giống như quy chế quân đội, hộ tông đại trận có khả năng giám thị động phủ của tu sĩ, bí mật trên người Chu Dịch quá nhiều, chỉ dự tính dốc lòng tu hành công pháp ở trong đó. Tuân mệnh. Quy Thừa Tướng nhìn hai con yêu thú ưng, hổ hung hãn, chỉ hy vọng là chúng nó có thể ăn quen được mùi vị, nếu như cứng rắn ép ăn thì không tránh được bị hành hung một trận. Trong cung điện Hạ gia, Chu Dịch lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lặng lặng nhìn Hạ Đông tu hành. Một lúc sau, Hạ Đông chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vội vàng ngưng vận chuyển pháp lực, trợn mắt nhìn người đến ngay trước mắt. Ai đấy? Hạ Đông nhìn thấy rõ người tới, vội vàng đứng dậy thi lễ, bái kiến Đường lão. Chu Dịch gật đầu nói, không tệ, luyện khí viên mãn, xem ra mấy năm nay cũng chẳng ít trảm yêu trừ ma. Trong lòng Hạ Đông giật mình, không đoán ra được suy nghĩ của Chu Dịch, hàm hồ nói, vạn bối nào có năng lực lớn như vậy, Hạ gia hợp sức đuổi giết tà tu, dùng công huân đổi lấy đan dược để cung phụng cho một mình ta. Chớ có lo lắng, bần đạo sẽ không ngăn cản ngươi đột phá trúc cơ. Chu Dịch nói, tình hình bên ngoài càng ngày càng căng thẳng, bần đạo dự định bế quan tìm tu, ngươi nhớ để mắt đến tình hình của phường thị, phàm tục mỗi lúc mỗi nơi, có bất kỳ dị động gì thì đều phải báo lại. Trong lòng Hạ Đông nhẹ nhàng thở phào, nói, vạn bối làm quen được với không ít bạn bè ở phường thị, Hạ gia đã có nền móng ở Khánh Quốc, chỉ cần có chút dị động, chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Chu Dịch nói, cố gắng làm việc, 20 năm sau bần đạo sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan. Một ngoài sáng một trong tối, một cao một thấp, Hạ Đông không biết thân phận của Chu Dịch ở phường thị, tin tức của hai bên đối chiếu với nhau, nếu như xuất hiện sự khác biệt thì nhất định là có âm mưu. Cảm tạ Đường lão. Hạ Đông mặc kệ lời hứa kia là thật hay giả, trước tiên đã cảm động đến rơi nước mắt một phen. Chu Dịch nhìn hắn thật kỹ một lượt, đi vào bên trong trận pháp, đi xuống dưới lòng đất rời khỏi linh địa. Đại Trạch. Nơi cực kỳ nguy hiểm của Khánh Quốc. Khí độc bao phủ, bùng lầy ngàn dặm, không có dấu vết của phàm nhân. Khạc khạc khạc. Những tiếng cười quái dị vang lên liên tiếp, một lão đạo đầu bạc cầm trong tay một lá cờ màu đen, đang đuổi giết một nữ tử trẻ tuổi. Cháu gái à, ngoan ngoãn song tu cùng bổn tọa, ta sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không sẽ cho ngươi biết muốn sống không được, muốn chết không xong. Liễu Linh Nhi cắn chặt răng, cố gắng đi thêm mấy dặm nữa là có thể tới được phường thị, là có thể thoát khỏi tên tà tu này rồi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão đạo tất nhiên là biết đến chỗ của phường thị Đại Trạch, mấy năm trước hắn còn trồng trọt bên trong đó, pháp lực vận chuyển, bên trong lá cờ màu đen nhảy ra một con ác quỷ răng nanh mắt đỏ. Nuốt nàng ta. Ác quỷ có chiều cao hai trượng, nhưng thân mình lại nhẹ như yến, chân đạp lên khói đen nhanh chóng truy đuổi Liễu Linh Nhi, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào lưng của nàng. Liễu Linh Nhi cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo, vận chuyển một tia pháp lực cuối cùng, thân hình nhỏ xinh biến lớn hơn nửa thước. Đột nhiên dừng lại, khí huyết nóng bỏng sôi trào bắn ra khỏi cơ thể, quay đầu lại đánh ra một quyền đập vào đầu của con ác quỷ. Gào. Con ác quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, một nửa bên đầu hóa thành khói đen, bay nhanh trở về bên trong lá cờ màu đen. Lúc còn sống thì là đồ phế vật, luyện thành quỷ vẫn là phế vật. Lão đạo mắng chửi một tiếng, nhưng mà mục đích đã đạt được, tỏa tâm đinh được ác quỷ che khuất sắp xuyên qua đầu của Liễu Linh Nhi. Khạc khạc khạc. Một thân thể mạnh mẽ như vậy, ít nhất có thể luyện thành thiết thi. Sau khi Thiên Ma Tông xâm lược, đã phát tán nhiều bàn môn tà đạo trừ hồn luyện thi, có thể thông qua việc giết chóc huyết tế khiến thực lực tăng lên nhanh chóng, nhẹ nhàng, nhanh hơn gấp trăm lần so với việc chăm chỉ làm ruộng. Ken một âm thanh khác là đột nhiên phát ra từ trên không trung, rồi sau đó là linh quang đáp xuống, đánh bay tỏa tâm đinh. Liễu Linh Nhi hoàn hồn lại sau khi kinh hãi gần chết, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân trung niên đang đứng trên không kia, không điều khiển bất kỳ pháp khí nào, vội vàng khom người thi lễ. Đa tạ ơn cứu mạng của chân nhân. Ừ, Chu Dịch hơi gật đầu, nhìn về phía lão giả đầu bạc, nói, nơi đây cách phường thị chưa đến 10 dặm, cũng dám bắt người luyện thi, hiện tại tà tu đều càng rỡ đến vậy sao chân nhân tha mạng, vạn bối không phải tà tu. Lão đạo ngoài miệng thì xin tha mạng, phất tay đánh ra mười mấy lá phù triện, hóa thành âm sát sương khói đầy trời, nhờ vào những thứ đó để trốn chạy về nơi xa. Chu Dịch bấm tay bắn ra, lôi quang hiện lên, lão đạo lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Phất tay bắt lấy lão đạo đã sắp chết kia, bàn tay ấn lên đầu hắn, thi triển siêu hồn thuật. Tu hành dưỡng thần thuật được 200 năm, ngưng thần quyết được hơn 30 năm, thần hồn của Chu Dịch vượt xa trúc cơ sơ kỳ. Dựa theo phạm vi bao phủ của thần thức mà phán đoán, bao phủ xa hơn 70 trượng đã có thể sánh bằng trúc cơ hậu kỳ, mạnh mẽ siêu hồn một vị luyện khí kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Làm linh nông hơn 30 năm, không cam lòng bị phường thị bóc lột, tàn sát cả nhà bằng hữu để luyện chế hồn phiên, hóa thành tu sĩ ma đạo. Hừ. Thần hồn của lão đạo rách nát, run rẩy vài cái nhưng không phát ra tiếng động. Liễu Linh Nhi không mình không dám nói lời nào, trúc cơ chân nhân hỉ nộ vô thường, nghe thấy bất kỳ câu nói nào không hài lòng thì sẽ tiện tay chụp chết mình. Ngươi tên gì, thần ngưu biến này học được từ đâu? Sau khi Chu Dịch rời khỏi dòng lạc thủy, khống chế độn quang phi hành, trên đường thì nhìn thấy tu sĩ đấu pháp vài lần, chưa bao giờ quan tâm đến. Bây giờ lại ra tay chém giết lão đạo, một là hắn tu hành ma công, hai là nữ tử này tu hành thần ngưu biến. Liễu Linh Nhi trả lời theo sự thật, nói, hồi bẩm tiền bối, vạn bối tên là Liễu Linh Nhi, thần ngưu biến là công pháp gia truyền. Gia truyền Chu Dịch suy nghĩ hồi lâu, hỏi, kể về tổ tiên của ngươi đi, tổ tiên của vạn bối cũng không phải là người Khánh Quốc, mà là ở Lăng Châu Đại Ung, trong tộc có người gây thù oán, may mắn chạy thoát được nên chuyển đến Khánh Quốc. Liễu Linh Nhi không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, nói, dựa vào công pháp tiên đạo gia truyền, từ từ có chỗ đứng ở Khánh Quốc, thái gia gia của ta còn từng bái nhập Đan Đỉnh Tông tu hành. Không lâu trước đây, tộc thúc kết giao nhầm với ma tu, mấy trăm người Liễu gia, chỉ có một mình ta chạy thoát được. Vậy thì cũng không sai. Chu Dịch lấy ra một cái tay nải từ trong túi trữ vật, ném xuống đất, bần đạo có chút giao tình với tổ tiên nhà ngươi, đây là di vật của tổ tiên ngươi lưu lại, vật về với chủ. Liễu Linh Nhi mở tay nải ra, bên trong là 200-300 viên linh thạch sáng lấp lánh. Nhân quả kết thúc. Chu Dịch thở dài một tiếng, khống chế động quang bay về hướng Phường thị Đại Trạch. Từ trong ký ức của thần hồn ma tu biết được, Khánh Quốc đã loạn lạc, Hoàng thất chỉ khống chế phạm vi mấy trăm dặm chung quanh kinh thành mà thôi. Những địa giới còn lại thì có thể nói là phản vương khắp nơi. 3 năm tên tán tu là có thể dương cờ, chiếm đất đai tạo phản, không nhất định là người tu luyện ma công, đại đa số là không còn hy vọng vào tương lai, nên dứt khoát hưởng thụ quyền thế phú quý phàm tục. Đan đỉnh tông phân biệt đối xử với phản vương, chém giết ma đầu tán tu, trấn an tán tu chính đạo. Đợi đến khi đánh lui Thiên Ma Tông, rồi sẽ tính sổ từng kẻ một. Sâu bên trong đại trạch, Chu Dịch đứng ngoài Phường thị, kích hoạt lệnh bài thân phận. Một lát sau, sương mù bao phủ trận pháp tan ra, hai đạo động quang bay tới, một tím một lam hóa thành hai gã đạo nhân. Người đi đầu có dáng vẻ của một thanh niên tuấn tú, người còn lại là một lão giả đầu bạc đi chậm hơn nửa bước. Hoàng Ngân Tôn sư đệ, Bần đạo Huyền Trụ, vị này chính là Hoàng Húc Hoàng sư đệ. Mấy ngày trước nhận được tin tức từ tông môn, biết được có một vị đạo hữu có lôi pháp tinh diệu sắp đến đây, ta mong chờ đã lâu rồi. Sư huynh khách khí, Bần đạo tinh nghiên lôi pháp, nhưng lại rất ít khi đấu pháp. Chu Dịch đưa lệnh bài thân phận cho họ, chắp tay chào hỏi lão giả, nói: "Tham kiến Hoàng sư huynh." Hoàng Húc cười nói: "Lão đạo cũng tinh thông lôi pháp, sau này rảnh rỗi sẽ tới cửa thỉnh giáo." Hàn huyên với nhau vài câu, sau khi Huyền Trụ kiểm tra lệnh bài là thật không sai sót, mở hộ tông trận pháp cùng nhau tiến vào trong Phường thị. Ba đạo động quang bay qua linh điền, khu giao dịch, trực tiếp dừng lại ở trung tâm của Phường thị. Động phủ số 1. Nhìn một cách khái quát thì nó ít nhất cũng có diện tích bằng mười mấy mẫu, nằm ở trung tâm của linh mạch, không cần tụ linh trận pháp, linh khí nồng đậm tự nhiên ngưng tụ thành trạng thái sương mù. Sương mù linh khí tập trung ở giữa đình đài lầu cát, cuồn cuộn giữa các hành lang, trắng xóa mênh mông, như mơ như mộng. Động quang đáp xuống trước chủ điện, cửa đại môn rộng mở, bên trong có 6 đạo hữu ngồi xếp bằng. Ngồi hai bên đều là trúc cơ chân nhân. Mọi người trong điện đều gật đầu chào hỏi Huyền Trụ, rồi sau đó đưa mắt đánh giá Chu Dịch. Đạo nhân râu sồn ngồi ở phía bên trái cười nói, đã sớm nghe tiểu tử trong tộc ta nói, giảng kinh điện xuất hiện một tôn chân nhân, lôi pháp tinh diệu vô song, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy. Chu Dịch chắp tay, nói, chỉ là chức trách mà thôi, không biết tên họ đạo hữu là gì. Râu sồn nói, nhất giới tán tu, Mạc Khúc. Chu Dịch cười nói, vãn bối của Mạc chân nhân nhưng là Mạc tiểu ngư, là một hạt giống tốt để học lôi pháp, trước tiên chúc mừng đạo hữu, tương lai trong tộc sẽ có thêm một vị chân nhân. Cho dù biết được đây chỉ là lời khách sáo, cũng không ai không thích nghe, ánh mắt Mạc Khúc nhìn Chu Dịch lập tức trở nên nhu hòa. Khi Chu Dịch nói chuyện cũng bắt đầu quan sát mọi người trong điện, ngoài khí tức của Mạc Khúc cao hơn một cấp ra, hẳn là trúc cơ trung kỳ, còn những đạo nhân còn lại thì đều ở sơ kỳ. Tôn đạo hữu mời ngồi. Huyền Trụ ngồi ở chính giữa, bên phải là Mạc Khúc với thực lực mạnh, bên tay trái chính là Hoàng Húc, đủ thấy được hai người này là tâm phúc của hắn. Chu Dịch lựa một chỗ ngồi gần cuối bên trái, ngồi gần bên cạnh là một vị nữ chân nhân, sau khi được Huyền Trụ giới thiệu từng người, biết được tên của nàng là Hoa Nguyệt chân nhân. Hôm nay tụ họp ở đây chính là vì hoan nghênh tôn sư đệ. Huyền Trụ vỗ tay, lập tức một hàng thị nữ xinh đẹp bưng mâm ngọc bước ra từ sau điện, mang lên linh tửu linh quả cho mọi người. Ánh mắt của Chu Dịch đảo qua đại điện, có thể nói là rừng cột chạm trổ, xa xỉ huy hoàng, trần nhà bằng gỗ quý, đèn thủy tinh, cột bằng vàng, án thanh ngọc, bàn phỉ thúy, ly dạ quan. Lấy bất kỳ vật nào ở đây đem đến phàm trần thế tục, đều trở thành bảo vật có giá trị liên thành. Vị sư huynh này có chút không bình thường. Chu Dịch buông mắt xuống, xếp Huyền Trụ vào hàng ngũ cần cẩn thận phòng bị. Phàm là những kẻ có dục vọng khác người, sẽ làm những việc khác người. Sau này 10 năm thậm chí còn lâu hơn nữa, kề vai chiến đấu, cùng nhau chống yêu ma. Huyền Trụ nâng chén nói, Bần đạo cũng không nói lời giả dối, tại đây thề với trời, trừ phi hồn phi phách tán, Phường thị đại trạch nhất định sẽ không bị ma đạo phá hủy. Không khí trong điện hơi chững lại, người tu hành không bao giờ tùy ý thề hẹn, đặc biệt là một lời thề nặng như vậy. Tất cả mọi người trú đóng Phường thị là vì gia tộc, hoặc là vì truyền thừa, tuyệt đối không tình nguyện liều chết với ma đạo. Nếu như Phường thị đại trạch bị phá hủy, thì tìm một nơi khác, nếu lại bị phá hủy thì lại tìm một nơi khác. Nếu như Thiên Ma Tông thật sự chiếm đóng hết 13 linh địa trong Vân Châu, dứt khoát đầu hàng ma đạo, vẫn có thể sống tiêu dao như cũ. Hoàng Húc dẫn đầu phụ họa nói, Hoàng Mổ cũng sẽ làm vậy. Những chân nhân còn lại, dưới cái nhìn của Huyền Trụ, liên tục thề thốt sống chết cùng Phường thị, rất nhanh đã đến lượt Chu Dịch. Chu Dịch chỉ trời thề nói, Bần đạo thề, nếu dám bỏ Phường thị mà đi, sẽ bị tổn thọ 200 năm. Huyền Trụ chỉ cảm thấy có chút quái dị, nhưng mà lại không bới móc được gì, tán thưởng nói, tôn sư đệ quả thật là một người kỳ lạ, thề thốt cũng khác người thường. Thú vị, thú vị. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên dịu lại. Chu Dịch biết rất rõ về thực lực của Huyền Trụ, nói chung là một mình hắn có thể đánh lại tất cả mọi người trong điện này. chân truyền Đan đỉnh tông đã đạt đến tu vi trúc cơ đỉnh phong, những tán tu có tu vi trúc cơ như Mạc Khúc, Hoa Nguyệt thì khi đối mặt với hắn đấu không đến 3 năm hiệp sẽ bị thua. Tu tiên giới, rốt cuộc thì người có thực lực mạnh sẽ là vua. Huyên Trụ mượn cơ hội lập lời thề, khiến cho bầu không khí có chút lúng túng ra, lúc sau bầu không khí trong buổi tiệc rượu lại sôi nổi hẳn lên, đặc biệt là một lúc sau đó, một hàng vũ cơ xuất hiện biểu diễn, tất cả đều là nữ tu sĩ. Lụa hồng tung bay, lụa mỏng nửa che nửa hở, bước vào chính giữa đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Tuyệt tuyệt tuyệt. Sư huynh, biết hưởng thụ như vậy, khiến chúng ta hổ thẹn. Uống rượu nào. Vũ cơ này nhìn rất quen mắt, hình như là được mời từ Phượng Minh lâu, ngày mai cùng đến đó đi. Yến tiệc linh đình, kết thúc ai về nhà nấy. Chu Dịch được phân đến động phủ số 9, linh khí và diện tích không thua gì động phủ số 1, trang trí bên trong thuần tịnh cổ xưa. Hôm sau, Chu Dịch thu liễm khí tức, đi đến khu giao dịch của phường thị. Giá cả của phù triện pháp khí, đang dược bảo mệnh tăng mạnh, tài nguyên dùng để tu luyện thì lại mất giá không ít, dù sao thì khí thế của ma tu hùng hổ, thì làm gì còn thời gian mà tìm tu luyện pháp. Điều khiến cho Chu Dịch ngạc nhiên và vui mừng chính là, không ít quầy hàng thậm chí cửa hàng bày bán tứ nghệ tu tiên. Tuy rằng đây chỉ là truyền thừa tương đối cơ bản, Chu Dịch cũng không chê, không chọn không lựa cứ nhìn thấy là mua hết toàn bộ. 6 loại đan phương sơ cấp, nhưng không bán kèm pháp quyết khống hỏa, hợp đan, vẫn còn giữ lại một chút. Luyện khí tổng cương, đặt tên nghe thật có khí thế, thực tế chỉ là truyền thừa nhập môn, cộng thêm bản về cấm chế của vài loại pháp khí hạ phẩm. Mua được thêm mấy quyển sách luyện khí tâm đắc, có lẽ có thể cải tiến Sơn Hà đỉnh, giúp nó nhanh chóng tấn chức pháp khí đỉnh cấp. Bách khoa toàn thư phù triện trung cấp, ước chừng 5.000 linh thạch, mua. Nếu như tu sĩ bình thường có được thêm một hai loại truyền thừa phù hợp, thì sẽ một lòng tinh nghiên, dù sao thì tuổi thọ cũng có hạn, học động tất nhiên khó có thể tinh thông. Chu Dịch lập chí trở thành tu sĩ toàn vẹn, tất nhiên là có được càng nhiều tứ nghệ tu tiên càng tốt, dù sao thì linh thạch có thể từ từ kiếm, còn nếu như bỏ lỡ truyền thừa thì không biết đến khi nào mới có thể có lại được. Tiêu xài phung phí bao nhiêu linh thạch như vậy, rất nhanh đã xuất hiện 6-7 tu sĩ với nét mặt bình thường, thầy phiền đi theo phía sau. Cuối cùng cũng đã đến, chỉ sợ các ngươi không cắn câu thôi. Chu Dịch lại mua thêm mấy lọ bồi nguyên đan, phù hợp sử dụng cho tu sĩ luyện khí sơ, trung kỳ, cùng với hai kiện pháp khí trung phẩm. Khống chế pháp khí mới mua, rời khỏi phường thị đại trạch. Sau nửa canh giờ, vẻ mặt Chu Dịch trở nên nghiêm túc, vừa siêu hồn mấy kẻ kia nhận được tin tức, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với dự tính. Có không ít tán tu ở phường thị đã gia nhập ma đạo, 8 cái đuôi vừa nãy, có 3 người là mật thám của Thiên Ma Cung. May mắn là có nhiên huyết động pháp, nếu không bây giờ cũng nên chuồn mất rồi. Trong nháy mắt, non nửa năm trôi qua, vẫn chưa phát sinh sóng gió gì. Bị cám dỗ bởi đan dược và truyền thừa, tán tu ở phường thị chia làm hai phái giết đỏ cả mắt rồi, bị giết để tế luyện ma công, hoặc là giết ma đầu đổi lấy treo thưởng. Chu Dịch mỗi ngày luyện công, lĩnh ngộ tứ nghệ tu tiên. Rồi đào sâu nghiên cứu về trận phù đan khí, phát hiện ra những điểm giống nhau trong đó, đó chính là cấm chế hoa văn. Dựa theo miêu tả về cấm chế hoa văn trong điển tịch, là có được vào thời thượng cổ đại năng lĩnh ngộ thiên đạo chí lý, cho nên có tác dụng kỳ diện trong việc kết nối linh khí thiên địa. Tứ nghệ tu tiên nhìn thì như bất đồng, kỳ thật đều có liên quan đến cấm chế. Cấm chế của đan văn, trận văn, pháp khí, phù triện thì hẳn cấm chế là chủ thể. Sau khi tinh thâm một môn trong tứ nghệ, cũng sẽ tinh thông được những môn khác. Chu Dịch dùng trận pháp khó nhất làm nền tảng, rồi sau đó sẽ lĩnh ngộ 3 môn còn lại, có cảm giác như học sinh cấp 3 giải bài toán của học sinh cấp 2 vậy đó. Thời gian trôi đi từng ngày. Hôm nay luyện được đan dược mới, đáng để ăn mừng. Hôm sau, Chu Dịch rời khỏi Phượng Minh lâu, vô vị nhạt nhẽo, quyết tâm thanh tâm giới dục. Mấy ngày sau, luyện chế thành công phi kiếm hạ phẩm, lại đến Phượng Minh lâu để ăn mừng. Mỗi ngày ta tự xét 3 việc, cài sắc ngày đầu tiên. Nửa tháng sau, trận pháp chi đạo lại có đột phá, tiếp tục là tứ tượng tu di, đại nhật thần hỏa, rồi lại dung nhập địa liệt trận vào trong bát môn kim tỏa trận. Tứ trận hợp nhất, đáng ăn mừng. Nửa năm sau, từ hôm nay trở đi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hôm nay, trời trong nắng ấm. Xác suất chế tạo thành công phù triện trung phẩm của Chu Dịch lại tăng lên một nấc, chắp tay sau lưng dạo quanh khu giao dịch. Một là bị bỏ bùa, hoặc là số mạng là vậy, không tự chủ được đi tới Phượng Minh lâu. Thế đạo hỗn loạn, chuyện làm ăn ở Phượng Minh lâu cũng không tốt. 3 ngày rồi sao? Xem ra là định lực của bần đạo có tiến bộ. Chu Dịch bước lên lầu 2, đến phòng bao dành riêng cho mình, đẩy cửa đi vào phát hiện không phải là đạo hữu quen thuộc. Hoa Nguyệt chân nhân mặc một thân hồng sa đang ngồi uống rượu, dựa vào ghế dài, da trắng nõn nà, buồn bã nói, nếu không phải thiếp thân không cẩn thận mà đụng phải, nào biết tôn đạo hữu nổi danh khổ tu, lại còn có sở thích này. Chu Dịch không hề thi triển hóa hình quyết ở phường thị, mà là thuật pháp biến hóa bình thường, cũng chỉ có thể lừa được tu sĩ luyện khí kỳ, không thể qua mắt được thần thức. Tu hành chi đạo, phải mềm rắn có chừng. Ha ha ha. Hoa Nguyệt che miệng cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới, nói, từ khi thiếp thân kinh doanh Phượng Minh lâu đến nay, lần đầu tiên gặp phải đạo hữu thú vị như vậy, chi bằng ngồi xuống luận đạo. Thần thức Chu Dịch rất nhạy bén, cảm nhận được dao động pháp thuật rất nhỏ, hơi rũ mắt xuống. Già quá rồi. Bần đạo thích người trẻ tuổi cái gì? Mày liễu của Hoa Nguyệt dựng ngược, phụ nữ đã hơn trăm năm tuổi, tâm cảnh cao thâm như thế nào, cũng không thể nghe lọt tai chữ già. Cáo từ. Chu Dịch cũng không phải thật sự ghét bỏ Hoa Nguyệt lớn tuổi, nếu như ở phàm tục, thì nàng tuyệt đối là hòa thủy khuynh thành, mà là hắn không dám chơi trò chơi thử miễn phí, phí nộp thêm ở sau mới thật sự là cái động không đấy. Lời còn chưa dứt, đã hóa thành động quang rời khỏi đó. Từ khi bần đạo tu hành đến nay, số lần chạy trốn cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay, trong đó có hai lần là ở Phượng Minh Lâu. Vẻ mặt phẫn nộ của Hoa Nguyệt nhanh chóng biến mất, thân hình nhoáng lên hóa thành màn sương đỏ tan biến đi. Trên tầng 3 Phượng Minh Lâu, trong một căn phòng tối bao phủ bởi cấm chế. Sáu vị trúc cơ chân nhân tập trung ở đây, bao gồm cả tâm phúc của Huyền Trụ là Hoàng Húc, nhắm mắt chờ đợi. Một đám sương mù màu đỏ nhạt bay tới, ngưng tụ thành hình hóa thành Hoa Nguyệt, lạnh lùng nói, lôi kéo thất bại, họ Tôn không dao động. Liệu hắn có bẩm báo Huyền Trụ không? Hoàng Húc lo lắng nói, Huyền Trụ trời sinh tính đa nghi, thủ đoạn tàn nhẫn, một khi hoài nghi chúng ta, có lẽ sẽ không ra tay đánh nhau, tất nhiên là sẽ lén lút bắt lấy một người để siêu hồn. Hoa Nguyệt nói, Huyền Trụ biết được ta chủ tu hợp hoang quyết, song tu cùng hắn vài lần, hẳn là sẽ không hoài nghi đâu. Ánh mắt Hoàng Húc hiện lên một tia ghen tị, nói, thứ không biết điều, có muốn tiêu diệt hắn ta trước không? Mà Khúc nhíu mày, nói, thằng cha kia giống như con rùa vậy, không rời khỏi phường thị nửa bước, khi song tu thì lại thay đổi dáng vẻ. Nếu không phải Hoa Nguyệt đạo hữu cướp được Phượng Minh Lâu, trùng hợp phát hiện, thì cũng chẳng thể nào biết được nhược điểm này của hắn. Đạo nhân bên cạnh nói, có thêm hắn thì cũng không quan trọng, đến lúc đó ta cùng với La đạo hữu hợp lực, tiêu diệt hắn là được. Như thế cũng được. Đã thăm dò bên Đan Đỉnh Tông, hắn chỉ mới đột phá trúc cơ được 4-5 năm, đến ngay cả pháp khí thượng phẩm cũng không có. Lôi pháp tinh diệu thì đã làm sao, hợp sức đánh lén, hắn không chết cũng bị trọng thương. Bảy người cẩn thận bàn bạc chi tiết, thi triển thuật pháp biến hình, thu liễm khí tức lẫn vào trong khu giao dịch rời đi. Hôm sau, Huyền Trụ triệu tập tất cả tu sĩ trúc cơ, đến động phủ số 1 nghị sự. Mấy ngày trước nhận được một tin tức, yêu nhân của Thiên Ma Cung trốn trong hoàng cung, dự tính huyết tế bá tánh kinh thành, luyện chế ma bảo. Chu Dịch nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoa Nguyệt. Mặt Hoa Nguyệt lộ vẻ hoảng sợ, nói, sư huynh, hành vi tàn bạo kiểu này, cần phải trình báo cầu viện. Quyết không thể để cho yêu ma đạt được mục đích. Nếu không thì mặt mũi tông môn sẽ bị tổn thất, tán tu, phàm tục đều sẽ hoảng loạn. Đã báo về bản bộ, nhưng mà khi biết được tin tức thì đã quá muộn, không kịp chi viện. Huyền Trụ lắc đầu nói, kinh thành quốc khánh có đến trăm vạn dân, chúng ta là tu sĩ chính đạo, há có thể trơ mắt nhìn ma đầu tác quái sao? Chân nhân trong điện đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu nhìn chén rượu, hoặc ngẩng đầu nhìn xà nhà, không một người hưởng ứng. Đây là một âm mưu rõ rành rành, phương thị đại trạch không đến chi viện, Đan Đỉnh Tông sẽ bị mất thể diện, đi chi viện thì tương đương với việc sa vào bẫy, đóng trận pháp cấm chế lại rồi đóng cửa đánh chó. Chu Dịch buông mắt xuống, hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, thà rằng bỏ trốn trên đường, vứt bỏ tiểu tiệt thiên thuật. Huyền Trụ nói, chư vị đạo hữu, ta đã xin chỉ thị của tông môn, lần này đi giải cứu kinh thành, treo thưởng công huân đủ để đổi lấy vị trí chân truyền. Chu Dịch nhíu mày, treo thưởng như vậy có thể nói là rộng rãi, đệ tử chân truyền không chỉ có thể tu hành truyền thừa trấn tông, mà con nối dõi ba đời đều có thể bái nhập Đan Đỉnh Tông tu hành, là thứ tiền bối để lại cho đời sau. Tuổi tác của Hoàng Húc đã lớn, nghe vậy thì động tâm nói, nguyện cùng sư huynh nhất đạo trừ ma. Huyền Trụ hơi gật đầu, vừa lòng gật đầu với Hoàng Húc. Sau khi có người đầu tiên gật đầu đồng ý, thì những người còn lại bao gồm Chu Dịch ở bên trong, lần lượt gật đầu đồng ý, tốt. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta sẽ đi kinh thành trừ ma. Huyền Trụ nói xong liền hóa thành động quang, bay về phía bắc. Đám người Hoa Nguyệt, mà Khúc lén lút liếc mắt, dưới đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hóa thành động quang đuổi theo Huyền Trụ. Chu Dịch cảm thấy việc này không đơn giản, cũng may đã hạ quyết tâm rời đi, không nhanh không chậm khống chế động quang đi theo phía sau lưng mọi người. Kinh thành Khánh Quốc nằm ở hướng bắc của phường thị. Chính đạo động quang băng qua vòng trời, Chu Dịch giả vờ thi triển động pháp không vững, chậm rãi kéo giãn khoảng cách ra trăm trượng với người phía trước. Bay ra khỏi phường thị hơn trăm dặm, xem chừng cũng tương đối rồi, Chu Dịch đang định đổi phương hướng đào tẩu. Ầm ầm ầm. Từng tiếng sấm vang lên, trên bầu trời mây đen hội tụ, từng trận âm phong nổi lên. Bảy lá cờ xuất hiện từ trong hư không, toàn thân đen nhánh, trên mặt lá cờ có theo vô số lệ quỷ dữ tợn, cờ phiêu đãng theo gió. Trận pháp. Ma đạo yêu nhân chơi xấu. Chu Dịch thầm mắng một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, cả người hóa thành huyết ảnh hư vô, trong nháy mắt độn ra khỏi 300-400 trượng, mắt thấy sắp chạy thoát khỏi phạm vi của trận pháp. Khạc khạc. Ồ, thật can đảm. Ma đầu vừa mới cười ra tiếng, bất chấp những câu nói tàn nhẫn đã chuẩn bị từ trước, tay bắt pháp quyết, khói đen cuồn cuộn bốc lên, khó khăn lắm mới chặn được đường đi của huyết ảnh. Lá cờ biến ảo trận thế, ma khí vô biên buông xuống bao phủ khắp đất trời, ngăn cách trận pháp. Ma đầu cười quái dị hai tiếng, hai mắt hắn được ngưng tụ thành từ hai ngọn lửa xanh biếc. Chỉ là một trúc cơ sơ kỳ, cũng muốn chạy thoát khỏi đại trận của bổn tòa sao, ngoan ngoãn để ma hồn cắn nuốt, có vậy thì bớt chịu khổ. Khí tức của Chu Dịch giảm sút, sắc mặt tái nhợt, nhìn như thiếu hụt khí huyết, ánh mắt đảo qua mọi người trong trận. Thân hình chớp nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Huyền Trụ. Huyền Trụ đánh giá lá cờ đen kia một lát, lạnh lùng nói, Huyền Âm tụ hồn cờ. Ngươi là yêu nhân của Quỷ Vương. Cũng coi như có mắt nhìn đấy. Hắc Khô hiện hóa thân hình từ đám mây ma, nửa người trên ngưng tụ thành hình người, nửa người dưới lại là xương đen hư vô, nói, bổn tọa là Hắc Khô, chân truyền Quỷ Vương Tông, hồn này giết chết chân truyền Đan Đỉnh Tông, dương ma danh của ta. Ma khí âm sát mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, khí tức còn mạnh hơn Huyền Trụ rất nhiều, vậy mà là ma đầu có tu vi giả đan cảnh, chỉ còn cách cảnh giới chân quân một bước nữa. Nửa người nửa quỷ, thứ phế vật không có tương lai. Huyền Trụ há mồm phun ra một tòa cột vàng, kim quang từ trên đỉnh buông xuống, ngăn cản âm phong ma khí ở bên ngoài. Nhà ngươi gian trá giảo hoạt, bề ngoài giả vờ chui đầu vô lưới, thật ra âm thầm thông báo cho đồng môn tụ họp tại kinh thành, muốn lấy nhiều đánh ít vây sát bổn tòa sao? Hắc Khô cười hắc hắc quái dị, trong đôi mắt hồn hỏa hiện lên vẻ đắc ý, nhưng bổn tọa lại hơn ngươi một bậc, nửa đường thiết lập trận pháp, chỉ chờ ngươi chui đầu vô lưới. Đám người Hoa Nguyệt nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi, đoán được rằng mình đã bị bại lộ từ lâu rồi, hóa thành độn quang bỏ chạy tứ tán. Hừ, một đám phế vật cũng dám phản bội tông môn. Huyền Trụ thúc dục động thuật nhanh hơn nữa, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hoa Nguyệt, phất tay thi triển mười mấy cây trường thương kim quang. Trụ Lan, tha mạng, thiếp thân cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Hoa Nguyệt liên tục xin tha, trên người lập lòe linh quang, kích hoạt vô số pháp khí hộ thân. Đều là trúc cơ chân nhân, đấu pháp không thể nào sánh bằng Huyền Trụ, nhưng nếu muốn ngăn cản trong chốc lát vẫn nắm chắc. Huyền Trụ tay bắt pháp quyết, giọng nói lãnh khốc tàn nhẫn, nổ. Hoa Nguyệt chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, linh quang của pháp thuật, pháp khí hộ thân đột nhiên chỉnh lại, trợn mắt nhìn kim thương xé nát thân thể mình. Âm hồn nửa hư nửa thật chui ra từ trong cái xác kia, oán hận chất vấn, nói, ngươi hạ cấm chế từ bao giờ? Lúc song tu. Huyền Trụ phất tay bắn ra một đạo kim quang, xé nát âm hồn. Thằng cha chẳng biết lãng mạn. Hắc Khô cười quái dị nói, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đáng lý ra nên luyện nhập cờ Huyền M, sau này có thể hưởng thụ bất kỳ lúc nào. Cờ Huyền M nhẹ nhàng đông đưa, phát ra một luồng lực hút khủng bố, âm hồn Hoa Nguyệt không còn sức phản kháng rơi vào trong lá cờ, một lát sau hóa thành hình với một nữ quỷ vũ mị diễm lệ. Trong lúc Huyền Trụ đánh chết Hoa Nguyệt, sáu người còn lại đã chạy xa, đám người kia dừng phía dưới cây cờ Huyền M sát. Hắc Khô khống chế chủ cờ, thúc dục trận pháp cấm chế, một hung hồn dữ tợn xuất hiện trên mặt cờ, thực lực có thể sánh bằng trúc cơ hậu kỳ. Đám người mà khúc nghe được mệnh lệnh, pháp lực rót vào trong cờ Huyền M, trên mặt cờ ngưng tụ ra sáu hung hồn. Huyền Trụ đối mặt với sự vây sát của bảy hung hồn trúc cơ hậu kỳ, thi triển tùy tiện những loại pháp luật hệ kim, phù triện bay ra từng chồng, linh quang hộ thân lập lòe không dứt. Chỉ trong thời gian của mấy lần hô hấp, hai hung hồn đã ầm ầm rách nát, hóa thành từng luồng khói đen biến mất, chui vào trong những lá cờ Huyền M tương ứng. Rồi một lát sau lại nhảy ra từ trong mặt cờ, khôi phục sinh khí dồi dào, dũng mãnh liều mạng xông đến. Chu Dịch tránh trái tránh phải, tránh thoát được sự sát phạt của hung hồn trong nguy hiểm trùng trùng, một dáng vẻ như sắp hấp hối giãy giụa. Có lẽ là bởi vì khí tức yếu ớt hoặc là do thực lực quá thấp kém, bị hung hồn tấn công vài lần là đã không thể chống đỡ được, trong vòng khống chế của trận pháp, đánh về phía Huyền Trụ. Quan sát hồi lâu, cuối cùng thì Chu Dịch cũng tìm được điểm yếu của Huyền M trận, lập tức truyền âm nói. Sư huynh, đừng phí sức lực nữa. Hung hồn này cũng không phải là quỷ vật, mà là được ngưng tụ thành từ trận pháp cấm chế, pháp lực của người khống chế chủ trận không ngừng, thì chúng bất tử bất diệt. Điểm yếu của trận pháp nằm ở góc đông nam, chúng ta cùng nhau phá nó. Sau ba lần hít thở, cùng nhau ra tay. Cho dù Huyền Trụ có là đệ tử chân truyền, liên tục không ngừng giết chết 450 hung hồn trúc cơ, khí tức đã bộc lộ sự mỏi mệt, sau khi nghe thấy lời truyền âm thì lập tức đồng ý, dốc hết sức thúc dục pháp khí đỉnh cấp cửu trọng kim tràng, bảo tháp đón gió cao lên vài chục trượng, đâm về góc đông bắc của trận pháp. Phá. Cùng lúc đó, Chu Dịch bắn ra 5 viên Càn Dương Hỏa Ly Châu, đập vào góc tây bắc của trận pháp, chỉ dương ly hỏa thiêu đốt hết tất cả âm khí ma khí. Âm. Những tiếng nổ lớn cơ hồ là xuất hiện cùng một lúc, huyền M tụ hồn trận bị nứt ra hai khe nứt, Chu Dịch cùng huyền trụ hóa thành vệt sáng. Pháp khí tuyệt. Tâm cơ hay. Hắc Khô đã dự đoán trước được điểm này, một cái hồ lô màu đỏ đậm bay ra từ trong túi trữ vật, phun ra những mảng máu loãng ngăn cản trước người huyền trụ. Huyền trụ khống chế động quang đập vào mảng máu loãng, mùi tanh hôi sền sệt như ung nhọt trong xương, mắt thấy khe nứt của trận pháp sắp khép lại, bất đắc dĩ lại rơi vào vòng vây sát của đám hung hồn. Chu Dịch nhân cơ hội này, chui ra khỏi huyền M tụ hồn trận, hóa thành một vệt máu đỏ biến mất ở phía cuối chân trời. Chỉ là một trúc cơ sơ kỳ, bổn tọa lại để cho ngươi chạy thoát, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Hắc Khô giao huyết hà hồ lô giao mạc khúc thi triển, phân phó, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại, sau khi làm cạn pháp lực của hắn ta, chớ có quên nuốt hồn luyện phách, tăng uy lực của cờ huyền M tung mệnh. Mạc khúc đã chuẩn bị sẵn sàng, kích hoạt hồ lô ngăn cản huyền trụ bất kỳ lúc nào. Cách đó hơn 10 dặm. Sắc mặt Chu Dịch âm trầm dừng động quang, thần thức đảo qua đan điền, từng sợi quỷ khí lượn lờ. Lúc bình thường thì pháp lực phải tinh lọc mấy tháng liền mới có thể gột rửa sạch quỷ khí, nhưng mà Hắc Khô theo dấu của quỷ khí đuổi giết, căn bản không có thời gian xóa bỏ dấu vết. Không thể trở về phường thị đại trạch nữa, 89/10 là đã đổi chủ. Chỉ dựa vào nhiên huyết động pháp, cho dù dùng huyết linh quả bổ sung, cũng không thể nào chạy được đến một phường thị gần nhất, nếu như cứ tiếp tục trốn, tất nhiên sẽ cạn máu mà chết. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ tàn nhẫn, quyết định trước tiên phải để dành huyết linh quả, đợi đến khi một kích bất thành lại độn trở về linh địa lạc thủy, nhờ vào trận pháp cấm chế giữ mạng. Tốc độ của nhiên huyết động pháp khiến cho Chu Dịch có thể tùy tiện tiến lùi tự nhiên, trước khi tiêu hao hết huyết linh quả thì hắn không sợ Hắc Khô. Lại độn thêm hơn 10 dặm, độn quang màu máu bỗng nhiên dừng lại, Chu Dịch giống như diều đứt dây, lùn lầy rơi xuống mặt đất. Sau một lát, Hắc Khô đuổi theo, khí hắc ám tụ lại giữa không trung ngưng tụ thành hình người, ánh mắt đảo qua Chu Dịch đang hấp hối. Vậy mà không tiếc thiêu đốt tinh huyết tuổi thọ, may là bổn tọa đã đề phòng trước, có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, càng không thể tha mạng cho ngươi. Tiền bối tha mạng, ta biết luyện đan. Chu Dịch lấy lọ đan dược từ trong túi trữ vật ra, bởi vì thiêu đốt quá nhiều khí huyết, cánh tay run run rẩy rẩy làm rơi lọ đan dược, nằm 6 viên trúc cơ đan lăn ra. Sắc mặt Hắc Khô vui vẻ, phất tay bắt lấy trúc cơ đan. Lúc này, Chu Dịch há mồm phun ra bảo kính, huyết linh quả hóa thành khí huyết mênh mông, thi triển nhiên huyết động pháp lao về phía Hắc Khô. Dám dở trò trước mặt bổn tọa, múa rìu qua Hắc Khô chế nhạo trào phúng, ra vẻ ta đã dự đoán trước rồi, đang muốn vận chuyển âm khí thi pháp. Định hồn kính bắn ra thần quang màu trắng bạc, trong chớp mắt đóng băng hồn thể nửa người nửa quỷ ngay tại chỗ, cùng lúc đó, Chu Dịch khống chế huyết động bay đến trước mắt Hắc Khô, dùng 5 viên Càn Dương Hỏa Ly Châu nhét vào trong miệng đối phương. Âm. Ly hỏa bay nhảy đầy trời, giống như một vùng pháo hoa khổng lồ nổ tung, Hắc Khô còn chẳng kịp kêu thảm mà đã hồn phi phách tán. Là đàn ông không bao giờ quay đầu, Chu Dịch khống chế động quang bay ra xa mấy chục trượng. Nửa tháng sau, Đan Đỉnh Tông, Ngoại Vũ Điện. Ô sư huynh nhìn thấy Chu Dịch, hai mắt trợn tròn, tôn sư đệ, không phải là ngươi đã đồng quy vu tận với Hắc Khô rồi sao? Chu Dịch nói, may mắn mà giữ được cái mạng. Kết quả trận chiến ở Khánh Quốc đã được truyền về đây từ lâu rồi, đám đệ tử mai phục ở kinh thành không đợi được gì, đệ tử chân truyền huyền trụ chết trận, tôn hành đồng quy vu tận với Hắc Khô, Quỷ Vương Tông chiếm cứ phường thị đại trạch. Quỷ Vương Tông cài mật thám vào trong Đan Đỉnh Tông, hiển nhiên Đan Đỉnh Tông cũng cài thám tử trong Quỷ Vương Tông. Tôn sư huynh thật sự lợi hại. Ô Sóc đứng dậy đưa thẻ ngọc qua, nói, làm phiền sư huynh ghi chép lại quá trình, sau này sẽ được chỉnh sửa thành tài liệu, nếu như đồng môn gặp phải loại này thì cũng có thể tham khảo một chút. Chu Dịch hơi gật đầu, 7 phần thật 3 phần giả miêu tả quá trình, đổ thừa quá trình giết chết được Hắc Khô đều là nhờ vào may mắn. Ô Sóc nói, sư huynh, vì Hắc Khô giết chết đệ tử chân truyền, công phá phường thị, hiện tại điểm công huân treo thưởng đã cao hơn 33 vạn, đã đưa hết vào trong lệnh bài, bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng. Chu Dịch hỏi, nhiệm vụ tọa trấn có tính là đã hoàn thành hay không? Sư huynh chờ một lát, ta xin chỉ thị của trưởng môn sư bá. Ô Sóc cũng không dám vọng động tự quyết định, phường thị đã bị đánh chiếm, thì nhiệm vụ tọa trấn tất nhiên là thất bại, nhưng mà Chu Dịch có thể giết được Hắc Khô, có lẽ sẽ được sự chiếu cố của tông môn. Thẻ ngọc truyền tin bay đi, rất nhanh đã có thẻ ngọc bay trở về, sau khi Ô Sóc xem nội dung thì thầm nói, quả nhiên. Trưởng môn sư bá khen sư huynh trí dũng, cho phép lựa chọn một môn chân truyền bí thuật. Chu Dịch không hề do dự nói, ta chọn tiểu tiệt thiên thuật. Lần này lọt vào trận pháp do Hắc Khô bố trí, thực sự là Chu Dịch khó mà đề phòng được, sau này tu thành tiểu tiệt thiên thuật, mỗi lần ra ngoài đều phải tính quẻ hung cát, không bao giờ rơi vào bẫy nữa. Chu Dịch lại đi đổi công pháp, ước chừng mất 32 vạn điểm công huân, có thể chọn lựa mười mấy môn truyền thừa. Trang Chân Nhân phụ trách việc này, nhắc nhở nói, sư huynh có thể tấn chức chân truyền trước, rồi hãy đến đây để đổi công pháp của đệ tử chính thức, sẽ được ưu đãi 50% giá. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thần thức nhanh chóng đảo qua danh sách, đổi hết tất cả lôi pháp trúc cơ kỳ. Bách Hoa Cốc. Chu Dịch liên tục thanh trừ, ấn ký quỷ khí rốt cuộc cũng tan biến, đệ tử của Đan Đỉnh Tông trúng phải ấn ký truy tung loại này, có thể nhờ chân quân ra tay thanh trừ, an toàn mau lẹ mà không để lại tai họa ngầm, nhưng mà nếu như đưa pháp lực nhập thể rất có khả năng phát hiện ra thân thể của Chu Dịch dị thường. Gần 400 tuổi, sức sống chẳng khác nào người 18 tuổi cả. Cho dù là không có linh căn, nhưng tu vi lại đạt tới trúc cơ kỳ. Chân quân có lẽ sẽ dễ dàng loại trừ ấn ký, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Chu Dịch lấy ra một thẻ ngọc công pháp, bên trong ghi chép đủ loại lôi pháp. 10 loại ngũ hành lôi pháp, ngoài 3 loại ngũ hành ra, thì còn có 4 loại lôi pháp có liên quan, ước chừng đã bỏ ra 72 vạn điểm công huân. Nếu không có ma đầu Hắc Hô, chừng này truyền thừa lôi pháp, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới tích góp được. Nhưng mà tuyệt đối không thể mạo hiểm nữa, bình hùng chiến nguy, không phải bất cứ lúc nào cũng có may mắn đánh trả. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, một đạo quỳ thủy âm lôi bổ về phía trước, tới gần vách tường khi đột nhiên rẽ hướng, chui ra khỏi cửa phòng đánh xuống Bách Hoa Cốc. Sau khi luyện thành vòng thứ hai của luyện linh thuật, pháp lực lại vững chắc thêm một phần, đã có thể khống chế đường đi của lôi pháp, tiến gần hơn một bước đến ngưng hình khống chế. Thiên phú giữa người với người chênh lệch thật sự lớn, Giang sư huynh lĩnh ngộ trong 10 năm, bần đạo lĩnh ngộ trăm năm khó khăn lắm mới có được tiến triển. May mắn, bất kỳ loại pháp thuật nào cũng không thể thắng được sự mài mòn của thời gian. Sáng tạo ra một môn công pháp mới, có lẽ cần có linh quang, ngộ đạo, nhưng tu luyện thì phải làm theo từng bước. Cho dù càng về sau tiến triển càng chậm, rồi cũng sẽ có một ngày có thể đạt đến đỉnh phong, đạt tới cảnh giới thuật pháp thông thần. Khi đó, ta cũng có thể dùng 3 năm tia lôi pháp đánh chết trúc cơ hậu kỳ không nhỉ? Chu Dịch vừa lòng thu hồi thẻ ngọc lôi pháp, lại lấy ra một miếng thẻ ngọc, bên trong chính là nội dung tiểu tiệt thiên thuật. Thiên cơ giả, ngũ vận lục khí, vạn vật chi lý nhờ pháp thánh nhân mà phụng thiên, xem thời mà dùng phù, ứng cơ mà hành sự, nên chưởng sinh sát, thành đại nghiệp thấy thành bại chi đạo, biết sinh tử chi cơ trong mấy tháng này, mỗi ngày đều đọc nó, Chu Dịch đã cực kỳ quen thuộc với tiểu tiệt thiên thuật. Chế phù theo bói, biết rõ thiên đạo, lấy ra một tia sinh cơ. Phù không phải là chỉ là phù chú đơn thuần, mai rùa, bát quái, la bàn, quẻ thăm v.v. đều có thể sử dụng để bói quẻ. Thi triển tiểu tiệt thiên thuật, căn cứ vào mức độ xa gần của việc cần bói toán mà tiêu hao tuổi thọ của mình, cuối cùng nhìn thấy thiên cơ, xu các tị hung, miễn trừ tai kiếp. Bốc quẻ của một ngày sau tiêu hao tuổi thọ của một năm, bốc quẻ của 10 ngày sau thì tiêu hao tuổi thọ của 10 năm, bốc quẻ của 100 ngày về sau thì tiêu hao tuổi thọ của 100 năm. Chẳng trách mà người ta nói môn pháp thuật này không mang lại lợi ích gì, cho dù có tu hành thành, cũng chỉ bốc quẻ tính hung cát vào những lúc cần thiết. Một loại pháp thuật làm giảm thọ như vậy, trừ phi đối diện với sống chết, còn thì cũng chẳng ai sử dụng nó được. Nhìn với một góc độ khác, tiểu tiệt thiên thuật dường như cũng ngang bằng với việc hiến tế, hy sinh tuổi thọ để đổi lấy thiên cơ, xu các tị hung kéo dài tuổi thọ một ăn một uống, một tăng một giảm, kết hợp với nhau cũng chẳng có lợi gì. Chu Dịch tặc lưỡi ngạc nhiên, không biết mục đích của người sáng tạo ra tiểu tiệt thiên thuật là gì, cũng có thể là do pháp thuật này không hoàn chỉnh, cho nên mới tiêu hao nhiều tuổi thọ như vậy. Thử bói một quẻ. Hắn lấy ống thăm từ trong túi trữ vật, được chế tạo từ gỗ đàn bình thường, bên trong ống thăm có 9981 linh thăm bằng ngọc thạch. Nhẹ nhàng rung lắc, pháp lực vận chuyển theo chỉ dẫn của tiểu tiệt thiên thuật, rót vào trong ống thăm một năm tuổi thọ. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt linh thăm va vào nhau, một lát sau một lá thăm rơi trên mặt đất, lặng lẽ, không có bất kỳ biến hóa gì. Quẻ trung, một ngày bình an. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, hắn không cầu may mắn hưng thịnh, bình an ổn định là tốt nhất. Xin thử 10 ngày tới xem sao. Tiêu tốn 10 năm tuổi thọ, linh thăm rơi xuống đất vẫn không thấy có biến hóa gì. Quẻ bói trăm ngày. Chu Dịch thi pháp lần thứ ba, hình dáng thoáng lão hóa lại trở về nguyên dạng, một cây linh thăm rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng vỡ thành ba khúc. Thăm hạ hạ. Đây là kiếp nạn huyết quang. Tất cả linh thăm đều để trống không có chữ, căn cứ vào biến hóa khi nó rơi xuống đất mà phán đoán hung cát, thăm thượng thượng thì sẽ xuất hiện lên thiên cơ linh văn, thăm thượng thì mọi việc đều ổn, thăm trung thì không có biến hóa gì, thăm hạ đức làm hai nửa, thăm hạ hạ thì đức làm ba đoạn. Đại hung hiện ra, huyết quang tai ương. Trong vòng trăm này sẽ có tử kiếp, theo kế hoạch vốn có của ta, thì sẽ bế quan tìm tu mười mấy năm trong Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông có bảo vật trấn giáo, dưới quạt thần hỏa thì vạn vật đều bị tiêu diệt, tà ma ngoại đạo trong thời gian ngắn không thể tấn công vào trong này. Cho nên, nguy hiểm đến từ bên trong, Kim Đan chân quân. Nguyên Anh lão tổ. Ta luôn cẩn thận khiêm tốn trong tông môn, không đấu pháp, không tranh công, điều duy nhất đáng chú ý chính là giết chết Hắc Khô ma đầu. có lẽ bởi vì việc này đã làm cho chân quân chú ý, sau đó phát hiện ra sự khác thường của ta. Đương nhiên, cũng có thể là trời giáng thiên thạch, sang bằng đan đỉnh tông chú dịch trầm ngâm một lát, hóa thành độn quang bay về phía ngoại vụ điện. Quẻ bói trong vòng 10 ngày còn coi như bình an, nhưng mà chú dịch cũng không muốn ngồi chờ, tránh cho lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn nữa. Tiểu tiệt thiên thuật cũng không phải là vạn năng, vốn dĩ chỉ tính toán thiên cơ một cách mơ hồ, sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nơi sinh ra tai kiếp, kết quả lại càng thêm mơ hồ không rõ, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống thiên cơ hỗn loạn, quẻ bói bị sai. Người tu tiên vốn chính là thuận, nghịch theo thiên đạo, nguyên anh lão tổ tâm huyết dâng trào, trong lòng hơi dao động, là có thể thuận theo hoặc phá hư thiên cơ. Tu tiên giới đúng là nguy hiểm trùng trùng, thực lực không đủ, rồi cũng sẽ có một ngày sẽ thân tử đạo tiêu. Chu Dịch mới tu hành được hơn 300 năm hơn, đã có 3 lần gặp phải tử kiếp ở bên ngoài, còn âm thầm trốn tránh được không biết bao nhiêu lần, nếu như sống thêm ngàn năm, vạn năm, có thể nói là chông gai nhiều vô số, nguy cơ tứ phía. Một tháng sau, mấy ngày trước nghe nói là có một đệ tử trúc cơ sơ kỳ đánh chết giả đan, rất có khí phách như bần đạo năm xưa. Xem xét thử tư chất, chỉ cần không có gì đáng ngại, thì sẽ nhận làm đệ tử thứ 11. Đan Dương Tử lấy ra một tấm lụa vàng, ý niệm khẽ động. Cái tên Tôn Hành hiện lên trên mặt tấm lụa, rồi theo sau đó là những dòng chữ viết, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ tu vi lai lịch, thành tích trong tông môn. Đại kiếp nạn đến thì không hoảng, đệ tử chất vấn thì không bực, ngược lại còn để lại một quyển lôi pháp tinh nghĩa, trợ giúp cho đệ tử trừ ma vệ đạo. Thú vị thú vị. Tâm tính như vậy, cho dù là tứ linh căn cũng có hy vọng kết đan, đáng làm đệ tử của bần đạo. Đan Dương Tử càng thêm cảm thấy hứng thú với Tôn Hành, dưới chân đằng mây bay lên không. Thuật phi hành của chân quân huyền diệu phi phàm, trong chốc lát đã băng qua trăm dặm, mây đáp xuống giữa bách hoa cốc. Đan Dương Tử dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong động phủ không có một bóng người. Ra ngoài rồi sao? Đợi hơn nửa ngày, đến khi màn đêm buông xuống vẫn không thấy Tôn Hành trở về. Đan Dương Tử nhíu mày, dùng thẻ ngọc đưa tin đến ngoại vụ điện, dò hỏi Ô Sóc có biết hành tung của Tôn Hành hay không. Một lát sau, thẻ ngọc đưa tin trả lời, Tôn Hành nhận ngoại vụ trừ ma, đã rời khỏi đây hơn một tháng, bởi vì đệ tử ngoại vụ điện lười biếng nên chưa ghi chép chuyện này vào sổ sách. Vậy thì đợi hắn trở về, rồi nhận làm đệ tử vậy. Đan Dương Tử đáp mây bay rời đi, có như thế nào cũng không thể ngờ được, đến khi tuổi thọ cạn hết vẫn không gặp được người. Còn bên kia, Chu Dịch nhận ngoại vụ trừ ma, khống chế động quan trở lại Lạc Thủy. Lại lần nữa thi triển tiểu tiệt thiên thuật, trong vòng trăm ngày bình an, hiển nhiên đã vượt qua được huyết quan tai ương. Quả nhiên là xuất phát từ nội bộ Đan Đỉnh Tông. Chu Dịch tiến vào hang động linh địa, âm thầm quan sát tu sĩ hạ gia mấy ngày, không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Vân Châu của Khánh Quốc đã thành địa bàn của Quỷ Vương Tông, không ngừng chém giết đệ tử của Đan Đỉnh Tông, mà lực lượng đấu pháp chính đã không còn là tán tu. Tu sĩ hạ gia trốn trong linh địa không dám đi ra ngoài, sợ trở thành bia đỡ đạn của thành hai tông. Bên trong trận pháp, hai ngôi nhà đá cổ xưa, bốn năm mẫu dược điền, đơn giản cổ xưa. Ở mảnh đất trống trước căn nhà đá, Quy Thừa Tướng đang cầu xin hai con thú ưng, hộ ăn thêm chút linh sâm trăm năm, nếu không thì không thể bồi bổ lại số tinh huyết đã tiêu hao. Kim gia, ngài ăn một miếng đi. Hắc gia, ta đã nấu linh sâm với cháo thịt, nếm thử đi. Lông chim trên mình con ưng yêu đã biến thành màu vàng kim hơn phân nửa, lạnh mắt liếc mắt nhìn Quy Thừa Tướng, chỉ cảm thấy nó ồn ào vô cùng, đôi cánh quét qua đã thổi cho nó ngã trên mặt đất. Toàn thân hổ yêu đen nhánh không hề có màu sắc khác, nhìn thấy Quy Thừa Tướng nằm chõng vó, còn nghịch ngợm đẩy thêm một cái. Mai rùa xoay nhanh như sắp bay lên, hồi lâu mới chậm rãi dừng lại, cặp mắt như hạt đậu xanh của Quy Thừa Tướng vẫn đang xoay tròn, thần chí đã sắp mơ hồ, suy nhược. P.S. Xin lỗi các đạo hữu, ở chương 160 bọn mình đăng nhầm, đã sửa lại à. Cảm ơn đạo hữu Luân Hồi Tán Nhân đã báo cáo. Cảm phiền các đạo hữu coi lại chương 160, 161, 162, 163 nha. Nhóc con nhà ngươi đúng là vô dụng, đã được dùng linh sâm trăm năm từ lâu, vậy mà để cho ưng hổ vượt cả tu vi. Chu Dịch hiện hình, đá một cái giúp Quy Thừa Tướng lật lại mai rùa. Tiên trưởng ngài đã trở lại rồi, hai đứa nó Quy Thừa Tướng đang muốn mách lẻo, cảm ứng được vô số luồng sát khí, chuyển giọng nói, tư chất của ta hơi kém, nhưng mà tuổi thọ dài lâu, dễ dàng sống đến 800 đến 1000 năm, sau này nhất định sẽ trở thành yêu vương. Không tồi. Chu Dịch khen ngợi gật đầu, lúc trước khi thu nhận Quy Thừa Tướng là vì thấy được hình bóng của mình trên người của nó. Còn như con bò vàng, kim ưng, hắc hổ đều có huyết mạch dị chủng, huyết mạch dần dần hiện hóa lột xác, thực lực cũng sẽ tăng theo vượt xa những yêu tộc bình thường, cũng giống như thiên linh căn, dị linh căn của tu sĩ nhân tộc. Quy Thừa Tướng còn là một con yêu thú bình thường nhất, may mắn ăn được linh thảo mới sinh ra linh trí, tu hành gian nan chậm chạp. Lúc trước bị xà yêu sai sử, hiện tại lại bị ưng hổ chèn ép, như là đám tán tu cỏ dại. Chu Dịch nhìn về phía ưng hổ, nói, bổn tọa bế quan tìm tu, tinh huyết không thể ngưng, nếu không thì sẽ hút cạn tinh huyết rồi đổi linh thú khác. Két. Gào. Kim ưng liên tục gật đầu, hắc hổ nằm trên mặt đất, cái đầu to như một con mèo cố gắng nặn ra một nụ cười. Rồi sau đó, Chu Dịch lấy tinh huyết đã được để dành trước đó, lặn sâu xuống phía dưới linh địa hơn trăm trượng, kiến tạo một thạch thất bế quan tìm tu. Tán công đồng thời tu hành ưng biến, độn tốc lại tăng tiến hơn nữa, phối hợp với nhiên huyết độn pháp, kim đan chân quân cũng không làm gì được ta. Lần đầu tiên đột phá trúc cơ, Chu Dịch dùng đến 12 viên trúc cơ đan, sau này khi đột phá trúc cơ thì lần lượt dùng 10 viên, 7 viên và 4 viên, nguyên nhân trong đó là vì luyện linh quyết, ngưng thần quyết và kinh nghiệm tu hành, mà phần lớn là vì pháp lực biến hóa. Pháp lực sau khi trùng tu càng thêm ngưng thật, càng dễ dàng chuyển hóa từ thể khí sang thể dịch, nên tất nhiên là dễ dàng đột phá trúc cơ hơn. Trong điển tịch có ghi lại, thiên linh căn trước khi đạt đến cảnh giới kết đan thì sẽ không có bình cảnh, sau khi luyện khí viên mãn sẽ tự động ngưng tụ đạo cơ. Khi kết đan thì có nhiều hơn 3 phần hy vọng so với người khác, cho nên mới được tông môn coi trọng. Kim đan chân quân là trụ cột vững chắc của tông môn, trúc cơ chân nhân không thể sánh bằng. Nghe đồn đan đỉnh tông có hơn 10 đệ tử có thiên linh căn, vẫn luôn tìm tu ở thần hỏa phong, được lão tổ giảng kinh giải thích những thắc mắc, cũng không tham dự tỷ thí nhỏ hay lớn. Kết đan khó khăn, tự hành trúc cơ thì tăng thêm 3 phần hy vọng, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nếu như Chu Dịch không chắc chắn 100% kết đan, thà rằng bị mắc lại ở trúc cơ kỳ còn hơn, cho nên mỗi một phần khả năng tăng thêm đều rất đáng quý trọng. Chuyện đầu tiên khi bế quan là giảm thọ 100 năm, bói cát hung trong 100 ngày, đều bình an. 20 năm sau, đạo cơ rốt cuộc đã tự động biến mất, Chu Dịch phân tán pháp lực, trở lại linh địa tu hành thổ nguyên công. Chớp mắt một cái mà đã qua 30 năm. Cung điện Hạ gia. Hạ Đông từ từ già đi, đang ngồi ở ghế thái sư phẩm trà. Trong điện có tất cả 10 tu sĩ, mấy năm nay Hạ gia vô cùng may mắn, dưới phàm tục liên tục xuất hiện 7 tộc nhân có linh căn. Đông thúc, đã hơn 40 năm rồi, vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi nữa hay sao? Hạ Chính đã biến thành một đại thúc trung niên, sau hơn 10 năm tìm tu, là một trong 2 cao thủ luyện khí hậu kỳ trong tộc. Bây giờ mới qua bao lâu chứ? Còn chưa đến 40 năm mà thôi. Động tác của Hạ Đông nhẹ nhàng tự nhiên, nếu như ở phàm tục thì được gọi là đại sư trà đạo, nói, trúc cơ kỳ có tuổi thọ 200 năm, nào có dễ dàng gì tiêu hao hết được chứ, phải biết kiên nhẫn. Nếu như người kia không bái nhập đan đỉnh tông, hiển nhiên là tư chất bình thường, may mắn nên mới đột phá trúc cơ. Hạ Chính phân tích nói, cho nên ta phỏng đoán tư chất của hắn phải là có 3-4 linh căn, rồi lại xét đến dáng vẻ già nua kia nữa, cũng phải sống đến 3-4 phần tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ rồi, bây giờ đã 30 năm không hiện thân, rất có khả năng là đã tọa hóa. Chỉ là khả năng thôi. Huống hồ gì cái gọi là linh căn thấp kém, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hạ Đông trầm giọng nói, đường lão cho phép chúng ta sống nhờ vào linh địa, đã là ân đức to lớn, những tán tu ở bên ngoài sống cuộc sống như thế nào, các ngươi hẳn là biết rõ. Đan đỉnh tông một mình chống lại cả Thiên Ma tông, Quỷ Vương tông, trong vòng 30 năm càng đánh càng hăng, một lượng lớn trúc cơ chân nhân tham chiến, đệ tử luyện khí kỳ bước theo vết xe đổ của tán tu, trở thành bia đỡ đạn của những trận đấu pháp chém giết. Cứ cách một thời gian thì sẽ có thêm đệ tử chân truyền ngã xuống. Tán tu có đầu rút cổ ở phàm tục, có thu liễm khí tức đến mức nào thì khi bị thần thức đảo qua, pháp lực, linh khí dao động cũng như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Ma đạo yêu nhân bắt tán tu, tế luyện bí thuật bảo vật, tu sĩ chính đạo lấy cớ nhiễu loạn phàm tục, mật thám ma đạo, đấu kiếm chính thức còn chưa bắt đầu, hai bên đều ngầm hiểu với nhau là cùng diệt trừ tai họa ngầm. Hạ gia có thể trong hoàn cảnh như vậy, duy trì được sự gia tăng tu sĩ trong tộc, chỉ có thể nói là do giữ kín được linh địa lạc thủy. Đồng thúc dậy rất phải. Hạ Chính bất đắc dĩ nói, hiện giờ trong tộc có nhiều tu sĩ, cần thêm nhiều linh gạo, linh dược, một mình đường lão chiếm hơn phân nửa linh địa mà cũng dùng không hết. Chúng ta đồng ý trả địa tô, dựa theo giá cả như trong đan đỉnh tông, vậy chẳng phải là hợp tác cùng có lợi hay sao? Nói có lý. Hạ Đông trầm ngâm một lát, nói, ngươi đi hỏi Quy Thừa Tướng, có thể thuê thêm 2 mẫu linh điền hay không, nếu như không được thì thôi vậy, nhớ phải khách khí với người ta. Hạ Chính khom người lĩnh mệnh, hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, cũng sẽ không dám mạo phạm trúc cơ chân nhân. Đồng thúc yên tâm. Bên ngoài trận pháp, Hạ Chính truyền đi ngọc bội đưa tin, đợi ước chừng một canh giờ, gần như là sắp hết kiên nhẫn. Quy Thừa Tướng mới bước ra khỏi trận pháp, mặt đen thui, nhíu mày, trên mai rùa của hắn có dọc 10 ô vuông, ngàn chín ô vuông, nổi giận đùng đùng hỏi. Chuyện gì? Hạ Chính cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà vẫn cười nói, vạn bối tới thương lượng cùng Quy Thừa Tướng, có thể thuê thêm 2 mẫu linh điền không? Không thể. Quy Thừa Tướng trực tiếp cự tuyệt, xoay người trở về. Hạ Chính vội vàng ngăn cản, nói, Hạ gia đồng ý nộp địa tô, dựa theo giá cả của đan đỉnh tông, đường lão kiếm được linh thạch miễn phí, không phải vậy sao? Miễn phí. Quy thừa tướng liếc mắt một cái, nói, linh điền ở bên ngoài kia cũng là sở hữu của tiên trưởng, muốn thuê thêm thì nộp bù địa tô của mấy mẫu kia trước đi. Quy tiền bối dạy rất phải. Hà Chính vội vàng cười làm lành, lại không dám cản đường nữa. Trở lại cung điện. Vẻ mặt Hà Chính âm trầm, bẩm báo những chuyện vừa nãy với Hà Đông. Những cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ thuật lại từng câu từng chữ, đợi đến khi nghe đến câu nộp bù địa tô trước kia, tu sĩ Hạ gia lập tức ồ lên. Con rùa kia đúng là không ra gì, làm sao có thể như vậy? Nghe nói tu hành hơn 200 năm, vẫn là một tiểu yêu luyện khí kỳ, đổi lại là con heo thì cũng luyện thành đại yêu rồi. Rùa cậy thế chủ. Linh điền ở bên ngoài này, chúng ta cũng đã canh tác qua hai thế hệ rồi. Sau khi Quỷ Vương Tông chiếm đóng phường thị Đại Trạch, thì nguồn thu hoạch linh vật của tu sĩ Hạ gia có hơn 9 phần là đến từ linh điền. Cho dù như vậy, cung cấp nuôi dưỡng 11 tu sĩ cũng rất căng thẳng, nếu còn nộp thêm địa tô thì làm sao đủ để tu hành. Chuyện liên quan đến tương lai, từ quy tiền bối đã biến thành con rùa kia. Khụ khụ. Hạ Đông ho khan hai tiếng, không nhanh không chậm phẩm trà. Cả đám sốt ruột cái gì chứ? Đường lão ở bên ngoài không có tộc nhân, cũng không nhận đệ tử, đợi đến 100 năm sau, chẳng phải linh địa này đều là của chúng ta hay sao? Hạ Đông hiện giờ 120 tuổi, có thể nói là đã nếm trải hết ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Trước đây khi Hạ lão tổ còn khỏe mạnh, uy danh của Thanh Phong Sơn hiển hách, hoàng thất cảnh quốc gặp Hạ Chính đều đến cung kính xin là tiên sư. Đến lúc tuổi trung niên thì gia đạo sa sút, rồi sau đó tổ địa bị phá hủy, lưu lạc dị quốc giải dầu sương gió, hiện giờ Hạ gia từ từ hưng thịnh trở lại, lội ngược dòng trong loạn thế. Hồi tưởng lại hơn 100 năm qua, mới hiểu được sức mạnh to lớn của thời gian, có thể xói mòn hết tất cả những chênh lệch. Năm xưa đã từng nhìn thấy không ít thiên kiêu, lão phu không thể sánh bằng họ, hiện tại chẳng còn mấy người còn sống. Hạ Đông nói, cũng giống như động phủ này, chúng ta không thể nào chọc giận đường lão, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hạ Chính nhắc nhở nói, Đông Thúc, tuổi thọ của ngài cũng không còn nhiều lắm. Lão phu đã chết thì đã sao? Hạ Đông nói, thọ nguyên của chân nhân lâu dài, nhưng cũng không thể so sánh với gia tộc. Thế hệ tiếp theo còn có ngươi, thế hệ sau nữa thì còn có bọn họ, đời đời truyền thừa không dứt, nhưng mà tuổi thọ của chân nhân thì hữu hạn, còn sợ không đợi được hay sao? Hạ Chính còn muốn nói nữa, Hạ Đông phất tay ngăn cản. Đường lão có thể từ tán tu mà đột phá đến trúc cơ, tất nhiên có chỗ hơn người. Hạ Đông nhắc nhở nói, ví dụ như là biết cách kéo dài tuổi thọ, hoặc là có linh vật kéo dài tuổi thọ, hoặc vốn dĩ không phải là dáng vẻ mà chúng ta vẫn nhìn thấy. Thay vì mạo hiểm một lần, không bằng chờ đợi 200 năm mới có thể nắm chắc thắng lợi. Tộc nhân Hạ gia nghe vậy, sôi nổi gật đầu nói phải. 10 năm sau, cung điện Hạ gia. Hạ Đông suy yếu nằm ở trên giường, tóc đã trọc hơn phân nửa, trên người phát ra tử khí nồng đậm. Tu sĩ Hạ gia không người đứng ở mép giường, người đứng đầu là Hạ Chính, hai bên thái dương đã có tóc bạc. Gọi các ngươi đến đây là có nói mấy câu muốn dặn dò. Hạ Đông hấp hối, giọng nói như ruồi mũi, nói, lão phu sống 130 năm, còn lâu hơn so với rất nhiều chân nhân khác, đã không còn tiếc nuối gì nữa, điều duy nhất không yên lòng chính là gia tộc tu sĩ hiểu rất rõ về thân thể của mình, Hạ Đông biết được thọ mệnh của mình sắp cạn, đây là lẽ trời, đan dược đã không còn tác dụng nữa rồi. Hạ Chính tính tình nóng nảy, cả đời chưa từng vấp ngã, gặp chuyện thích tranh giành, khó lòng kế thừa trách nhiệm chèo chống gia tộc. Hạ Chính nghe vậy mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng không dám lên tiếng phản bác, Hạ Đông chấp chưởng gia tộc 50-60 năm, danh vọng và công đức của hắn không ai có thể sánh bằng. Hạ Tư, lại đây. Hạ Đông gọi một người thanh niên đến bên cạnh, nói, sau khi lão phu chết đi, vị trí tộc trưởng truyền lại cho ngươi, nhớ phải cẩn thận, đừng chỉ vì lợi ích trước mắt. Thái gia gia yên tâm, Tôn Nhi nhớ rồi. Hạ Tư đã hơn 30 tuổi, nhưng vì tu hành tiên đạo nên khiến hắn có vẻ trẻ trung. Đợi đến khi Hạ gia một lần nữa có được linh địa, nhớ thắp cho lão phu cây hương, giọng nói của Hạ Đông càng lúc càng suy yếu, khí tức chậm rãi tán biến, cuối cùng hít hơi thở cuối cùng. Thời gian trôi mau, 19 năm trôi qua nhanh như chớp. Trong trận pháp, Chu Dịch thi triển thổ độn, từ căn phòng tán công dưới lòng đất trở lại thạch thất bế quan trong linh địa. Lần thứ 5 tán công ước chừng mất 28 năm, nhờ vào kinh nghiệm đẩy nhanh việc tán công của trước đây, nếu không thì đạo cơ được xây dựng vững chắc, 3-4 mấy chục năm cũng chưa chắc đã làm được. Một năm sau khi tán công, Xích Diễm Quyết đã đạt tới 3 tầng luyện khí, tốc độ tu hành có thể nói là nhanh như bay. Lần trước chỉ dùng một viên trúc cơ đan, lần này hẳn là có thể tự hành trúc cơ, nhưng mà cũng phải dùng trúc cơ đan để bảo vệ đan điền, đề phòng xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Chu Dịch dùng thần thức bao phủ khắp phạm vi 100 trượng, nhìn không sót bất kỳ thứ gì ở bên ngoài. Nhóc con Linh Sâm đang ngủ say, đã hoàn toàn khôi phục hình người cao 3 thước. Quy thừa tướng đang nấu cơm, một yêu tộc thuần túy có thuộc tính thủy, dưới sự chèn ép của ưng hổ và thức ăn, đã sử dụng hỏa pháp hành thạo. Kim ưng xây tổ trên đỉnh hang động, đứng trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo hơn tất cả. Hắc hổ thì đùa giỡn vui vẻ trong dược điền, móng vuốt của hổ vồ trái rồi lại vồ phải, muốn cưỡi lên đầu huyết đằng yêu. Huyết đằng yêu càng ngày càng thông minh, có lẽ có thể sinh ra ý thức. Hắc hổ lại càng thêm vụng về, đừng nói là so sánh với kim ưng, còn chẳng bằng cả một cây thực vật nữa. Chu Dịch suy nghĩ đến đây thì trong lòng xuất hiện sự do dự, có nên dùng hắc hổ để tu hành chân long cửu biến không? Trải qua hơn 60 năm khổ tu, tiêu hao vô số tinh huyết kim ưng, rốt cuộc cũng đã tu luyện ưng biến đến đại thành, bước tiếp theo chính là hổ biến. Theo lý thuyết thì sẽ không bị nó ảnh hưởng, nhưng ai biết đâu. Ngờ nghệch còn nguy hiểm hơn cả yếu đuối. Chu Dịch lại dùng thần thức đảo qua, nhìn thấy dáng vẻ hắc hổ đè huyết đằng yêu xuống mà cười ngây ngô, lập tức hạ quyết tâm, tạm thời không tu hành hổ biến. Ngưu biến tăng lực, ưng biến tăng tốc, hổ biến tăng sát, ta cũng không đấu pháp với người ta, đợi thêm một thời gian nữa kiếm một con hổ yêu thông minh hơn rồi tu hành. Điều quan trọng trước mắt là khôi phục tu vi, rồi thử nghiệm tự hành trúc cơ. Theo thói quen lấy ống thăm ra, lắc lư vài cái. Linh thăm an ổn rơi xuống đất. An toàn vô ưu. 9 năm sau, Chu Dịch đạt tới luyện khí viên mãn, pháp lực trong đan điền đặt sền sệt như thể dịch. Cho dù không có đan dược thuộc tính hỏa, linh địa lạc thủy còn là thuộc tính thủy, gần 10 năm mà đã đạt tới tầng 9 luyện khí. Tốc độ tu hành như vậy chỉ sợ chỉ có thiên linh căn mới có thể sánh bằng. Trước sau trải qua 5 lần trùng tu, tích lũy hơn 150 năm mới có được như ngày hôm nay. Chu Dịch rũ mắt nhìn xuống, dường như lãnh ngộ được điều gì đó, thiên tư trác tuyệt gì đó chẳng qua là tích lũy, căn cơ mà thôi. Lấy ra một viên trúc cơ đang uống vào miệng là tan, dược lực bao phủ đan điền sẽ làm liền những vết nứt bất kỳ lúc nào. Pháp lực trong đan điền đặc sền sệt, được Chu Dịch dẫn đường bắt đầu ngưng tụ thành thể dịch, quá trình này đầy thuận lợi, đan điền hoàn toàn không chịu bất kỳ tổn thương nào, tự nhiên đột phá trúc cơ kỳ. Chu Dịch không xuất quan, mà là chuyển sang tu ngũ linh chân kinh. Nửa tháng sau, thành công chuyển đổi pháp lực, Chu Dịch thử nghiệm tu hành, phát hiện linh khí thiên địa cuồn cuộn kéo đến. Tốc độ tu hành như vậy còn nhanh hơn gấp 2 lần trước đây. Cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp, Quy Thừa Tướng đứng khoanh tay, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám người hạ gia. Chưa được sự cho phép của tiên trưởng, bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào bên trong. Bần đạo sắp hết tuổi thọ rồi, trước khi lâm chung muốn từ biệt Đường lão một tiếng. Hạ Chính với mái tóc trắng xóa, pháp lực đã đến luyện khí viên mãn, còn cao hơn Quy Yêu một bậc, nói: "Quy tiền bối, ta nể ngươi lớn tuổi, nên mới bằng lòng gọi ngươi một tiếng tiền bối, đừng có mà không biết điều." "Làm sao? Muốn xông vào chắc?" Quy Thừa Tướng lạnh lùng nói: "Nhà ta khống chế trận pháp linh địa, dám can đảm vi phạm quy chế, nhất định sẽ khiến cho đám các ngươi hồn phi phách tán." Mười mấy năm qua, tu sĩ Hạ gia luôn kiếm đủ các loại lý do, ý đồ muốn cầu kiến Chu Dịch, xác nhận thử là rốt cuộc người còn sống hay đã chết rồi. Cho dù Quy Thừa Tướng lười dây dưa với bọn họ, động một chút là sẽ lấy trận bàn ra uy hiếp, thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn rút lui. Nhưng lần này lại không giống vậy, sắc mặt của Hạ Chính rất đặc sắc, từ trên cao nhìn xuống nói: "Quy tiền bối, người có thể thử xem." Quy Thừa Tướng nhíu mày, nó cũng không nhường tu sĩ Hạ gia, lập tức thúc giục trận bàn. 8 cây kim trụ dâng lên từ dưới lòng đất, đại nhật thần hỏa chậm rãi ngưng tụ, mắt thấy nó sắp rơi xuống, nhưng trong nháy mắt lại tan thành mây khói. "Ê, sao lại thế này?" Quy Thừa Tướng cũng chưa phải đến mức sợ hãi, trong mắt nó thì đám người Hạ gia chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi. Hạ Chính chỉ một lão giả đứng sau lưng mình, giới thiệu nói: "Vị này chính là khách khanh của Hạ gia, Chung trưởng lão, trùng hợp là người ta lại tinh thông bát môn tỏa kim trận, mất hơn 10 năm, cuối cùng cũng đã phá giải được trận pháp." Chung trưởng lão nói: "Trận này là tổ truyền của bần đạo, đang muốn thỉnh giáo Đường chân nhân làm sao mà có được nó." Quy Thừa Tướng đang định châm chọc vài tiếng, bên tai truyền đến giọng nói của Chu Dịch: "Để cho bọn họ tiến vào." Một giọng nói truyền vào trong tai Quy Thừa Tướng, bình tĩnh, lạnh lùng, tựa hồ như không hề có bất kỳ sự giận dữ nào. Quy Thừa Tướng cũng một người thú vị, nghe thấy vậy không hề mừng rỡ mà ngược lại còn giật mình, sợ hãi đưa mắt nhìn Hạ Chính một cái, xoay người chạy vào bên trong trận pháp. Hạ Chính thấy vậy, không nhịn được mà vui mừng ra mặt: "Nhờ Chung trưởng lão phá trận, chúng ta đi bái tế Đường chân nhân." Hơn 60 năm không thấy bóng người, Hạ Chính sớm đã cho rằng Chu Dịch đã thân tử đạo tiêu, linh địa lạc thủy nên thuộc về Hạ gia từ lâu rồi. Chu Dịch cảm nhận được bát môn tỏa kim trận khởi động, lập tức kết thúc việc bế quan tu hành. Thần thức đảo qua phía bên ngoài trận pháp, dáng vẻ hùng hổ dọa người của Hạ Chính rơi vào trong mắt hắn, lấy ống thăm ra. "Bói một quẻ, quyết định sinh tử của ngươi." Linh thăm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thăm trung. Chu Dịch thi triển hóa hình quyết, biến thành ông già tóc trắng da đồi mồi, thân hình khô gầy, hai mắt vẫn đục, phản phất như một giây tiếp theo sẽ thân tử đạo tiêu. Ước chừng một canh giờ, trung trưởng lão phá vỡ tầng bên trong của trận pháp, Hà Chính dẫn theo sáu gã tu sĩ, trật tự đi vào bên trong. Hà Chính kinh ngạc cảm thán nói, linh khí nồng đậm như vậy sao? Trung trưởng khá là hiểu biết nói, đây là tác dụng của tụ linh trận, tập trung hơn 7 phần linh khí của linh địa về đây. Hừ. Hà Chính hừ lạnh một tiếng, Đường chân nhân năm đó nói gì mà, chia một nửa linh địa cho Hạ gia, nhưng bản thân hắn lại độc chiếm 7 phần linh khí lời còn chưa dứt, một giọng nói già nua du dương truyền đến. Bổn tọa nói câu đó khi nào? Mặt mày Hà Chính biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một lão giả mặc đào bào xanh đen đang ngồi ngay ngắn. Đường lão đám người trung trưởng lão hoàng hồn lại, sợ tới mức liên tục lùi lại, lại nghe thấy đằng sau lưng truyền đến một tiếng hổ rống. Gào. Đinh tai nhức óc, hắc hổ chậm rãi bước ra từ chỗ tối, thần sắc lạnh băng hung tàn, liếm môi nhìn đám tu sĩ Hạ gia. Đại yêu Đường lão tha mạng. Hạ Chính run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, dập đầu bịch bịch, mấy chục năm rồi, vạn bối không nhìn thấy Đường lão, lo sợ đã xảy ra chuyện gì, mới tự tiện đi vào thăm hỏi. Chu Dịch lười tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, vẫy tay một cái hơn 10 tia sấm sét giáng xuống, tất cả tu sĩ Hạ gia hóa thành tro bụi. Chỉ còn sót lại một mình Hạ Chính, phất tay bắt lấy hắn, cưỡng ép sử dụng siêu hồn thuật tra tìm ký ức. 30 năm trước, hai vị kim đan đấu pháp bên cạnh Phường thị đại trạch, một chính một tà, cuối cùng bất phân thắng bại, sau này thường xuyên có kim đan đấu pháp, động một chút là sinh linh trong vòng trăm dặm đều bị diệt sạch nghe đồn, Quỷ Vương Tông bị Linh Kiếm Tông Thanh Châu đánh lén, bị kẹp trong Đan Đỉnh Tông hai mặt thụ địch ký ức của Hạ Chính đứt quãng, bởi vì không dám thường xuyên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, không nắm rõ thế cục ở Vân Châu. Ba tin tức này đều là do người Hạ gia nhiều lần tìm hiểu được, độ chính xác chắc là không thấp. Vân Châu không thể ở lại được nữa rồi. Chu Dịch nhìn về phía trung trưởng lão đang run run rẩy rẩy, hỏi, ngươi học được trận pháp này từ đâu? Trung trưởng lão vội vàng lấy ra một miếng thẻ ngọc, khẩn cầu nói, vãn bối là Chu Dịch, trận pháp, tinh túy gia truyền của mười mấy đời đều ở chỗ này. Xin chân nhân tha mạng, ta chỉ bị kẻ tiểu nhân che mắt mà thôi. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, trong ngọc bội là vô số cảm ngộ về trận pháp, sau mỗi một cảm ngộ đều có ghi chép lại tên họ. Dòng đầu tiên từ dưới lên lâu đời nhất là của một tu sĩ tên là Trung Thành, đoạn giữa thì có nhiều lần lặp lại cùng một cái lên là Trung Hành, phần cuối cùng thì đều là tên của Trung Dịch. Không tồi, không tồi. Nếu như tiền bối thích thì Trung Dịch nghe thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng bản thân hắn có thể giữ được mạng sống, chỉ thấy một đạo sấm sét giáng xuống từ trên đầu. Chu Dịch thu hồi thẻ ngọc, từ trong túi trữ vật lấy ra một bản đồ cực lớn, là bản đồ thế giới được vẽ một cách sơ lược dựa vào ghi chép trong điển tịch sau nhiều lần hỏi thăm. Địa hình của đại lục có hình chữ nhật, bốn phía đều giáp biển, đánh dấu thành tám châu theo vị trí địa lý, lần lượt là Quỳnh, Thanh, U, Vân Châu nằm chết về phía dưới phần cực đông trên bản đồ. Thập Vạn Đại Sơn cũng coi như là một châu, vừa đẹp chia thành chín châu, tông môn nhân tộc gồm 494 tà, đã có hơn một nửa tham chiến. Chính ma đấu kiếm không thể tránh được nữa. Chu Dịch trầm ngâm một lát, phân phó quy thừa tướng thu dọn sạch sẽ tất cả mọi đồ vật. Lần đối đầu với Hắc Khô cũng coi như là một vết xe đổ, nếu phát hiện ra manh mối thì phải lập tức rời đi, an toàn hơn nhiều so với việc chạy trốn sau khi đại chiến bùng nổ. Cực Nam Vân Châu, Việt Quốc, Bách Tuyền Thành. Chu Dịch trồi lên từ dưới đất, phía trước chính là thành trì gần biên giới nhất thuộc Vân Châu, đi thêm về phía trước chỉ còn những thôn làng thưa thớt. Thâm thượng, chẳng lẽ trong thành có chuyện tốt hay sao? Từ Vân Châu nằm ở phía tây bắc của Khánh Quốc một đường xuôi nam, băng qua mấy quốc gia, chưa từng đi trên mặt đất, hoàn toàn dựa vào ngũ hành động thuộc di chuyển cách mặt đất trăm trượng. Hôm nay kết quả của quẻ bói, hiếm thấy xuất hiện thâm thượng. Thâm thượng hay không cũng không quan trọng, sắp phải rời khỏi địa giới nhân tộc rồi, đợi đến khi chính ma đấu kiếm kết thúc mới trở về, không biết đã là bao nhiêu năm sau ăn mừng một phen rồi tiếp tục lên đường vậy. Chu Dịch biến hóa thành một võ giả trung niên, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đi về hướng Bách Tuyền Thành. Vào thành. Mảnh đất cách triều đình rất xa, diện tích của thành trì không lớn, nhưng lại rất náo nhiệt. Chu Dịch chỉ cần hỏi thăm nhiều một chút thì sẽ biết hướng đi, nơi nổi tiếng nhất trong thành là Bách Mỹ Các, cái tên này nghe rất quê mùa, bên trong tất nhiên lại còn quê mùa hơn nữa. Đi đến nửa đường, ở phía trước mấy chục người đang đổ xuống đường phố vây thành vòng, đôi khi còn truyền ra tiếng kinh hô. Chu Dịch đi vào bên trong, đám người tự nhiên nhường ra một lối đi, chỉ thấy một lão đạo mặc áo bào xám cho đang tưới nước cho cây giống. Tưới một lần cây giống lớn thêm một thước, trong chốc lát đã biến thành cây lê, nở hoa kết quả với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phụ lão hương thân, nếm thử quả lê này không? Lão đạo hái được một rổ lê từ trên cây, cười nói phân cho bá tánh nếm thử. Chóp mũi Chu Dịch hơi động, ngửi được một mùi tẩm lợn tanh tưởi, pháp lực vận chuyển vào hai mắt quan sát cái rổ, bên trong nào phải là trái lê gì đó, mà là những con trùng cổ lớn chừng một tấc. Dám dùng tà pháp hại người ngoài đường. Suy nghĩ vừa xuất hiện, trên bầu trời liền truyền đến những tiếng sấm điếc tai. Ầm ầm. Sét đánh giữa trời quang giáng xuống, cả lão đạo và cả cây lê đều bị đánh cho thành tro bụi, quả lê trong rổ hiện nguyên hình, biến thành những con trùng cổ bị cháy đen. Quẹ quẹ quẹ. Bá tánh còn đang ăn lê thấy vậy, không ngừng móc cổ họng nôn mửa. Chu Dịch lấy túi trữ vật từ trên người lão đạo đến, bên trong chai lọ vài bình đổ đống, chỉ có một quyển sách màu lam. Trùng kinh, thượng cổ kỳ trùng, người trùng thuật thần thức đảo qua nội dung trong quyển sách, biết được cổ trùng mà lão đạo luyện chế có tên là phệ tâm, nghe cái tên thì rất lợi hại, mà còn là cổ trùng cấp nhập môn. Sau khi bá tánh ăn quả lê này, phệ tâm cổ chui vào trong cơ thể, cắn nuốt trái tim rồi trưởng thành, răng miệng trở nên sắc nhọn, vỏ ngoài thì cứng rắn. Lão đạo sẽ thu lại cổ trùng, bảo quản nó trong túi, khi đấu pháp thì thả ra cắn người. Lão đạo tế luyện cổ trùng, để tránh bị nó phản phệ, sẽ giao vào người nó một loại pháp môn tương tự như huyết khế. Hiện giờ lão đạo mới chết, cổ trùng lập tức không còn khí tức, coi như đỡ cho Chu Dịch phải mất công thi pháp trừ khử từng con cổ trùng. Chu Dịch thu hồi trùng kinh, bên trong không chỉ ghi chép lại cách thức nuôi trùng ngự trùng, còn có phương pháp khắc chế cổ trùng, sau này rất hữu dụng. Chẳng lẽ đây là chỗ tốt mà thâm thượng bói được sao? Tương tự như cơ duyên. Thuật bói toán, liên quan đến thiên cơ, vận mệnh, huyền ảo khó dò. Chu Dịch muốn nghiệm chứng suy nghĩ này của mình, tạm thời không đến thăm tiểu tỷ tỷ, thần thức bao phủ trăm trượng rồi đi dạo trong thành. Phía đông thành, trong một ngôi miếu thổ địa hoang phế, một đám khất cái biết tà thuật tạo súc sinh, đang biến con người thành dê. Thành nam, phú hộ đang tụ họp, trên bầu trời nhà Trương gia âm khí bao phủ, ác quỷ đang hút dương khí. Ác đầu đã luyện quỷ giả làm cao tăng, đòi 1.000 lượng bạc trắng, nếu không thì sẽ gặp tai ương toàn gia bị diệt. Chợ phía tây, Trịnh Đồ Tể bán thịt đã bị thay thế bằng người khác từ lâu, tà tu khoác túi da người hạ chú thuật vào trong. Ầm ầm ầm. Ban ngày ban mặt, trong thành Bách Tuyền đôi lúc lại có sấm sét giáng xuống, tất cả tà ma ngoại đạo hóa thành tro bụi. Chỉ là một thành trì nhỏ ở biên cảnh mà đã chướng khí mù mịt như vậy. Chu Dịch chẳng còn chút cảm giác muốn ăn mừng nữa, hóa thành độn quang bay lên không trung, quay đầu lại nhìn thành trì càng ngày càng nhỏ trước mắt. Đang đỉnh tông rơi vào đại chiến tông môn, cuối cùng không còn tâm trạng để quan tâm đến phàm tục nữa. Tà môn ma đạo gì đó đều nhảy ra hại người. Nếu tổ mạch thật sự vỡ nát, thế gian không còn linh khí, có lẽ phàm nhân sẽ sống tốt hơn một chút. Đợi đến khi ta thành đạo thôi, lời thề to lớn kiểu này không thể tùy tiện thề được, cũng không thể bắt chước giống như Phật tổ nợ không trả. Từ phía bắc đi về phía nam rời khỏi lãnh thổ Vân Châu. Bình nguyên ít dần, núi non lại càng nhiều. Cho đến khi nhìn thấy núi thẳm non cao, núi non trùng điệp, rừng sâu u cốc, cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng người nào nữa, mặt trời chói chang. Kẹt. Một tiếng ưng kêu vang vọng khắp dãy núi, hai sải cánh dài 4-5 trượng, lông chim màu vàng rực được ánh nắng chiếu vào, thoáng như mạ vàng. Móng vuốt của ưng móc theo một con lợn rừng, xoay hai vòng trên không trung, đáp xuống hẻm núi. Dưới đáy cốc nước sông chảy xiết, sóng gió nổi lên, trên sông là một chiếc thuyền con. Kim ưng ném con lợn rừng lên trên thuyền, 300-400 cân đập xuống, thuyền nhỏ ổn định vững chắc không hề lay động. Người đang chèo thuyền là một ông lão, cõng theo một cái mai rùa to lớn màu xanh đậm. Nhìn thì có vẻ thấp bé gầy yếu, nhẹ nhàng chống cây sào liền để thuyền nhỏ lướt ngược dòng. Một thiếu niên mặc áo xanh đứng trên mũi thuyền, dáng người thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú, nhưng mà trên lưng lại có một đôi cánh chim màu vàng. Dưới chân của thiếu niên là một con mèo đen, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt sông, nhìn thấy cá bơi thì duỗi móng vuốt xuống đùa nghịch. Cảnh đẹp như thế, đáng tiếc lại không biết ngâm thơ. Thiếu niên kia chính là Chu Dịch, sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì biến thành dáng vẻ như vậy. Nhập gia tùy tục, có thêm một đôi cánh, chẳng ai còn nhận ra Chu Dịch là nhân tộc. Trong phàm tục ở Vân Châu rất hiếm gặp yêu tộc, nhưng trong Thập Vạn Đại Sơn có thể nói đầy khắp núi đồi, thật ra cũng không phải là vì nơi này thích hợp để yêu tộc sinh trưởng. Nguyên nhân chủ yếu là vì không có tông môn nhân tộc, linh mạch trong núi không bị khống chế, linh khí phân tán cuồn cuộn không dứt nuôi dưỡng yêu tộc. Tiếp theo là nhân tộc yếu ớt, địa vị của yêu tộc cao quý, nên chẳng có ai trảm yêu trừ ma. Càng đi vào sâu trong núi, đến gần phạm vi linh mạch, linh khí càng thêm nồng đậm. Chu Dịch không khống chế độn quang phi hành, mà lựa chọn ngồi thuyền đi xuyên qua dãy núi, đi theo cảm ứng về huyết khế, bây giờ chỉ còn cách Ma Vân Động 300-400 dặm. Không bị tông môn áp bức khống chế, trong núi sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, quả thực là tu tiên bảo lời còn chưa dứt. Ào! Một con quái ngư dài 1 trượng bay lên từ dưới nước, đầu to đuôi nhỏ, trong cái miệng khổng lồ mọc đầy răng nanh, cắn vào đầu Chu Dịch. Không đợi Chu Dịch kịp hành động, con mèo dưới chân lập tức nhảy đến, đóng gió lớn lên hóa thành một con hắc hổ dài 3-4 trượng, móng vuốt to như một cây quạt hương bồ vồ về phía đầu con quái ngư. Hắc hổ ngậm con quái ngư, trở lại thuyền, rung đùi đắc ý khoe công lao. Chu Dịch đã nhìn thấy quá nhiều lần nên không thèm quan tâm, trong rừng thì lật núi, dưới sông thì đắm thuyền, cứ đụng phải những con yêu thú ngu ngốc, nhanh chóng biến thành những món ngon mỹ vị. Ồ, con cá này có chút không bình thường. Chỉ thấy trên đuôi của con quái ngư này có một dây xích sắt, bên trên là một tấm kim bài to chừng một bàn tay, viết hai hàng yêu văn. Cử nhị yêu binh dưới quyền Duyệt Giang Long Vương. Con cá này là yêu binh, bói thử một quẻ. Chu Dịch lấy ống thăm ra lắc lư, chỉ thấy một thanh linh thăm rơi xuống đất, lóe lên ánh kim quang. Thăm thượng. Chẳng lẽ là có chuyện tốt gì sao? Nếu không có nguy hiểm, thì thứ gọi là Duyệt Giang Long Vương kia, có lẽ là vua một cõi rồi. Ở Vân Châu, yêu vương đều có tu vi kim đan cảnh, cũng có nghĩa là độ được tiểu tứ cửu thiên kiếp, có thể chân chính hóa thành hình người, thì sẽ đạt đến cảnh giới hóa hình kỳ. Những đại yêu, tiểu yêu muốn hóa hình, thì phải nuốt kỳ hoa dị thảo, hoặc là có thiên phú huyễn thuật biến hóa. Nhưng trong Thập Vạn Đại Sơn thì lại không giống, bởi vì trong núi có nhiều yêu tinh, đại yêu chiếm núi non sông hồ, đều sẽ tự phong mình là yêu vương. Cũng giống như Long Vương dưới giếng trong thoại bản, thực lực không mạnh, lãng phí một cái tên nghe thì kêu. Lúc này, nước sông lại phát sinh biến hóa, từng vòng sóng gợn lên, một con mãng xà màu lam chui lên, miệng nói tiếng người. Vị đạo hữu này tu hành ở núi nào? Chu Dịch chắp tay nói, bần đạo là Kim Dịch, chỉ là tán yêu núi rừng thôi. Hai mắt con mãng xà hiện lên linh quang, cười nói, ta là Ngao Điển, Duyệt Giang Long Vương, hôm nay là tiệc mừng thọ tròn 200 tuổi, chi bằng Kim đạo hữu nể mặt, cùng đến góp vui được không? Chu Dịch cự tuyệt nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng, không thể đến quấy rầy Long Vương. Tiểu tiệc thiên thuật không bói ra được nguy hiểm, thì không có nghĩa là không có, có thể sử dụng phương pháp bói toán để tránh tai kiếp, nhưng là tuyệt đối không thể ỷ lại vào nó. Chỉ là một khả năng có thể xuất hiện cơ duyên, đi tham gia yến hội của quần yêu không quen biết, trừ phi Chu Dịch bị ấm đầu. Ngao Điển ngẩng đầu nhìn kim ưng đang bay lượn chung quanh, lại nhìn con hắc hổ trên thuyền, vô cùng biết điều nói, không sao không sao, đợi khi nào rảnh rỗi, Kim đạo hữu có thể đến Long cung một chuyến. Dứt lời, cũng không lấy lại thi hài của con yêu binh, chìm xuống sông biến mất không thấy. Ai nói yêu tộc não phẳng, sống lâu rồi thì cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Chu Dịch vỗ vỗ túi ngự thú, hai con rùa và hổ chui vào trong đó, nhảy lên lưng của con chim ưng giết yêu binh dưới trướng người ta, rồi lại ăn lẩu ca hát thì có chút không tốt cho lắm, vẫn nên đến gặp ngu nhi sớm một chút. Kẹt. Hai cánh con kim ưng rung lên, bay nhanh nhanh như tia chớp, bay về phía Ma Vân Phong. Ma Vân Phong nằm ở phía bắc của dãy Phi Vân, núi cao trong mây. Sau giờ ngọ, bên ngoài Ma Vân Động có hơn 200 người, có nam có nữ, luyện võ theo sự chỉ dẫn của thôn trưởng. Mọi người đều biết sinh tồn không dễ dàng gì, sắc mặt nghiêm túc chuyên chú, đám con nít cũng bị người lớn ảnh hưởng, cũng thu liễm lại vẻ tươi cười bướng bỉnh. Đại sảnh có diện tích tầm trăm trượng, trên vách tường được khảm đá nhật quang, sáng như ban ngày. Liếc mắt một cái nhìn chung quanh, 40-50 yêu binh đứng hai bên trái phải, mỗi người mặc áo giáp, cầm binh khí, dáng người thon dài. Đầu hổ mình người nửa sói, có con thì có thêm một cánh tay, có con thì thiếu một cái chân, miễn cưỡng cũng coi như là nhìn giống con người. Tiểu yêu luyện khí có trí thông minh có hạn, có thể lĩnh ngộ được pháp thuật biến hóa thì đã khó thấy, không bắt buộc có thể biến hóa giống người hoàn toàn. Nhìn về phía trước mặt, có một chiếc ghế đá. Ùm bò. Con bò vàng kêu một tiếng, mời Chu Dịch ngồi lên. Ngưu Nhi ngoan, bày vẽ quá rồi. Chu Dịch cũng không cự tuyệt, thoải mái ngồi lên, bên tay phải là con bò vàng, bên tay trái là kim ưng. Nhị yêu hổ quy bay ra từ bên trong túi ngự thú, một con thì không người đứng bên cạnh hầu hạ Chu Dịch, một con thì hóa thành hắc hổ cao hai trượng nằm dưới chân. Gừ. Két. Ùm yêu binh thấy tình cảnh như vậy, sôi nổi cao giọng hô theo, nguyện tôn Chu Dịch làm vua. Trong yêu tộc thì cường giả đứng đầu, khiến cho những yêu binh có chỉ số thông minh giống như học sinh tiểu học khuất phục, nhẹ nhàng hơn rất nhiều việc thu phục phàm nhân. Chu Dịch vẫy tay, yêu binh rời khỏi đại sảnh. Ngưu Nhi, mấy chục năm không gặp, Mà Vân lĩnh phát triển ra sao rồi? Mu. Con bò vàng liên tục kêu vài tiếng, kể lại sự thay đổi trong mấy năm gần đây. Đầu tiên là yêu binh, là lực lượng chủ yếu đóng giữ Ma Vân Phong, những con vừa nhìn thấy đều là thủ lĩnh, dưới trướng mỗi con có hơn 10 yêu thú. Tiếp theo là xây dựng thôn làng nhân tộc, dân cư cư ngụ đã hơn 1.000, đỉnh Phi Vân có nhiều dân cư nhất. Mu. Con bò vàng cọ vào người Chu Dịch, giọng nói, sắc mặt rất uể oải. Dân cư thôn làng đã không có sự thay đổi gì trong vòng 3-40 năm nay, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là yêu vương của núi bên cạnh, bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt với nhân tộc dưới trướng, thứ hai chính là lương thực thiếu thốn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của dân số. Tình hình như vậy, người cũng không thể chu toàn được. Chu Dịch khẽ vuốt sừng bò, nói, ta thấy thanh niên trai tráng trong thôn, võ đạo rèn thể rất có thành tựu, tình hình cụ thể như thế nào? Trong thập vạn đại sơn, số lượng nhân tộc không ít, bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị yêu tộc áp bức, nguyên nhân chủ yếu chính là ngăn cấm nhân tộc trong núi tu hành tiên đạo. Lý do là vì người tu tiên tàn sát yêu tộc bừa bãi, huyết hải thâm thù giữa hai loài đã đến mức không đội trời chung, dám can đảm tu tiên sẽ bị chúng yêu đuổi giết. Sau khi Chu Dịch nghe đến việc này, đã sai con bò vàng truyền thụ võ đạo rèn thể chi thuật. Tu tiên giới có thể tu hành, cốt lõi của nó là dùng linh khí tôi luyện thân thể, làm trái với quy định mà yêu tộc định ra. Võ đạo rèn thể còn là rèn luyện khí huyết, thân thể, thuần túy là để cường gân kiện cốt, chẳng có liên quan gì đến chuyện có linh khí hay không, tuyệt đối không phải là tu tiên. Mu. Con bò vàng há mồm phun ra một miếng thẻ ngọc, Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, bên trong có ghi chép rèn thể võ đạo. Trong đó có ngũ hổ đại lực quyền, phương thuốc bồi bổ, khinh công, đao pháp v.v. Chu Dịch tự minh nhớ lại rồi ghi chép vào bên trong, cơ hồ bao quát đủ các loại võ học. Không đúng, có nhiều chỗ rất khác so với bản gốc. Thông qua huyết tế yêu thú, kích thích tiềm năng của cơ thể, mới có thể rèn luyện thân thể sánh bằng với yêu thú. Pháp môn thô sơ, cuồng giả như vậy, ẩn chứa ý nghĩ chống lại trời, cũng chỉ có nhân tộc trong thập vạn đại sơn mới có thể sáng chế ra. Chu Dịch liên tục tán thưởng, vốn dĩ chỉ muốn gia tăng tỷ lệ sống sót của phàm nhân, gặp phải yêu thú có thể chạy nhanh hơn một chút. Ai mà ngờ được sức sáng tạo của nhân tộc lại đáng kinh ngạc như vậy, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã sáng tạo ra đạo lộ, cho dù là phương pháp huyết tế còn thô sơ, nhưng cũng đại diện cho một loại khả năng. Hiện tại tiên đạo đã chiếm vị trí chủ yếu trong nhân tộc, nhưng cũng không phải là chuyện của một sớm một chiều, mà phải trải qua quá trình dài hoàn thiện. Nếu thật sự có một ngày, võ đạo có thể sánh bằng trúc cơ, kim đan, vậy thì đúng là thú vị. Không cần có yêu cầu về linh căn thì đây có thể nói là đứng đầu, sẽ khiến cho người ta đổ xô vào nó. Chu Dịch thu hồi thẻ ngọc, quyết định ủng hộ việc tìm hiểu võ đạo mới, có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa đang chờ đợi ở phía trước. Lúc này, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài. Đại đại đại vương, không xong rồi. Yêu binh kinh hoảng thất thố, té ngã lộn nhào kêu to, dưới chân núi xuất hiện không ít yêu vương, sắp đánh vào trong động rồi. Nói chậm thôi. Chu Dịch lấy ra ống thẻ, lắc lắc, một cây linh thăm rơi xuống đất, vẫn là thăm thượng với linh quang lóng lánh. Yêu binh nói, dẫn đầu chính là Duyệt Giang Long Vương, còn có Hắc Lang Vương phía đông, Hổ Đại Vương phía tây, Trư Yêu Vương phía nam mang theo hơn 1000 yêu binh, nói rằng muốn băm vằm đại vương đấy. Ai băm ai còn chưa biết đâu. Chu Dịch phân phó nói, Kim Ưng đi thăm dò chi tiết, cụ thể có bao nhiêu yêu vương, bao nhiêu yêu binh. Kim Ưng vỗ hai cánh, trong giây lát biến mất không thấy đâu. Ngưu Nhi, ngươi đi triệu hồi yêu binh, lánh vào trong Ma Vân Động. Chu Dịch lấy ra một đống trận bàn, trận kỳ, lần này chẳng phải là có thể giải quyết vấn đề dân cư, địa bàn cùng một lúc hay sao? Mu. Con bò vàng lĩnh mệnh rời đi, nó phải xuất hiện ở bên ngoài, đưa chúng yêu vào trong trận pháp. Dê. Xông lên. Gào. Rống tiếng thét gọi ầm ĩ, tiếng thú vật gầm gừ, tiếng thét chói tai ồn ào hỗn loạn. Mấy trăm hơn 1000 yêu binh, heo chó dê bò, sài lang hổ báo, theo chân yêu vương xông lên Ma Vân Phong. Con bò vàng kia rút lui rồi sao? Ngao Điển phun lưỡi phì phì ra, nói, muốn trấn thủ bên trong động phủ hay sao, lợi dụng địa hình, đánh nhau với chúng ta hay sao? Hắc Lang Vương nói, bổn vương đã từng đến Ma Vân Động này một lần, quanh có khúc khuỷu, xém chút nữa thì lạc đường. Nếu như đi vào bên trong, chia năm xẻ bảy, cho dù có đánh thắng cũng phải chịu thương vong không nhỏ. Hổ Đại Vương gật đầu nói, bên trong như một mê cung, cho dù có xông vào bên trong, chưa chắc có thể tìm được con bò vàng. Mục đích của chúng ta là bắt con bò vàng rời khỏi Ma Vân Động, đến nơi khác mà tai họa. Ngao Điển nói, có thể giết chết được nó là tốt nhất, giết không được cũng không sao, chỉ cần đừng cướp con người của bổn vương nữa là được. Hắc Lang Vương và những đại yêu còn lại đều đồng ý, kể từ khi con bò vàng xây dựng Ma Vân Động, rồi sau đó tin tức ủng hộ nhân tộc được truyền ra, nhân tộc trong những núi khác đều nghĩ mọi cách để chạy trốn. Những kẻ nhân tộc kia thà phải nhảy xuống chết dưới vực, chết chìm dưới sông nước, hoặc là biến thành thức ăn của yêu thú, cũng phải dựa vào hai chân trèo đèo lội suối đi đến Ma Vân Phong. Con người là tài sản quan trọng của đại yêu, kết quả đều trở thành sở hữu của con bò vàng, rất khó mà không nảy sinh oán hận. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Ngao Điển, hắn mời hết tất cả yêu vương của những đỉnh núi phụ cận đến, cùng nhau thành lập liên minh diệt ngưu. Hổ Đại Vương nghi hoặc nói, các ngươi có biết tại sao con bò vàng kia lại gần gũi với nhân tộc vậy không? Trư Yêu Vương lớn tuổi nhất nói, việc này thì bổn vương có biết một ít, con bò vàng kia là yêu tộc đến từ bên ngoài, nghe nói từ nhỏ đã được nhân tộc nuôi dưỡng, sau khi thành yêu thì tập tính không thay đổi, cho nên thân thiết với nhân tộc. Lúc này, yêu binh đã đánh lên Ma Vân Động, đứng ở trước cửa động chờ đợi mệnh lệnh của chúng yêu vương. Ngao Điển lệnh cho mấy con tiểu yêu đi vào tra xét, kết quả như đá chìm xuống biển, không thấy bất kỳ ai trở lại, suy tư một lát nói. Chúng ta cùng nhau xông vào trong động, bất kể là mê cung gì, hủy diệt sang bằng toàn bộ là được. Biện pháp này rất hay. Hắc Lang Vương và chúng yêu liên tục gật đầu, cho dù con bò vàng quen thuộc với địa hình, cũng không có khả năng chống lại được sự liên thủ của sáu yêu vương. Tiến công! Ngao Điển ra lệnh một tiếng, mang theo mấy trăm yêu tộc dũng mãnh xông vào Ma Vân Động, vài tên yêu vương theo sát phía sau. Ầm ầm ầm. Hang động không ngừng sụp xuống, nhanh chóng sang bằng tầng đầu tiên, bầy yêu tiến vào tầng thứ hai tiếp tục phá hoại. Con bò vàng chẳng qua cũng chỉ là Ngao Điển còn chưa nói xong, tám cây kim trụ trồi lên mặt đất, bao vây lấy tất cả yêu vương vào bên trong. Trận pháp! Con bò vàng này còn hiểu trận pháp hay sao? Trư yêu vương kinh hoảng thất thố, hóa thành một con lợn rừng cao đến 3-4 trượng, lao về phía một trong số những cây kim trụ. Tử môn! Từng đạo thần quang quét qua, trên người Trư yêu vương đầy những vết máu, tuy rằng thương thế không rõ ràng, nhưng trông rất đáng sợ. Ngao Điển kiềm chế sự sợ hãi, liên tục nói. Mọi người đừng hoảng hốt, cùng nhau công kích vào một chỗ, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Trong khi nói chuyện thì Ngao Điển phô bày chân thân, một con mãng xà thân to như lu nước dài đến vài chục trượng, há mồm phun ra nọc độc màu xanh đậm đặc. Gào! Hổ đại vương ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một con bạch hổ to lớn. Những yêu vương còn lại cũng lần lượt biến hóa, mèo đen, sói lớn lông đen cao lớn đến 4-5 trượng, báo hoa, gà rừng tinh lông đuôi bảy màu cuộc đuôi tạo cuồng phong. Bên ngoài trận pháp, yêu tộc không tinh thông trận pháp, cũng không có pháp khí, chẳng qua là dựa vào cơ thể và sức lực cường hãn, sáu yêu hợp lực chưa biết chừng có thể xông ra khỏi trận pháp. Nhưng mà trận pháp này của bần đạo cũng chẳng phải chỉ có một tầng chu dịch thúc dục trận bàn, bên trong trận pháp xuất hiện một vòng mặt trời chói chang, thần hỏa phun trào mãnh liệt. Ở những nơi mà yêu vương bước đến, mặt đất xuất hiện những khe nứt khổng lồ, hoặc là đột nhiên xuất hiện những cây châm nhọn hoắt. Gào. Két. Hai tiếng kêu thảm thiết vọng đến, bụng của con Hắc Lang Vương nứt ra, con gà rừng tinh thì dương hai cánh bay lên không trung đụng phải đại nhật thần hỏa. Ba con yêu tinh còn lại có hành động linh hoạt nhạy bén, gắng gượng chống cự lại công kích của tỏa kim trận, hung hăng xông về phía kim trụ trận kỳ. Chỉ cảm thấy như vồ vào trong không khí, kim trụ vặn vẹo vài cái rồi biến mất chẳng thấy đâu, lại hiện lên ở một chỗ cách đó không xa. Ngao Điển hiểu sâu biết rộng, hơi sợ hãi nói, giả. Ảo trận. Tứ tượng tu di trận, chủ yếu là phòng ngự, mê tung, biến ảo. Thần hỏa, đất nứt, trên trời dưới đất không chỗ dung thân, chỉ trong chốc lát mà sáu con yêu vương đều bị trọng thương. Lúc này, một giọng nói vọng vào bên trong trận pháp, nhận bổn vương làm chủ, định huyết khế hồn khế, thì còn mạng. Mơ tưởng. Hổ đại vương da tróc thịt bông, cái đuôi bị chặt đứt còn một nửa, tự biết chạy thoát không được ngược lại bị kích thích bộc lộ giả tính, há mồm phun ra một viên yêu đan màu vàng sáng chói. Âm. Yêu đan tự bạo, uy lực nó tạo ra đã đến mức cực hạn của trúc cơ, bát môn tỏa kim trận xuất hiện vết nứt. Hổ đại vương bỗng nhiên tự bạo, kẻ phản ứng đầu tiên là Trư yêu vương, vốn dĩ nó đang nằm trên mặt đất trên hừ hừ, xoay người một cái liền biến thành một con lợn rừng to lớn. Đám lông màu đen sắc nhọn như bụi gai, trong miệng phun ra hai cái răng nanh, bốn cái chân ngắn chạy như điên, lao ra như một ngọn núi nhỏ. Giả tính được đấy. Có tâm cơ. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, phất tay ngăn con bò vàng xông lên, há mồm phun ra sơn hà đỉnh. Cái đỉnh đón gió phình to hơn 20 trượng, nhìn như một ngọn núi ngũ sắc chặn ở bên ngoài trận pháp. Trư yêu vương không kịp né, đâm trực diện vào sơn hà đỉnh, cái đỉnh thì không chút sức mẻ, còn con heo thì kêu thảm thiết một tiếng nữa thân mình đã biến thành thịt nát. Không uổng công tế luyện 300 năm. Chu Dịch phất tay triệu hồi sơn hà đỉnh, được ba đời người nhà Hạ gia vất vả cần cù tế luyện, cuối cùng cũng đã tấn chức pháp khí đỉnh cấp. Thần phục, hoặc là chết. Giọng nói truyền vào giữa trận pháp, vẻ mặt của bốn con yêu tinh còn lại thì khác nhau, mặt mày Ngao Điển, gà rừng tinh lộ vẻ do dự. Ta thà chết. Dê. Yeah. Sói đen và báo yêu cũng bộc phát hung tính, chống chọi với sức nóng của đại nhật thần hỏa, khống chế yêu phong xông về hướng phát ra giọng nói. Thử nghiệm pháp khí rồi, lại thử nghiệm lôi pháp. Chu Dịch bắn 10 ngón tay, mấy chục tia sấm sét giáng xuống như mưa, tiếng gầm rú liên tục không dứt, bệnh thành lôi võng bao phủ nhị yêu. Đây chỉ mới là khởi đầu, tiếp theo còn có lôi thương, lôi kiếm, lôi đao, thậm chí cột sấm sét ngưng tụ thành đại ấn, bổ xuống liên tục không dứt trong vòng 15 phút mới dừng lại. Bên trong trận pháp chỉ còn lại hai bộ xương yêu tinh, toàn thân cháy đen, sự sống chấm dứt. Quá yếu. Bần đạo tu hành 40 năm, vậy cũng có thể coi như vô địch trong số những người cùng cấp không? Chu Dịch rất hài lòng với lôi pháp, lĩnh ngộ lôi pháp sắp được 150 năm, cuối cùng cũng có thể thao tác ngưng hình. Gà rừng tinh nhìn hai bộ xương động vật, quỳ xuống đất xin tha trước tiên, nói, đại vương tha mạng. Tha mạng a, hai phần khế ước cấm chế một màu đen một màu hồng, rơi vào trong cơ thể gà rừng tinh. Trận pháp mở ra một khe hở, đôi cánh của gà rừng tinh liên tục rung rẩy, vội vàng chạy ra ngoài. Ngao Điển thấy vậy cũng cúi thấp đầu rắn, nói, đại vương tha mạng, ta đồng ý nhận chủ. Khế ước giao xong, trận pháp tan biến. Chu Dịch cười nói, Long Vương, không ngờ gặp lại nhau nhanh như vậy. Kim đạo hữu. Ngao Điển nhìn về phía con bò vàng đang không người đứng hầu, bừng tỉnh nói, thì ra chủ thượng mới là chủ nhân của Ma Vân Động này. Đám yêu vương bốn chết hai hàng, những tiểu yêu còn lại thì không còn ý chí chiến đấu. Chém giết một số ít yêu binh ngoan cố bướng bỉnh, còn lại hơn 700 thì hợp nhất với nhau, số yêu binh hiện có của Ma Vân Động vượt con số 1000. Đại sảnh tầng 3. Chu Dịch ngồi trên ghế đá, thiết lập quy định mới cho Ma Vân Động. Dưới sự cai trị của bổn vương cấm ăn thịt người, nếu như phát hiện kẻ nào lén lút vi phạm lệnh cấm, lôi pháp đánh xuống sẽ hóa thành tro bụi. Lời này tất nhiên là nói với đám người xà yêu Ngao Điển, gà rừng tinh. Hai con yêu tinh này đã sớm biết được những hành động của con bò vàng, lúc này tất nhiên cho rằng là đây là do Chu Dịch bắt buộc, vội vàng gật đầu đồng ý, cẩn tuân mệnh lệnh đại vương. Hồn khế, huyết khế định xuống, nó đã bị ràng thuộc vào Chu Dịch, không dám làm trái ý hắn. Những quy định khác thì có thể giữ nguyên như cũ, nhớ là lệnh cho nhiều yêu binh đi vào núi đào quặng, bổn vương sẽ tế luyện một chút binh khí pháp khí, làm tăng thực lực của yêu binh. Khi Chu Dịch quan sát đám yêu binh xung phong liều chết, ngoài thi triển thuật pháp thiên phú ra, thì chỉ tấn công dựa vào nanh vuốt, đấu pháp thua xa bất kỳ tu sĩ luyện khí cùng cấp nào khác, chỉ cần được trang bị pháp khí hạ phẩm là có thể tăng thực lực trên diện rộng. Tiểu xà, đa tạ đại vương ban ân. Ngao Điển hỏi, còn có một chuyện, đại yêu của bốn núi kia đã chết rồi, chắc chắn sẽ khiến cho sứ giả của Ngọc Nha Động đến thăm dò, phải ứng đối ra làm sao xin đại vương quyết định. Người biết được bao nhiêu về Ngọc Nha yêu vương? Chu Dịch đã từng nghe con bò vàng kể lại, Phi Vân Lĩnh thuộc địa bàn của Ngọc Nha yêu vương, về lý thì đại yêu tiểu yêu của các đỉnh núi đều thuộc sự quản lý của nó. Ngọc Nha yêu vương cũng không phải là vua cỏ, mà là yêu tộc hóa hình chân chính. Bởi vì con bò vàng vân theo Chu Dịch dặn dò, hành sự khiêm tốn cẩn thận, cho nên ít có ra ngoài thăm dò, đối với thập vạn đại sơn hiểu biết giới hạn trong phụ cận Ma Vân Động. Ngao Điển trả lời nói, Ngọc Nha yêu vương bản thể là một con voi thần dị chủng, thiên tính thích ngủ, rất ít hỏi thăm đến địa bàn mà nó quản lý, nhưng mà sứ giả của nó lại là một cốc tinh, trời sinh tính tình gian trá tham lam. Chu Dịch không sợ người khác tham lam, chỉ sợ những kẻ tích cực chính trực, nói, bình thường thì phải ứng đối với sứ giả kia như thế nào? Ngao Điển nói, đại yêu của bốn núi đã chết kia, còn cốc tinh kia chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn, đòi linh dược trăm năm. Chu Dịch phất tay vứt ra hai gốc linh sâm trăm năm, người phụ trách đuổi nó đi, gốc còn lại thưởng ngươi. Mặt Ngao Điển đầy vẻ kinh hỉ, liên tục không người, nói, tiểu xà làm việc, đại vương yên tâm. Ừ. Chu Dịch hỏi, nhìn dáng vẻ này của ngươi, dường như hiểu biết rất nhiều về thập vạn đại sơn nhỉ. Đại vương, tổ tiên của tiểu xà có chút huyết mạch long tộc cũng đã từng đến Long Cung yến tiệc ở Hồ Bích Ba vài lần, nghe được đám yêu vương kể không ít chuyện. Ngao Điển nói, thập vạn đại sơn bao la rộng lớn, thiên sơn vạn thủy nhìn thì có vẻ hỗn loạn, thật ra thì mỗi một rừng mỗi một núi đều có chủ nhân. Ví dụ như đám yêu tinh ở Phi Vân Lĩnh thuộc về sự quản lý của Ngọc Nha yêu vương, còn đi tiếp về phía trước thì là Long Cung Hồ Bích Ba. Hồ Bích Ba thuộc về một trong tứ đại hoàng tộc, được Long Hoàng, có tu vi nguyên anh kỳ tọa trấn, từng nảy sinh mấy trận đại chiến với Đan Đỉnh Tôn. Chu Dịch hỏi, trong núi có bao nhiêu yêu vương? Ngao Điển trả lời nói, chính thức được tứ đại hoàng tộc sách phong thì có 36 vị, tương ứng với 36 linh mạch lớn nhỏ. Nghe đồn còn có không ít tán tu yêu vương tính tình quái gở, hoặc do lười biếng, chiếm sân tìm tu, không thuộc về phạm trù quản lý của hoàng tộc. Chu Dịch hơi gật đầu, thập vạn đại sơn có diện tích sắp xỉ với Vân Châu, nhưng cường giả kim đang lại nhiều hơn. Đan Đỉnh Tông thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị Vân Châu, coi linh mạch như tài sản riêng của nhà mình, áp bức bóc lột tán tu đến tận cùng, không biết đã trì hoãn biết bao nhiêu tu sĩ có tiềm chất kim đan. Còn yêu tộc thì dùng huyết mạch làm truyền thừa, không cần lo lắng phương pháp tu hành, ỷ vào tuổi thọ dài lâu dễ dàng tiến đến đại yêu đỉnh phong. Linh khí, công pháp không thiếu, tất nhiên là những yêu vương độ kiếp thành công hóa hình sẽ rất nhiều. Cho dù phần lớn chân quân gặp phải tình cảnh bất lợi tuyệt đối, Đan Đỉnh Tông cũng vẫn có thể áp chế thập vạn đại sơn, những yêu tộc cùng cấp có khả năng không phải là đối thủ của tu sĩ. Chu Dịch hơi suy tư, sự đắc ý vốn có khi chiến thắng dễ dàng bằng một địch sáu, lập tức tan biến hơn phân nửa. Tu sĩ nhân tộc có rất nhiều diệu pháp, lại có pháp khí, đan dược, phù triện hỗ trợ, hơn xa yêu tộc chỉ dựa vào thân thể, thiên phú thuộc pháp để chém giết. Những việc này cũng còn xa xôi, mà vân động linh khí nồng đậm, đủ để tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Tạm thời bế quan tìm tu, đồng thời tìm kiếm linh vật ngưng đan, cần phải chắc chắn xác suất thành công là 100%. Chu Dịch suy nghĩ đến đây, phân phó sáu yêu vương. Trong lúc bổn vương bế quan tu hành, Năm núi một sông chung quanh Ma Vân Động, các ngươi chia nhau ra đóng quân, đại yêu bên ngoài đi vào thì phải thăm dò cẩn thận. Tuân mệnh. Con bò vàng và đám yêu vương không người lĩnh mệnh, trong đó kẻ đắc ý nhất chính là Quy Thừa Tướng, rốt cuộc có thể chiếm trọn một núi. Chu Dịch liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Bảo Đầu Phong và Lan Sơn nối liền nhau, chỉ cần một người đóng giữ là được rồi, thực lực của Quy Thừa Tướng quá kém, ở lại trong động đợi lệnh. Quy Thừa Tướng không dám cự tuyệt, vẻ mặt đau khổ lĩnh mệnh, suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Ta là cận thần của Đại Vương, ngoài việc làm sứ giả của Ma Vân Động, cả đám còn chẳng phải ngoan ngoãn mà kính trọng ta hay sao? Mấy tháng sau, quả nhiên là đúng như lời của Ngao Điển, một con cóc tinh đi vào Ma Vân Phong. Cóc tinh biến thành hình người, nhưng mà chỉ cao một mét, còn lùn hơn một cái đầu so với Quy Thừa Tướng. Mặc một đạo bào màu vàng đất, do thuộc biến ảo còn thô sơ, nên tứ chi vẫn là tay chân của ếch. Đi đường lại rất có khí thế, đi đến ngoài động, há mồm đã nói là phụng theo lệnh của Ngọc Nha Yêu Vương, hỏi nguyên nhân cái chết của bốn vị đại yêu. Ngao Điển chờ ngày này đã lâu, tìm cái cớ nội đấu vì lãnh thổ, nhét linh xăm trăm năm nhét vào trong tay cốc tinh. Còn cốc tinh vốn đang vênh váo hung hăng, lập tức cười hiếp cả mắt lại, liên tục khen ngợi Ngao Điển hiểu chuyện. Từ đây về sau, bốn đỉnh núi chung quanh Ma Vân Động bao gồm cả sông Duyệt Giang, tất cả đều trở thành địa bàn của Chu Dịch. Chu Dịch ở trong động dốc lòng tu hành, lĩnh ngộ trận pháp, lôi pháp, luyện chế đan dược, pháp khí. Nhoáng một cái, 10 năm trôi qua. Sáng sớm, sương sớm chưa tán. Ma Vân Trại nằm trên sườn núi, sau vài lần mở rộng, đã có hơn 1.000 hộ dân cư. Nhà gỗ, phòng trúc, đơn sơ lại có thể che mưa chắn gió. Tường đá được đắp chung quanh trại, chỉ chừa lại một cổng để có thể ra vào. Trên tường có thanh niên trai tráng tuần tra, phòng ngừa yêu thú nhảy vào trong thôn tác loạn. Yêu thú có chỉ số thông minh thấp, hành động theo bản năng, căn bản sẽ không tuân theo quy định của yêu vương. Hừ. Ha. Hừ. Hai những tiếng hô đồng thanh vọng ra từ trong trại, giọng hô trầm thấp hữu lực, kết hợp giữa phương pháp hô hấp vừa rèn luyện sức lực, cũng là để xua đuổi những yêu thú chung quanh trại đi. Sau khi kết thúc việc rèn luyện thân thể vào buổi sáng, Ngưu Dũng cùng trai tráng trong thôn mang theo binh khí cung tiễn, rời trại đi vào rừng cây, bắt đầu việc săn bắn hái lượm như bình thường. Thập Vạn Đại Sơn không chỉ không có bình nguyên, trên núi cũng toàn là đá sỏi, thức ăn của nhân tộc trong núi vốn dĩ là rau quả dại, sau khi võ đạo rèn thể thành công, đặc biệt là trải qua quá trình dùng máu thú tẩy luyện gân cốt, thực phẩm chủ yếu biến thành giả thú, yêu thú. Trai tráng ra ngoài săn thú, phụ nữ và trẻ em trong thôn cũng có việc, bệnh lưới săn mồi, mài dũa binh khí, tất cả những việc này đều là để chuẩn bị cho việc đi săn. Cho dù rèn thể thành công, trai tráng ra ngoài săn thú, cũng thường xuyên có người chết trong miệng của yêu thú. Con nít dưới 10 tuổi thì cầm kiếm gỗ thương gỗ luyện tập với nhau, mỗi một chiêu thức đều rất ra dáng ra hình. Chỉ có thiếu niên Kim Ngang, buổi sáng sau khi ăn xong thịt khô thì chào hỏi mẫu thân một tiếng, mèn theo đường núi chạy về phía đỉnh núi. Núi cao ngàn trượng, đường núi gập ghềnh. Kim Ngang nhảy nhót tung tăng trong núi, hoàn toàn không cảm thấy mệt, đoạn đường núi này đã đi 3 năm rồi, vốn dĩ là do hắn đi từng bước mà thành đường. Một canh giờ sau, rốt cuộc bước lên đỉnh Ma Vân, Kim Ngang nhìn thấy yêu vương cánh vàng, mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên khom người thi lễ. Bái kiến yêu vương đại nhân. Hôm nay đến sớm 15 phút. Chu Dịch ngồi xếp bằng bên cạnh Huyền Nhai, phía trước là biển mây chậm trôi, một vầng mặt trời ló ra từ bên trong. Từ 5 năm trước khi nhìn thấy mặt trời mọc trong biển mây, sáng sớm mỗi ngày Chu Dịch đều sẽ đi lên đây, nghỉ ngơi một lát, thả lỏng tâm thần lĩnh ngộ thiên đạo. Đáng tiếc, cái gì cũng không ngộ được. Chu Dịch không có cưỡng cầu ngộ đạo, kiếp sống an ổn, nhàn hạ tu tiên bây giờ, thì hắn cảm thấy đã cực kỳ hài lòng rồi. Kim Ngang cung kính nói, đại nhân, ngày hôm qua lúc luyện công, may mắn khí huyết nhập xương, thi triển khinh công nhanh hơn vài phần. Không tồi. Chu Dịch cười gật đầu, 3 năm trước đây gặp được Kim Ngang, thì đã phát hiện ra hắn có thiên phú dị bẩm. Người bình thường 10 tuổi còn chưa luyện bì mô, dù sao thì đều do xương cốt chưa trưởng thành, cưỡng ép luyện võ ngược lại sẽ lưu lại tổn thương. Nhưng Kim Ngang lại cố tình lén lút luyện tập, chỉ trong vòng mấy tháng đã bước vào cảnh giới bì mô, qua thêm 1 năm thì thối cân thành công, hiện giờ đã bắt đầu rèn cốt. Đây là rèn cốt đan, tác dụng của nó mạnh hơn thuốc bổ bình thường rất nhiều lần, mỗi ngày uống một viên, uống hết thì lại đến tìm bổn vương. Đa tạ đại nhân. Kim Ngang không người tiếp nhận đan dược, từ trong lòng lấy ra một cái túi da thú, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng. Đại nhân, đây là thịt khô mà mẹ ta phơi, cảm tạ ơn dạy dỗ của ngài. Chu Dịch phất tay bắt lấy túi da thú, lấy ra một miếng thịt thú đen thui, trực tiếp ném vào trong miệng nuốt. Có hơi mặn, lần sau nói mẹ ngươi bỏ ít muối thôi. Hắc hắc, biết rồi. Kim Ngang lập tức tươi cười, học Chu Dịch khoanh chân ngồi bên bờ Huyền Nhai, kể lại những chuyện xảy ra trong thôn. Có tốt có xấu, có sinh có tử, con người sinh tồn ở thập vạn đại sơn, tử vong trở thành một chuyện hiển nhiên, người sống sẽ không đau buồn quá nhiều, mà là xách theo đao kiếm tiếp tục chém giết. Chu Dịch nghe rất nghiêm túc, đôi lúc lại nhận xét một vài câu. Đã từng sống trong thời đại bùng nổ thông tin, rồi cũng đã sống qua thời kỳ quốc triều thay đổi, rồi sống hơn 300 năm trong tu tiên giới, mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng trọng tâm câu chuyện. Kim Ngang ghi nhớ từng câu từng chữ, trở về thôn rồi suy ngẫm thêm nhiều lần, mới có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Buổi trưa, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Chu Dịch, sau một lúc trầm mặc, lấy ống thăm ra rút thẻ. Chu Dịch sống mấy trăm năm, sao không nhìn ra được là Kim Ngang bất phàm, có lẽ là do vận may của nhân tộc ở thập vạn đại sơn tích tụ lại, có thể là kém xa so với bom nguyên tử, nhưng cũng sẽ tạo nên sóng gió to lớn. Linh thăm vững vàng rơi xuống đất, không phát sinh biến hóa. Thăm trung, không tồi. Chu Dịch vừa lòng thu hồi ống thẻ, trợ giúp nó một chút đã là cực hạn, nếu như thật sự gây ra chuyện gì thì phải lánh đi. Trở lại Ma Vân Động. Quy thừa tướng biết được Chu Dịch xuất quan, vội vàng báo cáo những thay đổi mấy ngày gần đây trên núi. Duyệt Giang xuất hiện một con yêu cá trắm đen, Ngao Điển tuân theo sự phân phó của đại vương, nhường khúc hạ du lại cho nó kim ưng tuần tra ngàn dặm chung quanh. Mấy ngày gần đây không phát sinh những trận chém giết với quy mô lớn, thượng tầng yêu tộc quản lý địa hạt quả lỏng lẻo, các núi dưới quyền chém giết không ngừng, có thể là vì địa bàn, hoặc là vì linh dược, thậm chí chỉ đơn giản là nhìn nhau chướng mắt. Mấy năm trước hùng yêu phía nam thấy hắc hổ có cùng màu lông với mình, vậy là dẫn dắt yêu binh công phạt. Kết quả hùng yêu thất bại xa lưới, chưa nói đến chuyện hắc hổ có huyết mạch dị chủng, thực lực mạnh mẽ, yêu binh dưới trướng của hắn có trang bị pháp khí binh khí, nên khi bắt đầu đánh nhau thì trận thế đã nghiêng về một phía. Hắc hổ áp giải hùng yêu đến Ma Vân Động, xin chỉ thị xử lý như thế nào? Trước khi tấn chức kim đan, cần phải hành sự cẩn thận, dưới trướng có quá nhiều yêu tinh, tất nhiên sẽ khiến cho Ngọc Nha yêu vương chú ý, Chu Dịch chỉ muốn an ổn tìm tu, không hề hứng thú với việc tranh giành địa bàn, cho nên mới hầm một nồi canh gấu. Hùng yêu bại trận, khiến cho khắp nơi phải kinh sợ, sau này đôi khi gặp phải yêu binh va chạm với nhau, đại yêu trên núi cũng rất kiềm chế. Quy thừa tướng lấy ra một ngọc bài có khắc mây, nói: "Đại vương, đây là thiệp mời do Ngao Điển đưa tới, có thể tham gia tiệc mừng thọ của Long Quân Đầm Bích Ba, ngài xem nên xử lý như thế nào?" Chu Dịch trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Không đi. Tiểu nhân xin cáo từ." Quy thừa tướng đã dự tính từ trước, cho nên mới bẩm báo chuyện này cuối cùng. Những yêu tộc khác thì coi chuyện này như là một vinh dự, còn tiên trưởng nhà mình thì lại cẩn thận đến cực điểm, cho dù tiệc mừng thọ có Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không đi. Chu Dịch hóa thành động quan, chui xuống căn hầm cách mặt đất 100 trượng. Tiếp tục tìm tu. Trong chốc lát đã 20 năm trôi qua. Chu Dịch đột phá trúc cơ trung kỳ, tất nhiên là dễ dàng đột phá tiểu bình cảnh. Theo như dự tính này, chỉ cần hơn 100 năm nữa là có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Năm lần tán công trùng tu, vốn dĩ nghĩ sẽ lãng phí mất 200 năm, bây giờ xem ra tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho khởi đầu mà thôi, trước chậm sau mau, thời gian tiêu tốn đã được bù đắp trước lại. Trên đời có lẽ có người biết đến cách thức tu hành như vậy, nhưng mà chỉ có một mình Chu Dịch có thể thi triển được thôi. Tiếp tục tu hành. Hôm nay, Chu Dịch tu luyện xong, thi triển tiểu tiệt thiên thuật như thường lệ. Hao tổn mất 1 năm tuổi thọ, thăm trung. Hao tổn mất 10 năm tuổi thọ, thăm trung. Hao tổn mất 100 năm tuổi thọ, linh thăm rơi khỏi ông thăm, ánh sáng lóng lánh hiện lên hai chữ. Ngũ độc thường thường, thăm đại cát. Chu Dịch không mừng mà ngược lại giật mình, nhíu mày một lát, đưa tin gọi quy thừa tướng đến. Những núi chung quanh đây, có cái nào có liên quan đến ngũ độc không? Ngũ độc có một chỗ. Quy thừa tướng lấy ngọc bội ra, bên trong là tin tức tình báo do chúng yêu dưới quyền Chu Dịch thăm dò chung quanh đây trong 30 năm nay. Đại vương, 1000 dặm phía tây có một động bạch cốt, bên trong là một ổ ngũ độc nhện. Cầm đầu là một lão nhện mới vừa tấn chức đại yêu không lâu, nhưng mà dưới trướng có đến mấy vạn nhện con, có kịch độc, lại dũng mãnh không sợ chết, thực lực rất cường hãn. Thì ra là một con trùng yêu. Chu Dịch suy tư một lát, linh thăm thượng thượng đại các hẳn là chỉ bạch cốt động. Trong yêu tộc rất hiếm gặp trùng tộc, dù sao thì tuổi thọ của côn trùng ngắn, chỉ số thông minh thấp. Độ khó chơi của trùng yêu lại đứng hàng đầu, cho dù có huyết mạch phi phàm dị chủng, cũng không dám trêu chọc vào chúng. Thứ nhất là vì chúng có độc, thứ hai là vì số lượng của chúng. Bốc quẻ trăm năm, lần đầu gặp phải thăm thượng thượng đại cát, hẳn là một cơ duyên không hề nhỏ. Chu Dịch trầm ngâm suy nghĩ một lát, phất tay bảo quy thừa tướng lui ra, không thèm để ý đến việc này. Cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, cho dù có một phần vạn nguy cơ tiềm ẩn, Chu Dịch tình nguyện lựa chọn bỏ qua. Việc này tạm thời cứ để đó, sau này ngưng kết kim đan, rồi mới đi bắt nạt trúc cơ đại yêu, vậy thì sẽ an toàn hơn nhiều. Sáng sớm, trên Ma Vân Đỉnh, Viên ngồi thiền hơn 30 năm trên đó, tảng đá xanh bên bờ huyền nhai, trở nên bóng loáng, sáng mịn. Chu Dịch lấy bàn đá từ trong túi trữ vật ra, chuẩn bị đâu vào đấy nấu nước pha trà, mấy chục năm như một ngày đợi mặt trời mọc. Biển mây mênh mang, một vầng mặt trời sắp sửa xuất hiện. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Kim Ngan dừng chân dưới đỉnh núi, khom người thi lễ. Bái kiến Yêu Vương đại nhân. Không cần đa lễ. Chu Dịch ra dấu bảo Kim Ngan ngồi ở phía đối diện, nói, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi lên núi trước khi mặt trời mọc. Kim Ngan đã gần 50 tuổi, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn mới chỉ 30 tuổi, giọng nói có chút chua xót. Hôm qua đi săn một con gấu tinh luyện khí hậu kỳ, dùng máu trong tim của nó để gột rửa nhục thân, vẫn không nhận ra bất kỳ sự tiến triển nào của sức mạnh. Chu Dịch kinh ngạc nói, sức mạnh cơ thể thuần túy, săn giết được yêu thú luyện khí hậu kỳ, ngươi còn muốn như thế nào? Đại nhân, xin được nói một câu bất kính. Kim Ngan trầm giọng nói, ước mơ trong cuộc đời này của ta chính là đánh giết với đại yêu, chiến thắng. Có chí khí. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, nhắc nhở nói, có chí lớn là chuyện tốt, nhưng mà quá trình thực hiện cần phải có kế hoạch, nếu không thì chỉ là mơ mộng viễn vông mà thôi. Cũng có chút ý tưởng mơ hồ, không biết là đúng hay sai. Kim Ngan đứng dậy, sức mạnh toàn thân được kéo căng ra, một luồng huyết khí màu đỏ thoát ra khỏi cơ thể, rực rỡ như ngọn lửa. Từ khi tẩy rửa thân thể cho đến đỉnh phong, huyết khí trong cơ thể đã hiện hóa thành hình, gia trì trên đao thì có thể đâm xuyên da của yêu thú, bao phủ ở trước ngực có thể ngăn cản được móng vuốt của yêu thú. Chỉ là huyết khí của con người hữu hạn, không đến vài lần thi triển thì sẽ cạn kiệt, chỉ có thể sử dụng nó vào những thời khắc mấu chốt. Vậy ngươi có ý tưởng gì? Chu Dịch đã sớm biết được chuyện huyết khí hiện hóa, đã từng nghiên cứu cẩn thận, nó được hình thành từ sự kết hợp giữa huyết khí thuần túy và sức mạnh. Số lượng của huyết khí ít thì còn chưa nói, mức độ linh hoạt, thuần khiết thì không bằng với pháp lực, chỗ tốt duy nhất chính là không cần linh khí, nhưng mà cần phải được tẩy rửa bởi yêu thú được sinh ra từ linh khí. Kim Ngang nói, đại nhân đã kể cho ta nghe rất nhiều về chuyện tu tiên, ta cũng muốn làm theo tu sĩ, ngưng tụ huyết khí tích trữ trong đan điền, khi chiến đấu có thể sử dụng liên tục. Đan điền là nơi hiểm yếu trên cơ thể con người, ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện thử nghiệm. Chu Dịch trầm ngâm một lát nói, cơ thể con người có 365 khiếu huyệt, trong đó có không ít huyệt vị bị thương rồi nhưng có thể khôi phục, cho dù bị thương nặng cũng sẽ không trí mạng. Ngươi có thể ngưng tụ khí huyết vào trong khiếu huyệt, đợi đến sau khi công pháp thôi diễn hoàn toàn, rồi tập trung nó về đan điền. Kim Ngang nghe đến nhập thần, sau khi cẩn thận suy tư, càng thêm cảm thấy vô cùng huyền diệu. Một người trưởng thành hơn 50 tuổi, giống như một đứa con nít đứng bên bờ huyền nhai, thét lên với biển mây. À, dường như đáp lại tiếng thét, mặt trời từ từ dâng lên, treo ở trên biển mây. Trong núi không có khái niệm ngày tháng. Chớp mắt một cái đã 13 năm trôi qua. 500 tuổi rồi. Mặt Chu Dịch lộ vẻ đắc ý, Kim Đan chân quân cũng rất người ít có thể sống thọ 500 tuổi. Huống hồ gì còn gặp phải chính ma đấu kiếm. Đại thọ như vậy, nên ăn mừng. Suy nghĩ đến đây thì lấy ống thăm ra, bói toán hung cát 10 ngày tới. Không có việc gì phát sinh. Chu Dịch vỗ vỗ đôi cánh chim, hóa thành một luồng cầu vòng ba màu tím đỏ vàng bay về hướng bắc. Lôi độn, ưng biến, lại cộng thêm nhiên huyết độn pháp, tốc độ cũng chẳng kém gì Kim Đan chân quân. Phi Vân lĩnh nằm ở rìa phía bắc của Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cách Vân Châu hơn vạn dặm đường. Nửa ngày sau, bên ngoài Bách Tuyền Thành, Chu Dịch chui lên từ dưới đất, sau khi tiến vào Vân Châu thì đổi thành thổ độn, đề phòng gặp phải tu sĩ. Năm đó đã bỏ qua Bách Mỹ Cát, hiện tại đại thọ nhất định phải bù đắp lại. Kết quả, khi đi vào thành hỏi thăm thì mới biết được là Bách Mỹ Cát đã không còn nữa, thay vào đó là Tiêu Tương Quán. Đáng tiếc, chớp mắt mà đã bỏ lỡ rất nhiều nhân duyên. Chu Dịch lắc đầu thở dài, biến hóa thành đại thúc trung niên, bước vào Tiêu Tương Quán. Trong phòng bao trên lầu 2, trái ôm phải ấp, một người thì đút rượu một người thì đút nho. Chu Dịch nằm dựa trên ghế dài, nhìn thì có vẻ như là đang xem ca múa dưới lầu, thật ra thần thức đang theo dõi hai công tử tuấn tú. Tầng 5 luyện khí và tầng 4 luyện khí. Pháp lực thuần khiết, khí tức sắc bén như kiếm, hẳn là kiếm tu, bên góc áo có theo hình trường kiếm, chẳng lẽ là đệ tử của Linh Kiếm Tông hay sao? Chu Dịch trầm ngâm một lát, đưa một lệnh bài cho một cô nương, thấp giọng phân phó vài câu. Dưới lầu, Đinh Chí và Lục An gọi một đám cô nương bồi rượu, vô cùng tiêu sái sung sướng. Lục sư huynh, thấy thế nào? Đinh Chí đắc ý nói, nơi này mới là thật sự là tiêu giao thống khoái, cả ngày luyện kiếm ở trên núi, cả người cũng sắp luyện thành một thanh kiếm rồi. Nếu thật sự nhân kiếm hợp nhất, sư đệ liền trở thành bảo bối, làm gì còn có cơ hội xuống núi. Lục An kể chuyện cười chẳng đáng cười chút nào cả, trừ phi tương lai vô vọng, ai lại thích sa vào hồng trần cơ chứ, nói, chẳng trách mỗi lần sư đệ đều dành việc xuống núi. Đặc biệt là đi đến Vân Châu, nhìn thì mệt nhọc nguy hiểm, thật ra tuyệt vời đến cực điểm. Hắc hắc, thế đạo như bây giờ, có nơi nào không nguy hiểm chứ? Đinh Chí nói, thay vì phải đấu pháp với những đại nhân vật, chi bằng đi thăm dò phàm tục. Dáng vẻ của nữ tử phàm tục thì cũng bình thường, nhưng hơn nhau ở chỗ ôn nhu biết nghe lời, sư tỷ trong sư môn đẹp thì đẹp đó, nhưng lại lạnh lùng như một cục đá. Hai người chỉ là những đệ tử bình thường, mà còn phải dựa vào di sản của tổ tông, đều là những tu sĩ có địa vị thấp nhất trong tông môn. Hiện giờ vào phàm tục thực hiện nhiệm vụ, lắc mình một cái đã biến thành những tiên sư cao cao tại thượng, chỉ một câu nói có thể định đoạt sinh tử của người khác. Cho dù có đụng phải tu sĩ, chỉ cần nhìn thấy trường bào của Linh Kiếm Tông, có là trúc cơ chân nhân cũng không dám trêu chọc bọn họ. Kiếm tu được xưng là sát phạt hàng đầu, còn sắc bén hơn cả lôi pháp, hơn nữa Linh Kiếm Tông còn nổi tiếng là bên vực người của mình. Trong lòng Lục An vẫn có chút lo lắng, nói, tông môn sai chúng ta điều tra tà tu trong Bách Tuyền Thành, mỗi ngày chúng ta đều uống rượu hưởng lạc, sau khi trở về làm sao để báo cáo kết quả công việc chứ? Việc này đơn giản. Đinh Chí đã tìm được lý do rồi, nói, tà tu chém giết lẫn nhau, hôm nay sống ngày mai chết, chỉ cần chờ một vài tháng nữa, yêu nhân bắt người luyện thi kia, rất có thể đã chết dưới trận đấu pháp rồi. Lục An hỏi, nếu như hắn ta không chết thì sao? Đinh Chí nói, nếu đụng phải tà tu tính tình cẩn thận, nhất định sẽ không dừng chân tại một nơi, đợi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ đổi một chỗ khác để luyện công. Lục An nghe thì thấy thú vị, cười truy vấn, hỏi, vậy nếu tà tu kia không bỏ đi thì sao? Thì cũng có cách khác, buổi tối khi luyện công cố ý vận hành sai kinh mạch, nhớ rõ là phải sử dụng đan dược hộ mạch trước. Đinh Chí nói, làm như vậy, thương thế cũng chẳng khác gì bị tà khí xâm nhập vào thân thể, chúng ta mang theo thương thế trở về rồi nói là tà tu rất lợi hại, đương nhiên là trong tông sẽ phái những người khác tới để trừ ma. Hay. Thật sự là hay. Lục An nâng chén nói, khó trách sư đệ đã thực hiện hơn 10 nhiệm vụ, đều có thể an ổn trở về, sư huynh kính ngươi một ly. Lúc này, một người cô nương không người thi lễ, đưa lệnh bài trong tay ra. Hai vị công tử, khách nhân trên lầu có lời mời. Đinh Chí đưa mắt nhìn Lục An, trong mắt có chút hoảng loạn, uống hoa tửu mà lại đụng phải trưởng bối chính đạo. Trên lầu 2, Chu Dịch sai các cô nương rời khỏi phòng bao, phất tay buông màn xuống, nhìn hai người đầy hứng thú. Lục An da mặt mỏng, xấu hổ đến đỏ bừng. Đinh Chí lại là một tay già đời, thò mặt ra nói, bái kiến chân nhân, vạn bối nghe nói Tiêu Tương Quán có yêu nhân tác loạn, hút dương khí con người để luyện công, cố ý cùng sư huynh đến trừ ma vệ đạo. Chu Dịch cười nói, tại sao bần đạo lại không phát hiện ra yêu nhân? Đinh Chí nịnh nọt nói, nhất định là do chân nhân pháp lực cao cường, uy danh hiển hách, khiến cho yêu nhân kia sợ chạy mất. Thú vị thú vị. Chu Dịch đổi giọng hỏi, hiện giờ thế cục của Thanh Châu như thế nào? Đinh Chí nhẹ nhàng thở ra, coi như đã vượt qua được cái này, nếu chuyện này thật sự truyền về đến Linh Kiếm Tông, 8-9 phần 10 hắn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn, lần sau khi nhận nhiệm vụ nên đổi một thành thị khác. Hồi bẩm chân nhân, thế cục không lạc quan lắm. Thiên Thi Tông U Châu xuống phía nam xâm lược, chân quân trong tông môn đã chiến đấu mấy trận, nhưng có thắng có thua. Thế cục khó khăn. Hai mắt Chu Dịch lấp lánh linh quang, lặng yên không một tiếng động thi triển mê hồn thuật, nói, thái thượng của Linh Kiếm Tông có ra tay không? Không có. Đinh Chí hoảng hốt nói, lão tổ của hai đạo chính tà ước định, dùng chân quân để quyết định thắng thua của đấu kiếm. Ồ, Chu Dịch nhíu mày, không có tiếp tục hỏi nữa, đề phòng đệ tử đứng bên cạnh phát hiện sự khác thường, vẫy tay nói. Được, các ngươi lui ra đi, bần đạo còn phải xem chỉ tay cho các cô nương. Hai người Đinh Chí không người thi lễ, chạy như bay rời khỏi Tiêu Tương Quán. Theo như ghi chép trong điển tịch, những lần chính ma đấu kiếm trong quá khứ đều là do lão tổ quyết định thắng bại, kiềm đàn chân quân ngã xuống như mưa, tại sao lần này lại thay đổi? Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, hóa thành độn quang bay trở về Thập Vạn Đại Sơn. Thanh tu trong núi an toàn không có nguy hiểm, đừng nói gì đến trận chính ma đấu kiếm đang hừng hực khí thế, cho dù có kết thúc rồi thì hắn cũng không muốn trở về. Mười mấy năm sau, Ma Vân Phong, đỉnh núi, từng tiếng nổ vọng ra, mặt đất vỡ ra, núi đá nứt toát. Kim ngang bay vút qua, tạo thành những hư ảnh lưu lại trong không trung, quyền cước dừng lại trên mai rùa. Quy thừa tướng hóa thành bản thể, kéo theo cái mai dài đến 4-5 trượng, tốc độ di chuyển không hề chậm chút nào. Cứng rắn chống lại quyền cước của Kim ngang, thừa dịp hắn không có chỗ trợ lực trong không trung, há mồm phun ra vài cột băng. Hay! Kim ngang trầm giọng phun khí, một tầng huyết khí đỏ rực bao vây quanh thân thể, gắng gượng chống cự lại những cột băng kia, mượn lực đáp xuống mặt đất. Ánh mắt quy thừa tướng lộ ra vẻ đắc ý, hai bàn tay thi triển pháp lực, đá xanh dưới chân hóa mềm biến thành vũng bùn. Kim ngang muốn nhảy ra, kết quả vũng bùn lại biến thành đá xanh, trói hai chân hắn vào giữa khối đá. Quy thừa tướng đắc thế nhưng không buông tha người, há mồm phun ra một cột nước, tưới cho Kim ngang ướt hết từ đầu đến chân. Được rồi, tiểu Kim lại thua nữa rồi. Chu Dịch phất tay ngăn Kim ngang tiếp tục ra tay, giải thích nói, quy thừa tướng phun ra cột nước, nếu nó phun ra nọc độc, thì bây giờ ngươi đã hóa thành một cái xác rồi. Đa tạ đại nhân, đa tạ quy thừa tướng. Hai chân Kim Ngang hiện lên hồng quang, đá xanh vỡ ra, bất đắc dĩ nói, lực phòng ngự của quy thừa tướng quá mạnh, huyết khí đánh vào người nó, còn chẳng lưu lại dấu nữa kìa. Nó là đại, ớt nhất rồi đấy. Chu Dịch tàn sát đại yêu như giết gà, nhưng sẽ không thật sự cho rằng yêu tộc yếu đuối, nếu đổi lại là hắc hổ hoặc là kim ưng, chỉ cần hai ba hiệp là đã có thể xé xác Kim Ngang rồi. Sắc mặt Kim Ngang hơi ảm đạm, cúi mình thật thấp vái chào Chu Dịch, nói, đại nhân, hôm nay còn có một việc nữa, đó là chào từ biệt. Chu Dịch nghi hoặc nói, ngươi vừa mới ngưng luyện một khiếu huyệt, tất nhiên là đấu không lại đại yêu, tại sao lại không tiếp tục ngưng luyện nữa? Khiếu huyệt trên người luyện xong, có thể sử dụng linh hoạt sức mạnh của huyết khí, muốn đánh lại đại yêu cũng không khó. Đại nhân, còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngài không? Kim Ngang hồi tưởng lại nói, hình như năm đó ta 7 tuổi, năm ấy phụ thân ta đi săn thú thì chết, ta nghĩ quẩn trong lòng hơn nửa đêm trèo lên trên đỉnh núi. Chu Dịch gật đầu nói, trèo suốt đêm, một thân đầy thương tích, may mắn mà ngày đó ta đến ngắm mặt trời mọc. Ơn cứu mạng của đại nhân, suốt đời khó quên. Kim Ngang vuốt mái tóc muối tiêu của mình, nói, chớp mắt một cái đã ta đã hơn 70 tuổi, cho dù có ngưng luyện khiếu huyệt, vẫn không thể ngăn cản được khí huyết suy nhược. Ta dự định ra ngoài du lịch, truyền thụ phương pháp rèn thể cho những nhân tộc mà ta gặp được. Chu Dịch không tiếp tục giữ lại hoặc ngăn cản hắn, ai có chí nấy, với thực lực của Kim Ngang chỉ cần không trêu chọc yêu vương, muốn giữ được mạng sống hẳn là không thành vấn đề. Cầm lấy mấy bình đan dược này, có thể bảo vệ được tính mệnh. Đa tạ đại nhân. Kim Ngang không hề khách khí, mấy chục năm quen biết nhau, đã hiểu được tính tình của Chu Dịch. Còn thanh thần binh khí huyết này, Chu Dịch lấy một cây trường thương huyền sắc từ trong túi trữ vật ra, nói, mấy năm nay luyện chế nó dựa theo đặc tính của khí huyết, đáng tiếc vẫn chưa thành công hoàn toàn, trong quá trình truyền dẫn khí huyết thì bị hao tổn hơn một nửa. Cũng may là nó sắc bén bén nhọn, đủ để đâm thủng đại yêu, cho ngươi dùng làm vũ khí phòng thân. Đa tạ đại nhân ban ân. Kim Ngang cõng thanh trường thương dài hai trượng trên lưng, bà quỳ chính lạy Chu Dịch, xoay người xuống núi rời đi. Chu Dịch nhìn biển mây mênh mang, ngẩn ngơ hồi lâu. Quy thừa tướng, người có cảm thấy sống lâu cũng rất mệt không? Đại vương, sống lâu không tốt hay sao? Quy thừa tướng mới đột phá đại yêu không lâu, mấy ngày nay trong lòng tràn đầy vui mừng, đến ngay cả mùi vị linh sâm trăm năm cũng cảm thấy không tệ. Chu Dịch lẩm bẩm nói, một đám người quen thân đều đã đi rồi, có lẽ một cái xoay người, một lần từ biệt, chính là vĩnh biệt. Đại vương, nếu như suy nghĩ theo một góc độ khác thì... Quy thừa tướng có lẽ là đắc ý quá mức, miệng mồm không khống chế được nói, hai kẻ hắc hổ, kim ưng kia, thường xuyên khi dễ ta, đánh cũng không lại trốn cũng không thoát, chỉ có thể dựa vào chuyện sống lâu đợi cho chúng nó chết rồi, đến khi đó nhảy múa trên mộ của chúng. Được, câu này ta sẽ nói cho kim ưng hắc hổ. Chu Dịch chỉ đa sầu đa cảm trong giây lát, dù sao thì cũng đã đưa tiễn nhiều người rồi, chỉ là vì quen biết với Kim Ngang có hơi lâu. Từ 7 tuổi đến 70 tuổi, nhanh như một cái chớp mắt. Đại vương tha mạng a, nhật nguyệt luân chuyển. Lại thêm 50 năm trôi qua. Chu Dịch chưa từng rời khỏi Ma Vân Động nửa bước, cũng không tham gia yến hội của đám yêu vương, một lòng khổ tu luyện khí. Tứ nghệ tu tiên được tích lũy dần theo thời gian, đã lĩnh ngộ hết những truyền thừa có được, rồi sau đó không còn nghiên cứu sâu nữa. Linh khí dư thừa, ăn vô số gốc linh dược trăm năm, đôi khi còn nếm thử hai gốc linh sâm ngàn năm, tốc độ tu hành nhanh hơn nhiều so với dự tính của Chu Dịch. Chỉ dừng lại ở bình cảnh trúc cơ hậu kỳ 3-4 năm, rồi cũng đột phá hậu kỳ. Đạt tới trúc cơ hậu kỳ, vẫn cứ tiếp tục tích lũy pháp lực, tốn thêm 30 năm để đạt tới viên mãn. Pháp lực không hề tăng trưởng, bước tiếp theo chính là ngưng kết giả đan. Pháp lực bên trong đan điền của Chu Dịch đặc sền sệt, dường như đang có xu thế ngưng tụ thành thể rắn, nhưng kết đan quá nguy hiểm, cho dù là giả đan cũng cần phải cẩn thận. Một là không có truyền thừa, kinh nghiệm, hai là không có linh dược hộ thể, tuyệt đối không thể tùy tiện kết đan được. Bốc được quẻ thăm thượng thượng, rồi lại tính tiếp. 10 năm sau, mỗi ngày 3 quẻ, 9 phần đều là thăm trung, có rất ít thăm thượng. Trong số này đã từng có 2 lần thăm hạ, Chu Dịch khống chế động quan trốn về Vân Châu, ăn mừng nửa năm mới dám trở về. Từ từ chờ đợi. Chu Dịch không hề vội vàng chút nào, vẫn rung ống thăm như thường lệ, linh thăm rơi xuống đất. Quang mang lóng lánh, chậm rãi ngưng tụ thành hai chữ. Lại là ngũ độc. Chu Dịch trầm ngâm một lát, thông qua huyết khế triệu hồi bầy yêu. Bạch Cốt Phong. Núi giống như tên, xương cốt phủ trắng. Xương người xương thú tầng tầng lớp lớp, đen nhánh, đủ màu, chắc chắn là trước khi chết trúng phải kịch độc. Trên khe hở giữa đám xương cốt, những con nhện với đủ mọi hình dáng chui tới chui lui, có con thì to bằng đầu nắm tay, có con thì to bằng chậu rửa mặt, lông lá xù xì, hoa văn quỷ dị. Ở giữa sườn núi có một huyệt động sâu thăm thẳm, ban ngày ban mặt những đám mây xanh lục cuồn cuộn phun trào, có tên là Bạch Cốt Động. Trong động lụa trắng bao phủ, tầng tầng lớp lớp dày đến 3-4 thước, đi trên đó như dẫm lên bông. Trên đám lụa trắng là những cái kén, có cái to hơn một trượng, có cái nhỏ thì dài 3-4 thước. Một đầu của cái kén nhọn hoắt, đầu còn lại thì có một cái lỗ, nhưng cái đầu lâu khô quắc lộ ra bên ngoài, có đầu người cũng có cái là đầu thú. Động chủ là một con nhận tinh, sau khi luyện thành đại yêu thì tự lấy tên là Độc Lang Quân. Hôm nay, Độc Lang Quân vừa tu hành xong, có chút muốn ăn thịt, tám cái chân nhện bò trên lụa trắng, đi đến bên cạnh một cái kén mới. Bên trong cái kén này chính là một con yêu thú gấu đen, mấy ngày không ăn không uống đã đói đến mức hai mắt đỏ lên, nhìn thấy Độc Lang Quân nửa người nửa nhện, điên cuồng giãy giụa cắn xé. Nhưng vì cái kén bằng lụa trắng quá cứng, hùng yêu hao hết sức lực cũng không thể thoát ra được. Khạc khạc. Càng là giãy giụa, khí huyết lưu chuyển, mùi vị càng thêm tươi ngon. Trong miệng Độc Lang Quân há miệng đưa ra một cái răng nhọn hoắt, dễ dàng xuyên qua xương sọ của gấu tinh, chỉ trong một lát, gấu tinh đã khô quắc biến thành một cái xác khô. Hưởng thụ xong mỹ vị, Độc Lang Quân đang muốn quay trở về, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao hai thước. Trắng trẻo mập mạp, tứ chi ngắn ngủn, trên đầu mọc mấy chiếc lá cây màu xanh. Đây là... Khuôn mặt người xấu xí của Độc Lang Quân không ngừng thay đổi, khó có thể tin nói, nhóc con linh sâm ngàn năm trong truyền thuyết. Nhóc con linh sâm liếc mắt nhìn Độc Lang Quân, xoay người chui xuống dưới đất, thi triển thuật pháp thổ độn biến mất chẳng thấy đâu. À, trong động truyền đến tiếng rít gào bén nhọn đáng sợ, trên mặt Độc Lang Quân đều là vẻ hối hận, linh vật mới xuất hiện khiến nó quá kinh ngạc, vậy mà lại không ra tay bắt lấy nó. Nhất định còn có cơ hội. Độc Lang Quân thi triển thuật pháp thiên phú, khống chế tất cả nhện lớn nhỏ trên núi, rất nhanh đã có một con nhện đất sinh sống dưới mặt đất, phát hiện được hướng di chuyển của linh sâm. Khạc khạc khạc. Độc Lang Quân đi theo chỉ dẫn của con nhện đất, tám chân chạy như bay, đuổi theo phương hướng nhóc con linh sâm. Cách đó trăm dặm, trong một sơn cốc vô danh. Ầm ầm ầm. Giọng nói từ bốn phương tám hướng liên tục phát ra, chỉ thấy một con nhện khổng lồ cao 2-3 trượng chạy như điên, chỉ trong giây lát đã chui vào trong sơn cốc. Đạo hữu, đừng chạy, ngoan ngoãn để bổn vương ăn ngươi. Mặt mày Độc Lang Quân mừng như điên, chỉ còn cách linh sâm ngàn năm chưa tới 10 trượng, thần thức đã rà soát chặt chẽ, hoàn toàn không phát hiện trong sơn cốc có điều gì bất thường. Chim không kêu, trùng không gáy, một mảnh tĩnh mịch. 2000 yêu binh, 6 đại yêu ẩn núp hai bên sơn cốc, cùng với Chu Dịch đang đứng trên không trung. Giết địch cũng không cần phải đánh đến nhà nhỉ. Chu Dịch đập đôi cánh chim, nhìn Độc Lang Quân chui vào bẫy, nói, dụ nó ra rồi giết, an toàn hơn gấp trăm lần. Trong khi nói chuyện thì thúc dục trận bàn, trong sơn cốc trồi lên 8 cây cột vàng. Độc Lang Quân từ trạng thái mừng như điên đột nhiên thức tỉnh, 8 con mắt híp lại quan sát xung quanh, lạnh lùng nói, vị đạo hữu nào ở đây? Mua. Con bò vàng lao ra đầu tiên, hắc hổ và chúng đại yêu theo sát phía sau, 2000 yêu binh nhao nhao kêu gào, múa mây binh khí, xông vào trong sơn cốc. Mặt mày Độc Lang Quân đầy vẻ nghi hoặc, đối mặt với trận thế xung phong liều mạng như che trời lấp đất, còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác kinh hãi, cũng đã bị đạp thành thịt nát. Nhiếp hồn. Chu Dịch thi pháp nhiếp lấy yêu hồn, sau khi cưỡng ép siêu hồn, biết được bí mật giúp Độc Lang Quân thành đạo. Bên dưới núi Bạch Cốt lại có một gốc hoa sen bảy màu. Hoa sen bảy màu có bảy màu, sau khi lụi tàn kết thành hạt sen có bảy màu, khi tu sĩ ngưng đang sử dụng nó thì sẽ tăng lên một phần khả năng thành công. Cũng tương tự như những loại linh dược trợ giúp kết đan, Đan Đỉnh Tông có ghi chép lại mười mấy loại, ví dụ như ngựa ngàn năm tuổi, lòng huyết thảo v.v. Đây là chỗ tốt của Thâm Thượng Thượng Đại Cát hay sao? Chu Dịch thông qua ký ức của Độc Lang Quân biết được, 300 năm trước nó đã từng sử dụng hạt sen, lần nở hoa kết quả tiếp theo của hoa sen còn 200 năm nữa. Thật ra thì thời gian này cũng không dài lắm, có thể chờ đợi được. Nửa tháng sau, cuối cùng thì con bò vàng và chúng yêu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ Bạch Cốt Phong, cho dù Độc Lang Quân không làm gì, vẫn có hơn 300 yêu binh bị trúng độc chết. Kịch độc bên trong Bạch Cốt Động rất nặng, nhưng cũng không thể sang bằng ngọn núi, để tránh làm hỏng hoa sen bảy màu. 6 đại yêu thay phiên thi triển pháp thuật, dùng gió thổi tẩy rửa nước, phải mất hơn một tháng dọn dẹp mới không còn khói độc nữa. Bị Chu Dịch ra lệnh, chúng nó không vui vẻ, không tình nguyện tiến vào dưới đáy động thăm dò, rất nhanh đã phát hiện ra cây hoa sen bảy màu. Cho dù hạt sen thành thục, mới có 4 thành xác suất kết đan, còn cần từ từ thu góp linh vật kết đan. Ma Vân Động, cách mặt đất 100 trượng. Chu Dịch thi pháp tạo ra một đường hầm, dẫn nước sông Duyệt Giang chảy ngược, bố trí lại trận pháp cấm chế, tạo thành một con sông ngầm, ao ngầm nhân tạo. Cây sen và cả rễ sen bảy màu nhổ lên trồng vào bên trong hồ, bố trí lại những trận pháp như tụ linh trận. Việc còn lại cần phải làm chính là chờ đợi ngày khai hoa kết trái nữa thôi. Đáng tiếc sen bảy màu này có thuộc tính thủy, nếu không thì có thể liên tục kích thích cho nó sinh trưởng rồi làm mứt hạt sen để ăn. 200 năm, vừa đủ để có thể tu cửu chuyển luyện linh quyết, ngưng thần quyết đến viên mãn, rồi dùng tinh huyết của hổ yêu trên núi để tu hành hổ biến. Chu Dịch đã có được luyện linh quyết gần 300 năm, vừa mới tu thành vòng thứ 6, linh khí trong cơ thể đã ngưng tụ thành thực thể hơn 6 phần so với những tu sĩ trúc cơ bình thường khác, cho nên mới có thể sền sệt như mỡ. Luyện linh quyết, ngưng thần quyết viên mãn, mỗi loại góp phần tăng một phần xác suất thành công. Chân Long Cửu Biến luyện thể và Ngũ Linh Chân Kinh ngũ hành gộp chung với nhau, ít nhất cũng có thêm 2 phần xác suất thành công nữa, xác suất thành công của việc kết đan đã được tích lũy đến 8 phần. Nếu như là những tu sĩ khác, chắc chắn sẽ vui vẻ mà kết đan. Nhưng mình lại không hề vội vàng, cũng không phải là không có biện pháp để làm tăng thêm xác suất thành công, ví dụ như tìm kiếm thêm một loại linh vật kết đan và bố trí trận pháp ngăn cản thiên kiếp nữa. Chu Dịch cẩn thận tính toán, trước mắt còn rất nhiều chuyện cần phải làm, vì thế tiếp tục bế quan tìm tu. Thời gian trôi nhanh, năm tháng không đợi người. Chu Dịch dốc lòng tu hành luyện linh quyết, lại ra lệnh cho yêu binh thuộc hổ tộc dưới trướng, cứ cách một đoạn thời gian thì lại dâng tinh huyết lên. Yêu binh của năm núi một sông dưới trướng ngày càng tăng trưởng, đa số là sài lang hổ báo, thầy phiền hiến máu cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Trong đó một con hổ yêu rất thông minh, nhắm chuẩn cơ hội này, mượn cơ hội hiến máu thường xuyên chạy đến động phủ để gặp đại vương. Nói vài câu nói dí dỏm hài hước, nịnh nọt đại vương. Đại vương, ngài là người đẹp trai nhất trên trời dưới đất này. Không không không, bổn vương chỉ có thể xếp thứ hai, người xếp đầu tiên chính là độc giả đấy. Chu Dịch chẳng lẽ lại là người thích nghe mấy câu nịnh nọt hay sao chứ, mà là nể tình con hổ yêu thành thật cần cù, bàn cho linh dược, pháp khí. Có một thì có hai. Yêu binh bình thường thì không mấy thông minh, ngược lại không biết hổ thẹn ngại ngùng, lập tức học theo cùng nhau nịnh nọt. Những con có đầu óc nhanh nhạy, biết rằng nhân tộc thông minh, nên chạy vào trong trại thỉnh giáo làm sao để nịnh nọt tân bốc người ta. Những chuyện này đều là thú vui lúc nhàn hạ, 99% thời gian đều dùng để bế quan khổ tu. Hằng ngày ngoài việc luyện công ra, thì hắn còn có thói quen tiêu phí tuổi thọ để bói toán, kích thích cho linh dược phát triển, bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, sau này dùng để đối phó với tiểu tứ cửu thiên kiếp. 20 năm thời gian như gió thoảng qua. Luyện linh quyết chưa đến vòng thứ 7, ngưng thần quyết đã đại thành, phạm vi bao phủ của thần thức Chu Dịch vượt hơn 200 trượng. Đây là thần thức cực hạn của trúc cơ kỳ sao? Nếu là như vậy, thật ra thì có thể chặn đứng con đường thần thức vượt kim đan, nguyên anh. Chu Dịch cũng đã từng nghĩ, thông qua thời gian tích lũy ngàn năm vạn năm, thần thức tăng trưởng đến mức của nguyên anh thậm chí hóa thần, rồi sẽ tu hành bí thuật công kích thần hồn, đồng nghĩa với việc có được một phần chiến lực cao cấp. Tu tiên chỉ vì hộ đạo, cho nên chiến lực và cảnh giới tăng lên cũng chẳng có gì khác cả. Hiện tại thần thức đạt tới cảnh giới đỉnh phong trong cấp tu vi này, mấy năm nay không hề tăng lên chút nào, khiến cho Chu Dịch như ngộ ra. Cảnh giới tăng lên cũng tương tự như luyện khí tấn chức trúc cơ, thứ biến đổi không chỉ có pháp lực cô động lại, đồng thời dưới sức ảnh hưởng của đạo cơ mới sinh ra thần thức. Cho nên không kết đan, thần thức chỉ có thể bao phủ 200 trượng, nếu như còn tăng lên một phần nữa thì sẽ vượt quá sức chịu đựng của đạo cơ. Tu sĩ giống như một cái chai được đúc từ tinh khí thần, thần thức chính là nước chứa ở bên trong, nếu muốn làm mực nước tăng lên thì phải khiến cho cái chai to ra. Tiên đạo kể từ khi ra đời cho đến nay, trải qua vô số năm tiến hóa, đã hình thành một hệ thống chặt chẽ không có một khe hở nào, không phải là thứ mà sức của một người có thể phá vỡ được. Chu Dịch thà rằng từ từ phá vỡ bình cảnh của tiên đạo, cũng sẽ không đi thăm dò một con đường tu hành mới. Trong điển tịch có ghi chép lại, chỉ riêng cửa ải dẫn linh khí nhập thể này, ban đầu nhân tộc đã thử nghiệm cả ngàn vạn phương án, đã có bao nhiêu vị tiên hiền chết đi, rồi lại trải qua sự cải tiến của nhiều thế hệ tu sĩ, mới có được công pháp cơ bản như bây giờ. Hậu nhân đứng trên vai của người xưa, có thể nhìn cao hơn, trông rộng hơn, rồi lại nảy sinh một sự tự tin vô hình, đúng là không nên. Mà Vân Thành, từ sau khi con bò vàng chiếm đóng ngọn núi cho đến nay, hơn 300 năm hơn không ngừng mở rộng, đã chiếm cứ hơn phân nửa dãy núi. Bên ngoài thành trại không phải là tường đá thấp bé, trải qua sự cố gắng của 3-4 thế hệ, cuối cùng cũng đã xây dựng một bức tường thành cao hơn 2 trượng. Bên ngoài lại đào thêm chiến hào rộng hơn 2-3 trượng, dưới đáy chiến hào được phủ kín chông nhọn, chỉ để lại một cây cầu gỗ nối liền với cửa thành. Yêu thú đột kích không thể vượt qua được tường thành, mà sẽ chết dưới những chiếc bẫy thú, cung tiễn, trở thành thức ăn cho nhân tộc bên trong thành. Mặt trời chói chang. Những chiến sĩ đứng trên tường thành, mặc áo giáp huyền thiết, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám lơi lỏng chút nào. Lúc này, một bóng dáng từ nơi xa chậm rãi đi tới, lại là một con sói lớn lông trắng cao đến 3-4 trượng. Chiến sĩ gào lớn báo tin, lập tức có mấy chục người tụ tập lại, lại có người đi thông báo cho phụ nữ và trẻ em trong thành cẩn thận đề phòng. Đợi đến khi nó đến gần mới nhìn thấy rõ, dưới thân con sói lớn kia còn có bóng dáng của con người, thoạt nhìn thì giống một thanh niên 20 mấy tuổi. Tóc đen như bờm sư tử xõa rối tung, da thú khoác trên người đã rách nát không còn nhìn rõ dáng vẻ nữa, vai phải khiêng xác sói, tay trái xách theo trường thương. Thủ lĩnh của đám chiến sĩ dương cung cài tên, mũi tên bằng huyền thiết lao đi như một luồng ánh sáng màu đen, chuẩn xác găm xuống cách người thanh niên kia ba bước chân. Người tới là ai? Có một số yêu tộc tinh thông thuật pháp biến ảo, ví dụ như xà yêu, hoa yêu v.v. sẽ biến thành hình người trộn lẫn vào trong thành hại người. 3 năm trước đây năm có một con đại yêu thuộc hồ tộc, lẫn vào trong thành hút dương khí người, sau khi hại chết mấy người thì mới phát hiện ra sự khác thường. Sau khi hồ yêu xé bỏ lớp da người, tàn sát mấy chục người trong thành, thì bỏ trốn mất dạng. Việc này khiến cho nhân tộc đang sống trong cảm giác hòa bình hơi chùng xuống, một lần nữa xuất hiện cảm giác nguy cơ, luôn luôn ghi nhớ rằng nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Kim Cử. Thanh niên đáp lại nói, sư phụ ta là Kim Ngang. Khi nói chuyện vận chuyển khí huyết, một luồng sáng màu đỏ đậm hiện lên bên ngoài thân, dần dần biến hóa thành dáng vẻ của áo giáp hộ thân. Kim sư phó, phương pháp khí huyết, là nhân tộc. Thủ lĩnh nhảy xuống dưới tường thành, sau khi xác nhận ở cự ly gần, mới sai người mở cửa thành ra. Kim huynh đệ bôn 3.000 dặm xa xôi, tại sao lại còn cõng thêm một con sói chứ? Con lang yêu này cản đường của ta, chỉ có thể dùng một thương thọc chết nó. Kim Cửu được vị thủ lĩnh dẫn đường, đi vào bên trong thành đăng ký tên họ, rồi gửi con sói vào trong kho của thành trì, rồi sau đó rời khỏi thành đi Ma Vân Động cầu kiến yêu vương. Mọi chuyện trong động bình thường đều do quy thừa tướng xử lý, nghe nói có liên quan đến Kim Ngang, lại còn liên quan đến truyền thừa võ đạo ngưng khiếu. Quy thừa tướng không dám xử lý bừa, mang theo Kim Cửu tiến vào tầng 3 của động phủ, cầu kiến Chu Dịch đang bế quan tìm tu. Chu Dịch đánh giá Kim Cửu một lát, hỏi: "Nếu tính tuổi tác, Kim Ngang cũng gần 100 năm tuổi rồi, thân thể ra sao rồi?" "Hồi bẩm yêu vương đại nhân, lúc ta đi thì sư phụ đã tuổi già sức yếu, núi non trùng điệp cách trở, không thể tự mình từ biệt ngài." Khi Kim Cửu nói chuyện thì cặp mắt ửng đỏ, từ trong lòng lấy ra một quyển sách được làm từ da thú, không người dâng lên, nói: "Đại nhân, trong này có ghi chép lại pháp môn đột phá ngưng khiếu, sư phụ nói nhờ ngài đặt tên cho nó." "Để ta xem thử." Sau khi Chu Dịch lật xem sách, không nhịn được mà tán thưởng nói: "Với loại thuật pháp này, chỉ riêng việc đấu pháp chém giết có thể sánh ngang với trúc cơ chân nhân." Theo như lời kể trong quyển sách bằng da này, sau khi tích trữ khí huyết trong khiếu huyệt, không ngừng tích lũy nén ép lại, cuối cùng sẽ biến thành huyết đan. Về mặt lý thuyết thì mỗi một cái khiếu huyệt đều có thể ngưng tụ một viên huyết đan, bởi vì tuổi thọ của Kim Ngang và bị ảnh hưởng bởi phương pháp tu tiên, trước mắt chỉ ngưng tụ thành công ở đan điền. Khi đấu pháp điều động khí huyết bên trong huyết đan, không chỉ khiến nó trở nên mạnh mẽ cứng rắn hơn, mà còn có thể rời khỏi cơ thể mấy trượng, biến hóa thành hình thái bất kỳ. Sư phụ nói, nếu như đánh nhau với đại yêu ở khoảng cách gần thì còn được, nhưng nếu như đấu pháp với chân nhân thì chắc chắn sẽ chết bởi pháp khí, phù triện. Kim Cửu thở dài nói, đặc biệt là tuổi thọ chưa bao giờ tăng lên, sau khi ngưng tụ huyết đan chỉ có thể đạt tới tuổi thọ cực hạn của phàm nhân, tầm 150 tuổi. Chỉ có hơn 100 năm, một phương pháp tu hành mới bắt đầu từ con số 0, có thể đạt tới mức độ không kém gì trúc cơ đã rất tốt. Sau này được các đời tiếp theo bổ sung hoàn thiện, tương lai chưa chắc đã không thể kéo dài tuổi thọ. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Còn về phần đặt tên cho cảnh giới vậy thì gọi nó là Bảo Đan. Mấy năm nay, Tiểu Kim đã đi qua những đâu? Chu Dịch thu hồi sách bằng da thú, dò hỏi cuộc sống mấy năm nay của Kim Ngang. Sư phụ đi từ Bắc xuống Nam, thích nghi trong mọi hoàn cảnh, gặp được nhân tộc thì truyền thụ phương pháp khí huyết trong thời gian này có nhận vài đệ tử thân truyền, ta xếp thứ 9, cho nên đặt tên là Kim Cửu. Sau khi sư phụ 130 tuổi thì đã ẩn cư ở Kim Cức Lĩnh, ở nơi đó có một thành trì mà người và yêu cùng nhau chung sống. Kim Cửu kể lại đại khái cuộc sống của Kim Ngang 80 năm qua, nói, rồi cũng lệnh cho ta và các sư huynh sư đệ, cũng làm như hắn, truyền pháp tứ phương. Không tồi. Chu Dịch khen ngợi gật đầu, tinh thần truyền thừa so với võ đạo quan trọng hơn. Ngươi hãy truyền phương pháp bảo đan cho Ma Vân Thành, bổn vương sẽ sai người dựng tượng của Kim Ngang, ghi khắc công tích của hắn, để cho người đời sau chiêm ngưỡng. Đa tạ đại nhân. Kim Cửu đã hiểu được, tại sao sư phụ thường hay nói, Kim Dịch yêu vương thật sự khác với những yêu tộc còn lại, đối đãi với nhân tộc bình đẳng. Chu Dịch cai quản Ma Vân Phong đã 150 năm, ước chừng cũng đã qua 6-7 thế hệ, ở trong thành sớm đã được coi như thần minh. Mỗi gia đình đều thờ phụng tượng thần, sớm tối đều thắp hương cầu nguyện, ngày Tết sẽ tổ chức lễ cúng bái quy mô lớn. Quy thừa tướng truyền ra bên ngoài chuyện Chu Dịch thích rượu ngon, người trong thành lập tức hứng thú với việc sản xuất rượu trái cây, sau 100 năm phát triển, cũng đã xuất hiện không ít loại rượu ngon có mùi vị thượng đẳng. Hiện giờ một mệnh lệnh được ban ra, tượng đá hình Kim Ngang được điêu khắc suốt đêm cho xong, đặt ở trung tâm của thành trì. Sau khi Kim Cửu truyền bá phương pháp khí huyết bảo đan, trong số những võ giả trong thành bị mắc ở cảnh giới ngưng khiếu đã rất lâu, không bao lâu sau đã có người tấn chức thành công, thực lực tiến vùng vụt. Bảo đan cảnh xuất hiện, khiến cho Ma Vân Thành xuất hiện thay đổi to lớn. Chiến lực có thể sánh bằng chân nhân, đại yêu, bất kể là có ở đâu thì cũng xứng được gọi là cao thủ, thét khí thành sấm, mở núi chém đá, làm cho Ma Vân Thành tiến vào một giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cũng bắt đầu xuất hiện giai cấp. Dân cư bùng nổ, thực lực chênh lệch, đây là tất nhiên. Chu Dịch không can thiệp vào sự thay đổi của thành thị, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, giống như đang quan sát sự hình thành của nền văn minh trong một mô hình trò chơi. Trường sinh giả cần phải học được cách trở thành người đứng ngoài quan sát lịch sử, nhìn xem sự biến ảo của triều đại, nhìn xem văn minh hưng tàn, nhìn xem kỷ nguyên thay đổi gặp được người thú vị, thì sẽ đi cùng một đoạn đường, cuối cùng vẫn phải độc bước một mình. Cho dù muốn thay đổi lịch sử, cũng không nên tham dự quá nhiều, chỉ cần gieo mầm vào thời điểm mấu chốt, những việc còn lại thì để cho thời gian. Chu Dịch cũng đã ngộ ra rằng, tâm trạng sao động sinh ra khi bế quan trong một thời gian dài, rồi từ từ cũng sẽ bình lặng lại. Hôm nay, trên Ma Vân Phong, Tiểu Toản Phong ngồi trên cao, lá cờ nhét vào sau đầu đón gió bay phấp phới, đàn tán dốc với yêu binh dưới trướng. Chỗ này của ta cũng không phải là chỗ khỉ ho cò gáy, những yêu vương kia nghe nói là có được linh trí, vẫn cứ ăn lông uống máu, cũng chẳng khác gì đám giả thú kia. Hừ hừ. Heo yêu kêu hai tiếng coi như đáp lời, lắc lư cái quạt làm bằng lá chuối, quạt vù vù thổi tan cơn nóng. Trong số này có những tiểu yêu mới đến, bất kể là chúng có cảm thấy hứng thú hay không, đều a vua theo lãnh đạo gật đầu đồng ý, đừng có phản đối, có biết làm sao mà ta có được vị trí thủ lĩnh Tuần Sơn này không? Tiểu Toản Phong nói, 20 năm trước ở phía đông có một con xà yêu dị chủng, ỷ vào vài phần thực lực, muốn bá chiếm địa bàn của Ngưu gia. Lúc ấy ta đi theo thủ lĩnh Tuần Sơn, đụng phải hai núi đang đụng độ với nhau, Ngưu gia lắc mình biến lớn như một ngọn núi, một chân dẫm cho con xà yêu kia thành thịt vụn. Tiểu yêu lập tức nghi ngờ, nói, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện làm thủ lĩnh chứ? Không đợi đến khi Tiểu Toản Phong khoe mẽ thêm hai câu, heo yêu hừ hừ nói toạc ra, thằng nhóc này sợ tới mức chẳng còn biết gì, chạy loạn chui vào trận địa của địch, đúng lúc con xà yêu kia đã chết, nó thì lại có được công lao xung phong. Rắm thúi! Tiểu Toản Phong đang muốn giải thích, sắc trời bỗng nhiên âm u, ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện mây đen đã quần tụ. Trời chuyển nhanh quá! Lời còn chưa dứt, thì đã nghe thấy tiếng sấm rền cuồn cuộn, một luồng khí tức ớn lạnh, hủy diệt đánh thẳng vào tâm thần. Một nỗi sợ hãi xuất hiện từ sâu trong huyết mạch, khiến cho Tiểu Toản Phong hét ầm lên, chui vào bên trong cục đá, chỉ còn sót lại cái đuôi đung đưa ở bên ngoài. Đám tiểu yêu còn lại cũng như vậy, dường như xuất hiện một sự sợ hãi từ bản năng với sấm sét trên bầu trời kia. Ầm ầm ầm. Một đám mây đen to lớn bao phủ Ma Vân Phong, điều kỳ dị chính là nó chỉ bao phủ trong phạm vi 10 dặm trên đỉnh núi, còn chung quanh thì vẫn là trời xanh tĩnh lặng. Trong Ma Vân Thành, sáu vị võ giả bảo đang đứng trên mái nhà, nhìn sấm chớp màu đen ở đằng xa. Sấm chớp ẩn hiện quay cuồng bên trong đám mây màu đen, nhưng nó chỉ nổ ầm ầm nhưng không giáng xuống, mấy trăm đến hơn 1000 tia sấm sét dần dần hội tụ thành một tia duy nhất. Đây chẳng lẽ là lôi kiếp? Đương nhiên là hóa hình lôi kiếp như trong truyền thuyết. Không biết là ai trong bảy vị đại yêu, tốt nhất là Kim Thần hoặc là Ngưu Thần, chỉ cần có yêu vương tọa trấn, có lẽ có thể lập quốc. Sau khi đạt đến cảnh giới bảo đan, thì cũng có những người đã từng ra ngoài trải nghiệm, thậm chí đã từng đến Vân Châu du lịch, có thể nói là có hiểu biết rộng rãi. Lúc này nhìn thấy hóa hình lôi kiếp, trong ánh mắt toát ra sự chờ mong, mơ ước và hâm mộ, dù sao thì thuật pháp rèn thể khi đạt đến cảnh giới bảo đan thì cũng coi như là không còn tương lai nữa, cho dù có thiên phú dị bẩm cũng không có duyên để độ kiếp. Sâu bên trong Ngọc Nha động, yêu vương đang ngủ say, một lần hít thở thì linh khí cuồn cuộn nuốt vào trong bụng, pháp lực bất tri bất giác trở nên mạnh mẽ hơn. Một con voi trắng ngà ngọc như dị chủng thời thượng cổ, tu hành không cần dùng đến công pháp, lúc đi lại ngồi nằm đều tự động làm tăng thực lực. Khi đấu pháp cũng không cần dùng đến thần thông, thân mình cao đến 2-30 trượng lao đến, cho dù là ngọn núi cũng phải bị san bằng. Bỗng nhiên, linh mạch ở Phi Vân lĩnh hơi hơi dao động, dường như bị một lực hút nào đó, từng luồng linh khí thuần khiết chảy về hướng bắc. Một sự biến hóa nhỏ bé như vậy thì một yêu vương bình thường tất nhiên là không thể phát hiện ra được, nhưng mà Ngọc Nha yêu vương giả tìm tu mấy trăm năm trong trung tâm của linh mạch, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức thức tỉnh sau giấc ngủ say, đây là có đại yêu đang độ kiếp sao? Ngọc Nha yêu vương suy tư một lát, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một người đàn ông cao 1 trượng 6, mình người đầu voi, triệu hồi đại yêu dưới trướng. Đi chuẩn bị một phần lễ trọng, chỉnh đốn yêu binh, bổn vương tự mình đi thăm đạo hữu độ kiếp. Đại yêu nhắc nhở nói, đại vương, có cần đưa tin cho Bích Ba Đàm không? Long quân đâu đâu cũng có thám tử, không cần đến 3-5 ngày thì cũng biết được thôi. Ngọc Nha yêu vương đổi giọng, nói, vẫn nên truyền tin đi, đề phòng lại mắng nhiếc bổn vương cai quản không nghiêm. Rất nhanh, một đám đại yêu bay lên bầu trời, tập trung thành một đám mây rộng đến 10 mấy mẫu, đứng ở vị trí đầu tiên là một người khổng lồ có đầu voi, mặc áo giáp, cầm binh khí, cầm trong tay tam tiêm xoa. Đứng hai bên người nó là mấy chục đại yêu, phía sau lưng là mấy ngàn yêu binh, mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hồn. Lộ trình mấy trăm dặm, chỉ di chuyển trong chốc lát là đến nơi. Từ xa xa đã trông thấy sấm sét bao phủ ngọn núi, tiếng sấm ầm ầm ầm rung động, những tia sấm sét màu tím to bằng thùng nước liên tục giáng xuống. Trận pháp cấm chế trùng trùng điệp điệp bao phủ đỉnh núi, chỉ một tia sấm sét đã đánh tan hơn 10 lớp trận pháp, rồi lại lập tức kích hoạt hơn 20 lớp trận pháp khác. Sấm sét đánh xuống không ngừng, nhìn thì như nguy cơ trùng trùng, thật ra thì như đá ngầm dưới đáy biển, vẫn bình yên vô sự. Ở trung tâm của trận pháp là một con bò vàng, sừng màu vàng kim, thân cao hơn 10 trượng. Lôi kiếp đánh xuống, khí tức của con bò vàng không ngừng tăng vọt, màu da màu vàng đất dần dần lột xác biến thành màu vàng kim, cả người nó như được đúc từ vàng ròng vậy. Trận pháp thật tinh diệu. Ngọc Nha Yêu Vương đứng giữa đụng mây, trong mắt lộ vẻ hâm mộ, nhớ lại năm xưa khi hắn độ kiếp, chỉ đơn thuần là dựa vào thân thể để chống đỡ. Cho dù là dị chủng thời thượng cổ, thân thể của nó hơn xa những đại yêu cùng cấp, mà cũng xém chút nữa thì hồn phi phách tán dưới lôi kiếp. Lôi kiếp đánh xuống liên tục hơn nửa canh giờ, mây sấm sét không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Đất trời khôi phục lại vẻ sáng trong, một luồng thần quang kim sắc giáng xuống, dễ dàng xuyên qua sự ngăn cản của trận pháp, bao phủ lấy thân thể của con bò vàng. Mu. Con bò vàng đứng thẳng lên, cặp móng trước hóa thành hai tay của con người, cặp chân sau biến thành chân người, thân mình cũng biến hóa thành hình người, còn cái đuôi phía sau lưng thì vẫn đong đưa. Hóa hình kim quang chỉ dừng lại trong phút chốc, nơi đó chỉ còn lại một người khổng lồ đầu bò toàn thân mạ vàng, cao đến vài chục trượng. Thân mình của con bò vàng lóe lên, thu nhỏ lại chỉ còn khoảng một trượng hai, đang chuẩn bị khoe khoang chiến tích với Chu Dịch, thì nghe thấy trên bầu trời có một giọng nói vang dội vọng đến. Tại hạ Ngọc Nha, chúc mừng đạo hữu hóa hình thành công. Ngọc Nha Yêu Vương đứng trên đụng mây nói chuyện, phía sau lưng nó là mấy ngàn yêu binh, từ trên cao nhìn xuống thoáng như một thành trì bằng mây đen. Lúc này, sáu luồng ánh sáng bay ra từ bên trong ma vân động, dừng lại bên cạnh con bò vàng. Rồi xuất hiện mấy ngàn yêu binh tề tụ trên đỉnh núi, mỗi người đều cầm pháp khí binh khí, xếp thành hình vuông đứng phía sau lưng con bò vàng, khí thế chẳng hề thua kém ai. Ngọc Nha Yêu Vương không kiềm chế được vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, từ bao giờ mà Phi Vân Lĩnh lại có được một thế lực như vậy? Nhìn dáng vẻ của con ngu yêu kia, khí tức phi phàm, tất nhiên có huyết mạch dị chủng, đấu pháp chém giết tất nhiên khó chơi. Mấy con đại yêu dưới trướng cũng không giống bình thường, đặc biệt là người thanh niên kia, lại mang lại cho bổn vương một cảm giác nguy hiểm. Có lẽ là thực lực của những yêu binh kia có chút kém, nhưng lại có tố chất để huấn luyện, mỗi người đều được trang bị đầy đủ, cũng khó đối phó. Nghĩ đến đây, Ngọc Nha Yêu Vương đã dập tắt hoàn toàn suy nghĩ muốn đàn áp con bò vàng kia, phất tay sai yêu binh lui về sau 10 dặm, một mình đáp lên đụng mây, mở miệng ra là một tràng tiếng cười tục tằng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Ha ha ha, bần đạo cố ý đến tặng quà. Dứt lời lấy ra một chiếc hộp ngọc, bên trong có một gốc linh sâm 500 tuổi, phẩm chất cực kỳ thượng đẳng. Trong mắt của Yêu Vương thì linh dược với đẳng cấp như vậy cũng là báu vật cực kỳ quý giá, vốn dĩ chỉ chuẩn bị linh dược 200 năm tuổi, Ngọc Nha Yêu Vương nhất thời thay đổi lễ vật. Đa tạ đạo hữu. Con bò vàng chịu đựng cơn buồn nôn, tiếp nhận linh sâm 500 năm, nghe Chu Dịch truyền âm nói, mượn bảo địa tìm tu, may mắn vượt được lôi kiếp, lại quấy rầy đạo hữu. Không sao không sao, Phi Vân Lĩnh này cũng không phải là của ta, thật ra mà nói thì chủ nhân của nó hẳn là Long Quân. Ngọc Nha Yêu Vương nhắc nhở nói, đạo hữu hóa hình thành công, chưa đến mấy ngày nữa, tất nhiên là sẽ có sứ giả của Long Cung đến đây, dò hỏi việc gia nhập vào Bích Ba Đàm, đạo hữu nên cân nhắc trước. Con bò vàng nghi hoặc nói, gia nhập và không gia nhập thì có gì khác nhau? Long Quân thống trị phía bắc của Thập Vạn Đại Sơn, sau khi gia nhập Long Cung, có thể lựa chọn một linh mạch xưng vương, quản hạt một phạm vi mấy ngàn dặm, còn có không ít linh vật ban thưởng. Ngọc Nha Yêu Vương giải thích nói, lựa chọn làm yêu vương tán tu, chỉ có thể chiếm một góc nhỏ tìm tu, gặp phải đại chiến giữa hai tộc thì rắc rối rồi. Con bò vàng bừng tỉnh, chắp tay nói, tất nhiên là nguyện ý quy thuận Long Quân rồi. Ha ha, sau này hai ta chính là đồng liêu, nên qua lại gần gũi hơn. Ngọc Nha Yêu Vương liếc mắt nhìn Chu Dịch, nói, vị kia thoạt nhìn dáng vẻ bất phàm, không biết là gì của đạo hữu. Con bò vàng nói, bình thường bảy yêu tinh chúng ta thường xuyên tiệc tùng ăn uống, cảm thấy có cùng chí hướng với nhau thật sự là rất vui vẻ, nên đã kết bái vì huynh đệ, đây là đại ca Kim Dịch, tam đệ Kim Ưng thì ra là thế. Hai mắt Ngọc Nha Yêu Vương hơi chững lại, lại coi trọng con bò vàng vài phần, nói, đợi đến khi đạo hữu từ Long Cung trở về, cử hành lễ mừng tấn chức yêu vương, bần đạo nhất định sẽ đến ăn mừng. Đơn giản đơn giản. Con bò vàng lại hỏi thêm chút chuyện cần lưu ý khi đến Long Cung, Ngọc Nha Yêu Vương đều trả lời tất cả, cuối cùng còn lưu lại thẻ ngọc truyền tin rồi đạp mây rời đi. Thất muội, linh sâm này cho ngươi, nhớ là nên ăn nhiều chút, tương lai có lẽ có thể hóa hình. Đa tạ Ngưu ca. Gà rừng tinh hồ hỉ lộ vẻ vui mừng, nó và Ngao Điển Lâm trận thì đầu hàng, đãi ngộ tất nhiên là không giống với con bò vàng và bốn yêu tinh khác, tuy là bình thường có được không ít ban thưởng, nhưng mà còn lâu lắm mới đạt đến mức độ mà linh sâm nhiều đến mức phun ra. Chu Dịch liếc mắt nhìn con bò vàng kia một cái, thằng nhãi này trông thì có vẻ hiền lành, nhưng mà lại là một kẻ có tâm cơ. Nuôi một đám hồ ly tinh trên núi thì cũng coi như thôi, còn có quan hệ mập mờ với đám xà tinh, không biết là bắt đầu từ khi nào thông đồng với con gà rừng tinh kia nữa. Con bò vàng hỏi, tiên trưởng, lần này đến Long Cung, có gì cần sai sử không? Chọn nơi nào để xưng vương đây? Đi đến đó ăn uống thoải mái, được lợi ích thì cứ nhận lấy, mà cần phải đồng ý chuyện gì đó thì cứ hàm hồ suy xét. Yêu tộc không giống như tông môn, trừ phi là hai tộc đại chiến, nếu không cũng không quản lý yêu vương dưới trướng quá nghiêm khắc. Chu Dịch bấm tay một cái, pháp lực ngưng tụ thành quần sáng trên không trung, bên trên là bản đồ của Thập Vạn Đại Sơn, chỉ vào một vùng núi bên trong bản đồ. Địa giới xưng vương thì chọn phía đông bắc của Kim Cức Lĩnh đi, tuy rằng nơi đó linh khí ít hơn một chút, nhưng lại giáp với Vân Châu, Đông Hải, dễ công thủ. Mấy tháng sau, con bò vàng dự tiệc ở Long Cung trở về, mặc một thân áo giáp màu vàng kim, cầm trong tay một cây côn bằng thép màu tím. Bích Ba Long Quân ban cho giáp trụ, tuy rằng uy lực thua kém pháp bảo, nhưng lại hơn ở chỗ cứng rắn vững chãi, phù hợp cho yêu tộc dùng để đấu pháp chém giết. Đồng thời còn có một con dấu, được điêu khắc từ linh ngọc thượng đẳng, trên phần trên của nó là một con bàn long, mặt ấn điêu khắc 6 chữ yêu văn, Kim Cức Lĩnh Trấn Bắc Vương. Bắt đầu chuyển nhà được rồi. Chu Dịch phân phó xuống, nhân tộc bên trong Ma Vân Thành không một ai phản đối, bọn họ biết rất rõ rằng không có yêu vương bảo vệ, căn bản không thể sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn. Húng chi dãy phía bắc của Kim Cức Lĩnh kéo dài ngàn dặm, dãy núi non trùng điệp đều là địa bàn của con bò vàng, có thể có được tương lai phát triển tốt hơn, có lẽ có thể thành lập một đất nước mà người và yêu cùng nhau chung sống dưới sự cai trị của yêu vương. Phía nam của Kim Cức Lĩnh có yêu vương trấn thủ, bản thể của nó là một cây tùng ngàn năm, danh hào là Thanh Tùng Yêu Vương. Thụ yêu tính tình ôn hòa, gần gũi với sinh linh, không thích đấu pháp chém giết, tính tình còn lười hơn cả Ngọc Nha Yêu Vương, đây cũng là lý do quan trọng vì sao mà Chu Dịch lựa chọn nơi đây. Làm hàng xóm với người hiền, bớt đi rất nhiều chuyện tranh đấu. Mấy năm sau, con bò vàng tổ chức yêu vương yến tiệc, Long Quân sai sứ giả đến chúc mừng, còn có hơn 10 vị yêu vương dưới trướng Bích Ba Đàm đến góp vui. Món ngon vật lạ, linh quả linh tửu, yến tiệc tiếp đãi chúng yêu đến mấy ngày, ăn uống thỏa mãn xong rồi mới tan tiệc. Rồi sau đó lại trở về với vẻ bình lặng vốn có của nó. 50 năm sau, cuối cùng Chu Dịch cũng tu thành hổ biến. Rống. Thi triển toàn lực tam biến ngưu, ưng, hổ, Chu Dịch hóa thân thành người khổng lồ cao đến 12 trượng, trên đầu mọc sừng vàng, sau lưng mọc đôi cánh, bàn tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn của hổ, suy nghĩ vừa xoay chuyển đã biến thành lưỡi dao sắc bén dài một trượng. Ngưu nhi, đến thử sức nào. Chu Dịch cảm nhận sức mạnh mênh mông vô tận trong cơ thể, dường như có thể dời non lấp biển, không thể kiềm chế được mà muốn đọ sức với con bò vàng. Một lát sau, trên không trung truyền đến những tiếng nổ ầm vang, liên tục không dứt, những tiếng động truyền xa đến mấy chục dặm. Ầm. Một bóng người rơi xuống, đập sâu vào mấy chục trượng trong lòng núi mới dừng lại, toàn bộ ngọn núi sụp đổ hơn một nửa. Thằng nhóc con nhà ngươi đúng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đạo hữu luận bàn thì nên làm ra vẻ dốc hết sức đánh nhau, cuối cùng may mắn nên giành được chiến thắng. Chu Dịch từ trong lòng núi bay lên không trung, trên mặt không thể kiềm chế được nét hưng phấn, nếu chỉ xét về sức mạnh thân thể đáng lý ra thì không hề yếu hơn chân quân nhân tộc, nhưng mà so với yêu vương vẫn là chênh lệch khá xa. Công pháp thì chỉ còn thiếu luyện linh quyết nữa thì tinh khí thần sẽ đạt tới cực hạn của trúc cơ, trận pháp cấm chế cũng vượt qua được khảo nghiệm về hóa hình lôi kiếp, chờ đến khi hạt sen trưởng thành thì ít nhất sẽ có thêm 9 phần khả năng chắc chắn ngưng đang thành công. Lại thêm 34 năm trôi qua. Chu Dịch ngừng bế quan, bấm đốt ngón tay tính toán, đã 700 tuổi rồi. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, đừng đợi đến khi Nguyên Anh lão tổ chết rồi mới ngưng đan, vậy thì cũng quá mất mặt. Hôm nay, tính từ khi có được cây sen bảy màu trong Bạch Cốt Động cho đến nay đã tròn 200 năm. Dưới hồ nước ngầm dưới Kim Cức Lĩnh, trận pháp tầng tầng, cấm chế hùng mạnh. Giữa hồ, một đóa hoa sen bảy màu chậm rãi khô héo, chỉ còn lại đài sen màu xanh lá nằm chính giữa, phát ra mùi hương như thấm vào ruột gan. Cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Từ sau khi luyện linh quyết viên mãn, ta cứ ngồi mọc rễ ở đây. Cũng đã đợi chờ 50 năm rồi, trên phàm tục sinh sinh tử tử cả hai đời người, với ta mà nói lại chỉ là hoa nở hoa rụng trong khoảnh khắc mà thôi. Chu Dịch từ từ ngộ ra rằng vì sao thần tiên lại lãnh đạm, dưới sự mài mòn của thời gian, tất cả yêu hận tình thù cũng chỉ là mây khói mà thôi. Bói một quẻ, cơ duyên kết đan, phải lấy được thâm thượng thượng. Dứt lời chậm rãi lắc ống thâm, một cây linh thâm rơi xuống đất, ánh sáng lóng lánh chậm rãi ngưng tụ thành hai chữ. Cửu cử. Mắt Chu Dịch rũ xuống, tự hành trúc cơ, tinh khí thần đại viên mãn, kết đan linh vật VV, cũng chẳng thể nào tiến thêm được nữa. Một phần còn lại, rốt cuộc là còn thiếu sót ở đâu chứ? Đại đạo 50, thiên địa chỉ diễn sinh 49, biến số còn lại, vừa là lưu lại một đường sống, cũng là một đường không viên mãn. thiên địa còn không thể viên mãn, huống chi là kim đan chứ. Chu Dịch dường như đã lĩnh ngộ được, dù sao thì cũng đã đọc niệm kinh Phật mấy trăm năm, kinh nghĩa điển tịch tuy không thể trợ giúp tăng trưởng pháp lực, nhưng lại cất giấu sự lý giải của tiên hiền đối với thiên địa, đại đạo. Thả hạt sen bảy màu vào trong hộp ngọc đóng nắp lại, thân hình lóe lên, Chu Dịch xuất hiện ở Ma Vân Động. Từ sau khi con bò vàng tấn chức yêu vương, Ma Vân Động được xây dựng mới không còn là một hang động nữa, mà còn xây dựng quy hoạch lại cả một ngọn núi, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy nửa bên dưới là núi, nửa bên trên là dãy cung điện hình đầu trâu. Trong chủ điện, Chu Dịch vừa mới ngồi xuống vị trí trên cùng, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của Quy Thừa Tướng. Đại vương, rốt cuộc ngài cũng xuất quan rồi. Có chuyện gì quan trọng không? Chu Dịch liếc mắt nhìn, đến thập vạn đại sơn này đã hơn 300 năm, thứ duy nhất không thay đổi chính là thằng nhãi này, vẫn là dáng vẻ tứ chi ngắn nhỏ cõng theo cái mai rùa to. Hồ Hỷ, Ngao Điển đã chết, Quy Thừa Tướng nói năng cẩn thận, thấy sắc mặt Chu Dịch hững hờ, tiếp tục nói, chôn ở phía tây Ma Vân Thành, dựng bia chép sử, hàng năm được nhân tộc hương khói cung phụng. Đã biết. Chu Dịch đã biết được chuyện này từ trước, khi nhị yêu thân tử đạo tiêu, huyết khế hồn khế lần lượt tan biến. Ánh mắt của Quy Thừa Tướng có chút ảm đạm, lại tiếp tục báo cáo, nói, hiện giờ bên dưới Ma Vân Động có 23 đại yêu, 13,000 yêu binh, trong đó 3,000 yêu binh giỏi thuật pháp hóa hình đóng quân ở Ma Vân Thành, còn lại thì đóng giữ những ngọn núi con sông chung quanh đây. Chu Dịch hỏi, trong thành có bao nhiêu dân cư? Ngưu gia chọn lựa một nơi ven sông, sàng bằng 3 ngọn núi, sau khi nhân tộc đến ở thì sinh sôi nhanh chóng, đã vượt qua 50,000 dân cư. Quy Thừa Tướng nhớ tới một chuyện, nói, đại vương, bởi vì Kim Cức lĩnh cách Vân Châu tương đối gần, lại không kỳ thị nhân tộc. Khi Ngưu gia tuần tra trong thành, phát hiện có tu sĩ ẩn nấp, trong đó có hơn 10 vị trúc cơ chân nhân. Chu Dịch nhíu mày, trúc cơ kỳ cũng chạy tới ngoại vực trốn tai ương, trong Vân Châu đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Quy Thừa Tướng nói, nghe đồn trưởng môn Vân Long chân quân của Đan Đỉnh Tông rơi vào trận pháp cấm chế của Thiên Ma Tông, thân tử đạo tiêu. Chu Dịch nghi ngờ, nói, trưởng môn của Đan Đỉnh Tông không phải là Đan Dương Tử hay sao? Đó là chuyện của 200 năm trước rồi, Quy Thừa Tướng giải thích nói, sau khi trưởng môn tiền nhiệm tọa hóa, Khô Vinh chân quân kế vị, rồi sau khi hắn tọa hóa mới đến lượt Vân Long chân quân, hiện giờ tất nhiên là lại thay đổi trưởng môn. Chu Dịch nghe vậy trong lòng lại có xúc cảm, dường như một đoạn đại nhân quả tan thành mây khói, thở dài một tiếng nói, trong núi sống một ngày, trên đời đã ngàn năm. Kim Đan chân quân uy danh hiển hách, mấy trăm năm sau, cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Bọn họ chỉ có thể đắc ý một đời, làm sao có thể so với đại vương được chứ? Quy Thừa Tướng lại nịnh bợ, tiếp tục nói, sau khi trưởng môn gặp nạn, nghe nói có Nguyên Anh lão tổ giao thủ với nhau, đánh nát ngàn dặm địa mạch, sau khi được Chư Tông điều đình, chính ma đấu kiếm tạm thời hoãn lại. Chu Dịch nhíu mày một chọn, điều đình. Tạm hoãn. Đấu kiếm chính là ân oán chồng chất của lưỡng đạo chính ma sau ngàn năm mà bùng nổ, dựa theo ghi chép trong điển tịch, mỗi một lần đều phải có Nguyên Anh lão tổ ngã xuống, thậm chí có tông môn bị hủy diệt, chưa bao giờ từng có chuyện chờ rồi lại đánh. Chỉ có những chuyện quan trọng hơn mới có thể làm chính ma buông tha ân oán cá nhân. Ánh mắt của Chu Dịch hơi chững lại, phân phó nói, ngươi sai người đi thăm dò thôi, việc này để cho con bò vàng đi làm. Một lát sau, con bò vàng xuất hiện ở Ma Vân Động, không người nói, chúc mừng đại vương xuất quan. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, ngươi đi đến chỗ của những yêu vương khác, và đến Bích Ba Đàm Long Cung hỏi thăm một phen, trong 500 năm gần đây, trong nhân tộc có những ai mới tấn chức Nguyên Anh. Nguyên Anh lão tổ có thể nói là lực lượng mang tính quyết định, mỗi một người như họ xuất hiện đều sẽ khiến cho Cửu Châu chấn động, yêu tộc không thể nào không để tâm đến được. Tuân mệnh. Con bò vàng lĩnh mệnh rời đi. Cho dù Nguyên Anh lão tổ có sử dụng đang dược kéo dài tuổi thọ, thì bí thuật tu hành kéo dài tuổi thọ, cùng lắm thì chỉ được 1,200-300 năm tuổi thọ mà thôi, trừ đi khoảng thời gian tu hành trúc cơ, kim đan, còn lại chừng 1,000 năm tuổi thọ. Nếu như 500 năm vừa rồi không xuất hiện Nguyên Anh, rồi 500 năm tới thậm chí chưa cần đến 500 năm, tất cả Nguyên Anh lão tổ đều chết già, vậy người đứng đầu trong đám tu sĩ sẽ trở thành kim đan sao? Có lẽ là vậy, ta chẳng cần phải làm gì cả, cứ sống như vậy thì sẽ trở thành vô địch sao? Chu Dịch trầm tư hồi lâu bên trong điện, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Ma Vân Thành. Một thành thị với 50,000 dân cư, có rất nhiều nơi như vậy ở Vân Châu, nhưng trong thập vạn đại sơn lại là một nơi náo nhiệt bậc nhất. Trên đường phố cả người lẫn yêu đều rộn ràng nhốn nháo. Võ giả mặc áo da thú, khiêng yêu thú mới săn bắt được. Con yêu quái đầu sói đang dùng dược liệu khoáng thạch để đổi lấy rượu của lão giả bán rượu. Thịt dê tươi ngon đây. Một con yêu quái đầu dê có sừng dê mở tấm da thú ra, bên trong là thịt yêu thú phát ra linh khí. Vừa mới khai trương đã hấp dẫn không ít võ giả nhân tộc, thuộc pháp khí huyết rèn thể được truyền bá rộng rãi, máu thịt của yêu thú cung không đủ cầu. Đổi rượu, chỉ đổi rượu. Con dê yêu kia vuốt râu, nói, đại vương nhà ta nói, một vò rượu đổi một cân thịt, đừng có mặc cả. Giá cả có lẽ là hơi cao, khiến cho đám đông xôn xao bàn tán, nhưng mà con dê yêu kia buôn bán không tệ, rất nhanh đã bán được mấy chục cân. Nhưng vò rượu thì có cái lớn cái nhỏ, vò đựng thì có cái mỏng cái dày, không biết sau khi trở về có bị trách phạt không nữa. Giao dịch dùng vật đổi vật, có đôi khi không công bằng, hơn nữa tính tình yêu tộc táo bạo, một khi nổi nóng là sẽ cướp đoạt. Thích hóng chuyện chẳng phân biệt chủng tộc, một đám người đầu rắn đầu hổ đầu trâu, nhân yêu muôn hình muôn vẻ, hi hi ha ha ồn ào vây chung quanh. Chủ quán cũng không nóng nảy, trong nháy mắt đã xuất hiện đại yêu quản lý đường phố, bắt đám yêu quái gây chuyện đi. Thú vị thú vị. Chu Dịch biến hóa thành đạo nhân trung niên, dạo bước bên đường, tặc lưỡi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng vừa quỷ dị lại hài hòa như vậy. Vị đạo hữu này một bà thím trung niên có dáng vẻ yếu điệu bỗng nhiên sấn tới, thấp giọng nói, có muốn song tu không? Ồ, song tu bằng cách nào? Ánh mắt Chu Dịch quỷ dị, thần thức đảo qua nữ tử kia, bản thể là một con hồ ly tinh lông trắng. Hồ yêu am hiểu ảo thuật, tiểu yêu đã có thể biến hóa thành hình người, lại có thiên phú mị hoặc tâm thần, là sủng vật được rất nhiều tu sĩ cùng đại yêu ưa thích. Đạo hữu đi theo thiếp thân. Hồ ly tinh dắt Chu Dịch đi xuyên qua đường phố vào trong hẻm, đi vào một ngõ nhỏ, nói, ngài vào bên trong nhìn thử thì khác biết, bên ngoài mỗi gian nhà đều có thẻ bài giá cả, chỗ ta cũng không phải là nhà thổ trái phép, thuật pháp tu hành chính là âm dương thuật chính thống của đạo gia. Chu Dịch cất bước đi vào bên trong, ngõ nhỏ chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy điểm cuối, ước chừng có khoảng hai mươi mấy gian nhà đá hai bên trái phải. Gian nhà đầu tiên ở bên tay trái, cửa phòng đóng chặt, thẻ bài có viết giá cả đã bị lật úp lại, có lẽ là đang vất vả tu hành. Cửa phòng của gian phòng bên phải khép hờ, trên thẻ bài có viết, Hồ Giao Giao, tu hành Xuân Phong Vũ Lộ Quyết, 10 khối linh thạch. Cái giá này cũng cắt cổ quá đi. Chu Dịch dừng bước chân, cấm chế cách âm sơ sài, căn bản là không thể ngăn cản được thần thức của hắn. Trong phòng có một nữ tử, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, tấm lụa mỏng màu hồng trên người nửa che nửa hở, bộ lông xù tai của hồ ly, một cái đuôi to lớn che đậy trên người, đôi lúc lại lắc lư. Hoang đường. Quả thực hoang đường. Chu Dịch đi sâu vào bên trong ngõ nhỏ, cẩn thận ghi nhớ mỗi tấm biển hiệu nhà, sau này cần nghiêm khắc phê bình từng người một. Ở cuối ngõ nhỏ là một tiểu viện độc lập, khác xa so với những căn nhà đá thô ráp cổ xưa trong thành, tạo hình rất tinh xảo, phong cách kiến trúc xây dựng có chút tương tự như Đại Càn. Cộc cộc cộc. Cửa viện mở ra, là một lão đạo gầy còm, khí tức trúc cơ sơ kỳ. Lão đạo dùng thần thức đảo qua người Chu Dịch, xác định là nhân tộc, thu lại pháp khí bên trong tay áo, dò hỏi. Vị đạo hữu này trông có vẻ lạ mặt. Chu Dịch nói, bần đạo là Đường Huyền, mới từ Vân Châu tới nơi này, xin được mạo muội quấy rầy. Lão đạo cười nói, bần đạo là Lư Lâm, cũng mới đến nơi đây được 10 năm, cùng sinh sống ở dị vực thì nên quan tâm chiếu cố lẫn nhau, đạo hữu mời vào trong ngồi. Sân viện nhà Lư Lâm không lớn lắm, bên trong có trồng một cây bạch quả, dưới tàn cây có bàn đá ghế đá. Trên mặt bàn có khắc những ô vuông ngang dọc, trên đó là những quân cờ đen trắng đang xen nhau, rõ ràng là đang đánh cờ. Hôm qua cờ hạ được một nửa, từ đạo hữu nhận được tin của đệ tử, vội vàng trở về chăm sóc đan lô, hẹn sau mấy ngày nữa lại đến chơi cờ. Lư Lâm nói rồi tay bắt pháp quyết, thi triển pháp lực phong ấn bàn cờ lại, rồi lại trải lên trên một tấm đá, lấy linh tửu và linh quả từ trong túi trữ vật ra. Đừng khách sáo như vậy. Chu Dịch chỉ lên mái hiên nói, năm xưa, bần đạo tu hành ở Tiểu Đan Sơn, rất quen thuộc với kiến trúc ở nơi đó, hơn cả trăm năm chưa trở về đó, không biết bây giờ như thế nào. Đạo hữu cũng là nhân sĩ Đại Càn sao? Mặt Lư Lâm lộ vẻ vui mừng, tu sĩ nhân tộc ở yêu quốc dị vực vốn đã rất hiếm, huống chi còn gặp được một người đồng hương, hắn nói, hiện giờ Đại Càn rất đáng gờm, phía bắc thì thôn tính Đại Ung, phía nam thì sát nhập với Đại Sở, trước khi lão đạo rời khỏi đó thì đang bận rộn công phạt Tấn Quốc. Thực lực quân đội hùng mạnh, chuyện Tấn Quốc bị hủy diệt chỉ là việc sớm muộn gì mà thôi. Chu Dịch nhíu mày, Đàn Đỉnh Tông mặc kệ không quan tâm sao? Việc này tất nhiên được tông môn ngấm ngầm đồng ý, Sở Quốc có lịch sử hơn ngàn năm, Hoàng Thất là gia tộc tu tiên hàng đầu, căn cơ của họ vững chắc sâu rộng. Lư Lâm tấm tắc nói, kết quả là khi đại quân ở tiền tuyến còn đang giao chiến, Trấn Quốc chân nhân lệnh cho Hoàng Thất Sở Quốc đầu hàng, đồng ý trở thành vương gia khác họ ở Đại Càn. Chu Dịch hơi gật đầu, lại hỏi, tại sao Đan Đỉnh Tông lại chọn Đại Càn? Nghe đồn là vì trong hoàng tộc xuất hiện một người có thiên linh căn, sau khi đột phá tu vi trúc cơ ở linh địa gia tộc, bái nhập Huyền Nguyên Chân Quân. Hiện giờ Huyền Nguyên Chân Quân trở thành trưởng môn, thân là đệ tử thân truyền của hắn, thân phận của hắn tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lư Lâm cực kỳ hâm mộ nói, vận may kiểu này của Lý gia, thật sự là không thể so sánh được, ai có thể ngờ được chỉ trong mấy trăm năm, gia tộc do Vũ Phu phàm tục gây dựng, vậy mà lại có hy vọng nhất thống Vân Châu. Chu Dịch nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, khi bần đạo còn tu hành ở Đại Càn, nghe nói bác đại tu tiên thế gia Giang Nam, trong đó bần đạo chính là gia chủ của Lư gia. Lư Lâm rất thẳng thắn thừa nhận, tổ tiên cũng đã từng có chút xa lánh Lý gia, cho dù người ta mời chào cũng không dám đồng ý, khi đó đúng lúc Vân Long chân quân chết đi, lão đạo lo sợ rằng Nguyên Anh lão tổ sẽ hỗn chiến với nhau, dứt khoát trốn đến Thập Vạn Đại Sơn tránh kiếp nạn. Chu Dịch nói, hiện giờ chính ma nghị hòa, không quay về xem thử sao? Nghị hòa? Ha ha. Lư Lâm lắc đầu nói, lão đạo không hiểu lão tổ của Đan Đỉnh Tông rồi, tại sao lại có thể nhịn được cục tức này, nên nhớ rằng thù hận càng nhẫn nhịn sẽ càng sâu, chỉ sợ chỉ cần thêm một mồi lửa nữa, thì toàn bộ Vân Châu đều sẽ nổ tung. Chỉ sợ không chỉ là một mồi lửa đâu. Chu Dịch bấm đốt ngón tay tính tuổi thọ của quả bom nguyên tử kia, có thể đã hơn 550 tuổi, hoặc là đã chết, hoặc đã trở thành Nguyên Anh rồi. Những chân quân khác trên đời có lẽ sẽ bị thiên địa trói buộc, cả đời mắc ở Kim Đan Kỳ, còn kẻ mang trên người vận may khổng lồ kia sẽ không hành động theo lẽ thường. Mấy trăm năm không gây ra chuyện gì, có thể là đã thay tên đổi họ, hoặc có thể đang tìm tu trong tuyệt địa, sau khi xuất thế chỉ sợ cũng sẽ là một sự kiện cực lớn. Lời còn chưa dứt, một thẻ ngọc đưa tin bay tới, rơi vào trong tay Chu Dịch. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, sắc mặt kỳ lạ, hoài nghi thứ mà bản thân tu luyện không phải ưng biến, mà là quả đen biến. Bích Ba Đàm đưa tin, thái thượng của Thiên Ma Cung là Chân Dương Ma Tôn bị ám sát, chết dưới tay Huyền Tiêu đạo quân của Đan Đỉnh Tông, yêu vương các nơi cần quản lý nghiêm yêu tộc dưới trướng, không được phát sinh xung đột với nhân tộc. Ma Tôn một thời, cuối cùng cũng không thể chết già được. Trong lòng Chu Dịch không hề gợn sóng, tuổi thọ dần dần nhiều lên, vạn sự vạn vật dần dần trở nên phai nhạt, rồi hồi tưởng lại những việc đã qua, những người đã cũ, dường như là chuyện thật xa xôi. Cái chết của Chân Dương khiến hiệp ước ngừng chiến của chính ma trở thành giấy vụn, tiếp theo mới là thật sự chính ma đấu kiếm. Nếu như tên kia thật sự là con của trời, có thể là do tính tình tính cách phải như vậy, hoặc là do thời thế thế cục phải như thế, những hành động của hắn ta nhất định là phù hợp với một sự phát triển nào đó của thiên đạo. Nguyên Anh lão tổ có muốn ngưng chiến, nhưng ông trời lại cố tình không cho phép thiên địa dẫn dắt, Chu Dịch bỗng thấy tâm huyết dâng trào, suy nghĩ chợt lóe lên đã lấy ống thăm ra bóp quẻ. Nhẹ nhàng lắc lư, linh thăm rơi trên bàn đá, ánh sáng lóng lánh ngưng tụ thành văn tự. Thiên thời. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, bần đạo có chuyện quan trọng, mấy hôm nữa lại đến đây hàng huyên. Dứt lời hóa thành tia sáng ba màu, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Lư Lâm cảm nhận được tốc độ cực nhanh của động quang, không kìm được mà hoảng sợ, tốc độ như vậy còn hơn xa cả chân quân, trong lòng không nhịn được mà nói thầm. Chẳng lẽ là một vị tiền bối nào đó trốn vào trong núi tránh kiếp nạn sao? Một lát sau, một cổ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, mây đen cuồn cuộn hiện ra từ trong hư không, ầm ầm ầm tiếng sấm không dứt bên tai. Lư Lâm bay lên trời, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Ma Vân Phong. Lôi kiếp. Cùng lúc đó, trong thành xuất hiện mấy chục luồng ánh sáng, có chân nhân điều khiển độn quang, hoặc là yêu ma đại yêu cưỡi gió, bình thường tất cả đều ẩn cư trong thành tu hành, hưởng thụ, lúc này rốt cuộc không thể kiềm chế được mà hiển lộ thân hình. Không biết là ai trong năm vị thánh yêu đây? Một đại yêu thuộc hổ tộc nói, nếu như là yêu vương Hắc Hổ, ta sẽ đến đầu nhập dưới trướng hắn, làm tướng quân tuần sơn. Cách đó không xa, một vị trúc cơ chân nhân có thuật pháp tinh diệu, thi triển bí thuật quan sát lôi vân, lắc đầu nói. Hổ vương tu hành thuộc tính thủy, lôi vân trên bầu trời là ngũ sắc, hẳn là một vị yêu vương nào đó tu hành ngũ hành. Hổ yêu kinh ngạc nói, đạo nhân này hiểu biết rất nhiều, ngày mai ta tới cửa bái phỏng, bàn luận một phen mới được. Đạo nhân vẫn không cự tuyệt, ngược lại lấy ra một cái hồ lô màu tím. Sau khi mở hồ lô ra thì mùi hương bay khắp nơi, khiến cho hổ yêu thèm chảy nước miếng. Hổ đạo hữu không tránh đi sao? Bây giờ mà có tránh đi thì cũng đã chậm, ta quen với rượu thịt, trở về sơn động lại ăn tươi nuốt sống, chịu đựng như vậy không bằng chết đi. Hổ yêu nhìn lôi vân trên bầu trời, lẩm bẩm nói, thật sự hy vọng vị kia độ kiếp thành công, trong Ma Vân Động đã có hai vị yêu vương, cho dù là Bích Ba Đàm cũng sẽ không dám làm khó. Vô lượng thiên tôn chúng chân nhân, đại yêu trên không trung sôi nổi gật đầu, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ầm ầm ầm. Vân kiếp ngưng tụ một lát, tập trung đủ uy lực, một luồng sấm chớp có kích cỡ như thùng nước ầm ầm rơi xuống. Trận pháp cấm chế trên Ma Vân đỉnh phát sáng lóng lánh, mấy chục cây trận kỳ ngưng kết thành tổ hợp trận pháp, không ngừng triệt tiêu uy lực của lôi kiếp. Chu Dịch khoanh chân ngồi chính giữa trận pháp, có kinh nghiệm độ kiếp của con bò vàng trước đây, cũng không lo lắng lôi kiếp sẽ phá vỡ trận pháp, một phần sức mạnh tâm thần để gia cố trận kỳ, chín phần sức mạnh tâm thần còn lại đều ngưng tụ thành pháp lực trong đan điền. Pháp lực không ngừng đè nén, dần dần chuyển từ trạng thái thể dịch sền sệt, chậm rãi hóa thành thể rắn. Giả đan cảnh. Chu Dịch đã dự đoán từ trước, căn cơ của 700 năm tu hành, ngừng kết giả đan dễ như trở bàn tay. Thần thức khống chế giả đan tiếp tục ngưng thật, dần dần chuyển biến thành chân đan, trong quá trình này giả đan không ngừng bắn ngược bành trướng. Mỗi một lần bắn ngược, không ngừng vào đánh sâu trong thần thức, đồng thời cũng tạo ra một áp lực khổng lồ đối với thân thể. Một khi thần thức mất đi sự khống chế, hoặc là thân thể không thể chịu đựng nổi, thì sẽ dẫn đến kết cục đang nổ người vong. Sắc mặt Chu Dịch hững hờ, thần thức dễ dàng áp chế giả đang tiếp tục bành trướng bắn ngược, thậm chí là còn chẳng phát run như cơ thể của yêu vương nữa là. Cùng lúc đó, tiểu tứ cửu thiên kiếp không ngừng rớt xuống, tiếng sấm dằn co hơn nửa canh giờ, sau khi đánh nát mấy trăm tầng trận pháp, rốt cuộc cũng bắt đầu tan biến. Một luồng thần quang ngũ sắc xuyên qua cấm chế, bao phủ khắp người Chu Dịch bên trong. Thiên địa ban tặng. Chu Dịch không phản kháng, vốn dĩ khi giả đang ngưng thật đến mức cực điểm, được thần quang gột rửa sẽ hóa thành sắc vàng. Thiên địa linh khí rót vào trong kim đan, pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ ngọn núi. Một hồi lâu sau đó, Chu Dịch mới thu liễm khí tức, lại khôi phục lại hình dáng của một thanh niên với đôi cánh vàng, cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể, không nhìn được mà phát ra một tiếng thét dài đầy sảng khoái. Phía nam truyền đến hai giọng nói, chỉ thấy con bò vàng và thanh tùng đứng trên đám mây, từ xa chắp tay chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu độ kiếp thành công. Cùng lúc đó, Ma Vân Phong, Ma Vân Thành truyền đến những tiếng hô chúc mừng vang dội. Chúc mừng đại thánh độ kiếp thành công. Kim thần thọ cùng trời đất. Chúc mừng Kim Chân Quân. Loài người và yêu sống chung trong thành, phàm nhân tu sĩ yêu quái với ngôn ngữ bất đồng, nhưng cùng phát ra những lời chúc mừng từ nội tâm. Xin chào Thanh Tùng đạo hữu. Dưới chân Chu Dịch nổi mây bay lên trời, chắp tay nói, mấy năm gần đây tìm tu, không thể đến nhà để chia buồn, mong yêu vương lượng thứ. Không sao không sao. Dáng vẻ của Thanh Tùng yêu vương không khác gì con người, chỉ có làn da là trắng mịn như ngọc, bần đạo tính tình biến nhát, chưa bao giờ quan tâm đến kim cức lĩnh, để mặc cho thuộc hạ quậy cho chướng khí mù mịt. Đạo hữu tới đây, xây dựng thành trì lập ra quy tắc, ngược lại thì an ổn hơn rất nhiều. Mời đạo hữu đến phủ bàn luận. Chu Dịch không hề thăm dò lời nói của Thanh Tùng là chân thành hay chỉ là giả dối, cười nói, vừa đúng lúc bần đạo có ủ linh tửu, đã được 300 năm tuổi, cùng nhau phẩm rượu. Tốt quá. Thanh Tùng yêu vương cũng đáp xuống đụng mây, nói, nhắc đến đây không sợ đạo hữu chê cười, bần đạo cũng đã vài lần che giấu thân phận, đến Ma Vân Thành uống rượu, đến khi say mềm mới quay trở về. Lòng Chu Dịch khẽ dao động, hiểu ra rằng Thanh Tùng yêu vương đang bày tỏ thiện chí, nhân tiện hỏi. Khi bần đạo và bò vàng còn chưa thành yêu, đều được nhân tộc cứu vớt nuôi dưỡng, cho nên mới xây dựng nên tòa thành trì này, đạo hữu nghĩ như thế nào? Trước ngày hôm nay, Bích Ba Đàm có ý kiến, nhiều lần phái bần đạo tới đây giám sát. Thanh Tùng yêu vương thẳng thắn thừa nhận, nói, sau ngày hôm nay thì có thể là sẽ mặc kệ, thậm chí sẽ ngấm ngầm đồng ý, đề phòng chọc phải Nguyên Anh lão tổ. Nhân đạo Cửu Châu hưng thịnh, yêu tộc chỉ cư ngụ ở một góc nhỏ trong tứ hải, vẫn ở vào thế yếu trong đại chiến giữa hai tộc. Bình thường nhân tộc bận rộn nội đấu chính ma, thế lực ngang bằng với yêu tộc, một khi đấu kiếm quyết định được thắng bại, chính đạo hoặc ma đạo sẽ do nhân tộc thống trị. Người thắng sẽ kiếm một lý do, dẫn theo tông môn tám châu mở ra trận chiến giữa hai tộc, đối mặt với đám tu sĩ nhiều như mây, có thể nói đây là kiếp nạn của yêu tộc. Việc này bần đạo sẽ bẩm báo cho Long Quân. Mắt của Chu Dịch phát sáng, đấu kiếm lại trở thành cơ hội của Ma Vân Thành, mối liên hệ giữa yêu tộc, nhân tộc sau mấy trăm năm tập trung vào việc phát triển sẽ trở nên sâu xa, cả hai bên, nếu ai muốn công phạt đều sẽ là ném chuột sợ vỡ đồ. Làm như vậy cũng không phải là vì Chu Dịch muốn tạo lập thế lực, tranh bá thiên hạ gì đó. Điều này không hợp với tính cách và lợi ích của Chu Dịch, tạo nhân quả quá sâu rộng với thế lực, sau này chắc chắn sẽ bị phản phệ. Ví dụ như bị thuộc hạ cản trở gây ảnh hưởng đến quyết định, lúc cần giữ thì lại không giữ lại, rất có thể sẽ tan thành mây khói cùng với thế lực của mình. Đã có bao nhiêu Nguyên Anh lão tổ không thể sống thọ đến già, chính là vì rơi vào tranh đấu giữa các thế lực, nên lấy đó làm gương. Ước nguyện ban đầu khi Chu Dịch xây dựng Ma Vân Thành chỉ là vì để bảo vệ cho nhân tộc bên trong thành, chứ không hề có mục đích nào khác nữa. Nếu một ngày nào đó nhân tộc trong thành trêu chọc yêu hoàng hoặc là đạo quân, khi người ta đánh đến tận nơi, thì Chu Dịch không chút do dự mà thay đổi một nơi khác để tu hành. Làm việc ơn nghĩa dựa vào lòng đồng cảm và năng lực của mình, không cầu báo đáp, tự nhiên sẽ không vướng bận. Chu Dịch suy nghĩ đến đây cũng không kiềm chế được mà cảm thấy may mắn, cũng đã hơn 760 năm kể từ khi xuyên không đến đây, tính cách của hắn không bị thay đổi bởi sự mài mòn của thời gian. Đi vào bên trong Ma Vân Điện, thì nữ hồ yêu bưng linh quả đến, người hầu đầu hổ mang vào rượu đến, đủ loại thức ăn trân quý mỹ vị, nhiều không kể hết. Lại có thêm Kim Ưng Hắc Hổ Quy Thừa Tướng cùng nhau tiếp đón, yến tiệc kéo dài, bàn luận hồi lâu. Thanh Tùng yêu vương đứng dậy xin cáo từ, nói, đợi đến khi tổ chức đại yến chúc mừng đạo hữu, bần đạo sẽ đến cửa quấy rầy. Trong số những yêu vương dưới trướng Long Quân, chỉ có hai vị là thân thiết với nhau, lại có thêm ba vị huynh đệ có thiên phú dị bẩm, đến lúc đó tất nhiên là yêu vương của các động khác sẽ đến chúc mừng. Lúc này, Tiểu Toản Phong chạy vào bẩm báo, đại vương, Ngọc Nha yêu vương tới. Mau mau mời vào. Chu Dịch đang định đứng dậy, thì đã nghe thấy tiếng cười tục tằng quen thuộc. Ha ha ha, bần đạo không mời mà đến, nào còn có thể để đạo hữu ra nghênh đón được chứ. Cái mũi dài của Ngọc Nha yêu vương động đậy, cười nói, chẳng trách Thanh Tùng nhà ngươi lại năng đến đây như vậy, rượu ngon ở Ma Vân Động nổi tiếng khắp các dãy núi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Những yêu vương dưới trướng Bích Ba Đàm chưa đến mức có quan hệ rất tốt với nhau, ít nhất cũng là đã từng gặp nhau, từng cùng nhau uống rượu ở yến tiệc của Long Quân. Thanh Tùng yêu vương dứt khoát ngồi xuống lại, lại là một trận yến tiệc, mấy ngày sau thì sứ giả của Long Quân đến đây, đến lúc này thì mọi người mới lưu luyến chia tay tan tiệc. Sứ giả là một con cá yêu có vảy xanh, cùng kính đưa thiệp mời, mời Chu Dịch đến Long Cung dự tiệc. Năm đó con bò vàng nhận được thiệp mời của tứ đại hoàng tộc, có lẽ là bởi vì mối quan hệ huynh đệ với nhau, cho nên tam đại hoàng tộc còn lại không đến đưa thiệp mời, cũng coi như là một loại bày tỏ thiện chí. Chu Dịch mở thiệp mời ra, những hàng chữ bằng vàng được khảm lên mặt ngọc bội. Ngày 9 tháng 9, kính mời Kim Đạo Hữu đến Bích Ba Đàm dự tiệc. Người chấp bút là Ngao Thương. Chu Dịch thuận tay ban thưởng một gốc linh sâm trăm năm, làm phiền sứ giả gửi lời với Long Quân, bổn vương nhất định sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Đa tạ yêu vương ban ân. Sứ giả cá yêu vội vàng nhét linh sâm vào trong lòng ngực, hai tròng mắt chuyển động xoay tròn, nói, khi ta đến đây có nghe thấy một chuyện, dường như Long Quân dự tính mở bảo khố của Bích Ba, để làm hạ lễ cho đại vương lựa chọn. Trong lòng Chu Dịch suy nghĩ, khi con bò vàng đến dự tiệc chỉ ban cho khôi giáp thần binh, vẫn chưa được phép vào trong bảo khố, thuận tay đưa thêm cho nó hai gốc linh sâm trăm năm. Bảo khố Bích Ba ra làm sao? Bảo khố này là do Long Quân đời đầu tiên xây dựng nên, trong đó có rất nhiều thần binh bảo vật, cùng với những vật báu mà các đời Long Quân sưu tầm được. Sứ giả cá yêu là một kẻ lấy tiền làm việc, nói hết những gì mà nó biết ra, trong đó hơn 9 phần là những linh vật hiếm gặp và vô dụng, đại vương nên chuẩn bị trước. Tiểu nhân nghe tướng quân quản kho khoác lác, bên trong có nghịch lân của Long Quân đời thứ 7, xác lột của Long Quân đời thứ 12 đa tạ sứ giả chỉ điểm. Chu Dịch nghe xong thì hiểu được, cái gọi là bảo khố chính là kho để chứa đồ cổ, bên trong tuy rằng có nhiều linh vật hiếm lạ, những phần nhiều đều là những thứ không có tác dụng gì. Trong đó cũng có nghịch lân, xác lột của Long Quân, những thứ này mới là bảo vật chân chính, có thể sử dụng làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo. Ý đồ lôi kéo của Long Quân Ngao Thương đã rất rõ ràng, cho nên không ban cho giáp trụ binh khí như bình thường, mà là để cho Chu Dịch tự chọn lựa báu vật. Nếu như lựa chọn được linh vật, thì Chu Dịch sẽ tự động mà kết thân với Bích Ba Đàm, nếu như không may mắn lựa phải thứ vô dụng, Ngao Thương nhân dịp này lại ban thưởng một phen. Tiễn sứ giả Long Cung rời đi, Chu Dịch bắt đầu bế quan điều chỉnh pháp lực. Kim Đan chân quân cũng chưa phải là được an ổn, vẫn nên thận trọng cẩn thận. Niệm thầm thanh tâm kinh hơn trăm lần, sự đắc ý mãn nguyện khi ngưng kết kim đan chậm rãi tan biến, tâm trạng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như giếng cổ không gần sóng. Chuyện gấp gáp trước mắt đó là công pháp hậu kim đan, yêu tộc có huyết mạch truyền thừa, việc này không thể đòi hỏi Long Quân. Tiếp theo chính là pháp bảo, Định Hồn Kính đã khôi phục hoàn toàn uy năng, còn cần luyện chế ba pháp bảo là Phi Độn, Hộ Thân, Sát Phạt. Sơn Hà Đỉnh cũng không thể ngừng tế luyện, pháp bảo bản mạng có thể tùy ý kích hoạt, uy lực sẽ càng lớn hơn nữa. Phương pháp luyện chế pháp bảo còn quý giá gấp trăm lần so với phương pháp luyện chế pháp khí, đặc biệt là loại pháp bảo mang đặc trưng, ví dụ như quạt thần hỏa của Đan Đỉnh Tông, phần kiếm quang của Linh Kiếm Tông, uy lực của chúng còn mạnh hơn nhiều so với pháp bảo bình thường. Những linh vật, thủ pháp luyện chế cùng với cấm chế minh khắc của nó thuộc về tuyệt mật của các đại tông môn. Thuật pháp thật ra thì cũng không cần gấp, lôi pháp thì tiếp tục lĩnh ngộ thần thông cảnh, cận chiến thì đã có chân long cửu biến. Ngũ hành độn thuật có chút thụt lùi, thuật pháp liên quan đến sự sống chết, cần phải nhanh chóng tìm kiếm độn pháp cao cấp hơn mới được. Chu Dịch nhanh chóng đặt ra mục tiêu tiếp theo. Sưu tầm công pháp, pháp bảo, độn pháp kim đan kỳ, tiếp theo là bắt đầu củng cố pháp lực trong đan điền, còn 2 tháng nữa mới đến Tết Trùng Dương, hiển nhiên Long Quân cũng đã suy xét đến chuyện này. Thời gian trôi nhanh. Sáng sớm, Chu Dịch củng cố triệt để cảnh giới, bấm đốt ngón tay thời gian đúng là Tết Trùng Dương, lấy ống thăm ra bói quẻ. Tuổi thọ hao tổn nghiêm trọng, màu tóc muối tiêu khôi phục lại như bình thường chỉ trong chớp mắt. Truyền thừa của đại giáo phái thời thượng cổ quả nhiên huyền diệu, 500 năm tuổi thọ rót vào trong tiểu tiệt thiên thuật mà vẫn không thấy cạn kiệt hay là mất sức. Linh thăm rơi xuống đất. Thăm trung. Bình thường không gì khác lạ, mọi việc an ổn. Chu Dịch lập tức vừa lòng gật đầu, sống càng lâu càng biết được sự quý giá của bình an. Như thế rất tốt, nếu thật sự trong bảo khố có cất giấu báu vật nào đó, chọn trúng nó là gieo nhân quả, nếu không chọn trúng thì tiếc nuối vô ích. Chu Dịch gọi Quy Thừa Tướng đến, chuẩn bị kỹ càng cho yến tiệc yêu vương. Dưới chân sinh mây, bay về hướng Bích Ba Đàm, đứng trên đám mây, nhìn xuống thập vạn đại sơn phía dưới. Sau khi ngưng kết kim đan, cũng được coi như là một cao nhân có tên tuổi trong tu tiên giới, nếu không thì theo như tính cách vốn có của mình, chắc là đã thổ độn đi đường. Tới gần buổi trưa, từ xa xa đã nhìn thấy nơi ba con sông đổ về một nơi, đầm Bích Ba mênh mông. Chu Dịch vừa tiến vào trong phạm vi 10 dặm quanh đầm, trong hồ đã xuất hiện một tia sáng, hóa thành tướng quân áo giáp chỉnh tề. Giữa trán là một chiếc sừng, mặt mày đen nhánh như mực, phía dưới chóp mũi là cặp râu cá dài ba thước đung đưa theo gió, khi nói chuyện thì cái mồm há ra to như một chậu máu, đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Người là Kim đạo hữu phải không? Đúng là Bần đạo, tham kiến Ô tướng quân. Chu Dịch đã từng nghe con bò vàng kể lại, trong số chư vị đại tướng của Bích Ba Đàm, thì Ô tướng quân trước mặt này, bản thể của nó là một con cá nheo tinh nửa rồng. Long quân đã chuẩn bị tiệc điệu để tiếp đón, xin mời. Ô tướng quân dùng tay bắt pháp quyết, hồ Bích Ba từ từ tách ra, lộ ra một lối đi bằng ngọc thạch xuyên vào lòng hồ. Phía cuối của lòng hồ là một mặt nước lưu chuyển, trông giống như một cái chén khổng lồ úp ngược, mông lung không thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết bên trong. Chu Dịch đi theo sau lưng Ô tướng quân, xuyên qua màn nước thủy mạc, không gian trước mắt rộng mở thông suốt. Cung điện lầu các trải dài liên miên, hùng vĩ tráng lệ, kim bích huy hoàng, nhìn khái quát thì nó cũng phải đến mấy trăm dặm, hiển nhiên là đã bố trí trận pháp cấm chế nạp lớn thành nhỏ. Ô tướng quân kiêu ngạo nói, Long cung trong Bích Ba Đàm này, tính từ đời Long quân đầu tiên đến nay đã có lịch sử hơn 3 vạn năm. Chu Dịch hơi gật đầu, không ngạc nhiên chút nào. Thứ nhất là bởi vì tuổi thọ của yêu tộc lâu dài, Long tộc lại là một trong những loài ưu việt nhất, 3 vạn năm còn chẳng bằng sự thay đổi trong 1 vạn năm của nhân tộc. Tiếp theo, yêu tộc đặt huyết mạch lên hàng đầu, Long cung nhìn thì có vẻ không hề quản lý chúng yêu dưới trướng, thật ra thì phân chia giai cấp lại vô cùng chặt chẽ. Một đường bay về phía trung tâm của Long cung. Nhìn thấy từng tốt binh tôn tướng cua đang đi tuần tra, dẫn đầu đội ngũ đều là đại yêu, nhìn khí tức và bộ vảy giáp dường như đều có huyết thống Long tộc. Ô tướng quân rất có tiếng tăm ở dưới Long cung, thủy yêu nhìn thấy nó sôi nổi hành lễ, xưng nó là Tuần Hà đại tướng. Một lát sau, Chu Dịch dừng lại trước một cung điện. Phía trên bức bản hiệu có viết Bích Ba Cung. Bước lên bậc thang, cửa cung tự động mở ra, đi theo Ô tướng quân tiến vào trong chính điện. Trên hai hàng cột trụ bằng ngọc là hình ảnh giao long uốn lượn, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Đưa mắt nhìn về phía trước, áo rồng màu tím ánh kim, ngào thương với đầu rồng thân người đang ngồi nghiêm chỉnh. Bái kiến Long quân. Ô tướng quân bẩm báo nói, vị này là yêu vương mới tấn chức, Kim Dịch. Chu Dịch chắp tay thi lễ, bái kiến Long quân. Không cần đa lễ, bổn vương chẳng qua cũng chỉ được kế thừa di trạch của tổ tiên, may mắn trở thành Long quân mà thôi. Ngao Thương với khuôn mặt ôn hòa, cười nói, đã là yến tiệc, thì ngươi và ta cứ xưng hô như đạo hữu đi. Đa tạ Long quân. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua hai bên trái phải là 4 bộ bàn ghế bằng ngọc thạch, chỉ có vị trí chính giữa là chưa ai ngồi. Ô tướng quân ngồi xuống phía bên tay trái, Chu Dịch thấy Ngao Thương ra hiệu, liền ngồi xuống bên phải. Quy Yêu đứng hầu trong điện, gân cổ lên hô. Bày yến. Tiếng đàn sáo vang lên, mỹ nhân ngư, trai nữ kiều mỹ vũ mị, chỉ dùng vỏ sò che đậy những nơi cần thiết, bưng linh tử món ngon bày lên bàn cho chúng yêu vương. Ngao Thương giới thiệu với Chu Dịch chúng yêu bên trong điện, phía bên phải 3 vị là Long cung điện hạ, không thể không nói huyết mạch Long tộc cường hãn, đã độ kiếp hóa hình. Chu Dịch không dám lơ là, chắp tay thi lễ với từng người. Tương lai sau khi Ngao Thương thoái vị, Long quân kế nhiệm tiếp theo có thể là một trong 3 vị điện hạ này. Bởi vì tuổi thọ của Long tộc lâu dài, rất nhiều vị điện hạ đã làm thái tử đến mấy trăm năm, cho đến lúc chết già cũng không thể đăng cơ. Nhưng lại không thể nào phản kháng, chống trả lại sự nghẹn khuất, bất đắc dĩ này, hoàng tử phàm tục không thể nào có được những trải nghiệm như vậy. 4 vị đại yêu ngồi phía bên phải bao gồm cả Ô tướng quân, thuộc về hậu duệ huyết mạch của Long tộc, có quan hệ gần với huyết mạch Long tộc, sau khi độ kiếp sẽ bằng lòng ở lại Long cung làm việc. Tiệc rượu vui vầy, chén tới chén lui. Yêu vương ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm, linh trí không hề thua kém nhân tộc. Có lẽ cũng có dị nghị khi nhìn thấy Chu Dịch ngồi ở vị trí hàng đầu, nhưng cũng đều nhận ra được ý tứ muốn lôi kéo của Long quân, cho dù có thế nào cũng sẽ không gây khó dễ với hắn ngay lúc này. Sau mấy chén linh tửu vào bụng, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, không khí dần dần náo nhiệt hẳn lên. Khi nói chuyện thì có nhắc tới Chân Dương Ma Tôn, lập tức trở thành vấn đề nóng hổi trong tu tiên giới, phàm là yến tiệc hội họp đều không tránh khỏi nhắc đến chuyện này. Nguyên Anh lão tổ, cho dù là Long quân Ngao Thương có đụng phải, cho dù có là chính hay ma, cũng đều phải khom người thi lễ. Đại Điện Hà thở dài nói, năm đó từng đến Ký Châu, đã được nghe đến danh tiếng của Ma Tôn, thật sự là ai nghe thấy cũng phải run sợ, kinh hãi. Nghe đồn có không ít tu sĩ, nhìn thấy Ma Tôn xuất hiện, thì đang sống sơ sơ bỗng sợ tới mức hồn phi phách tán. Tu sĩ Ma Đạo có mấy người được chết già chứ? Giọng nói của Tam Điện Hà lạnh lùng, nói, Chân Dương Ma Tôn giết người như ngóe, kẻ thù của hắn đâu chỉ có 1 vạn, tự kiếp là chuyện tất nhiên. Chu Dịch kinh ngạc liếc mắt nhìn Tam Điện Hà, làm ra vẻ như lòng mang oán hận với Ma Đạo. Hiếu Kỳ nói, vị Huyền Tiêu đạo quân mới tấn chức kia, tại sao lại mạo hiểm ám sát Ma Tôn chứ? Chúng yêu trong điện nhìn về phía Ngao Thương, bí mật này có rất ít người biết được, đến ngay cả lời đồn bóng gió cũng chẳng hề nghe thấy. dám đồn đãi về Nguyên Anh lão tổ, không cần hắn phải phái người đi bắt, những người nghe thấy đều sẽ nghĩ đến việc đi trình báo. Việc này nói ra thì rất dài, Huyền Tiêu đạo quân đã kết thù với Chân Dương Ma Tôn từ rất lâu, chuyện này phải nói về mấy trăm năm trước. Ngao Thương chậm rãi nói, năm đó Ma Tôn vì Thiên Tinh Thạch mà phá hoại linh mạch ở Tiểu Đan Sơn, thuận tay chôn luôn mấy ngàn tán tu, trong đó có cả ân nhân của Huyền Tiêu. Huyền Tiêu vì báo thù cho ân nhân, giết đệ tử cuối cùng, huyết mạch duy nhất của Ma Tôn. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Ma Cung xâm lược phương Nam, sau này Chân Dương Ma Tôn nhiều lần không tìm được Huyền Tiêu, nên mới lập mưu phục sát trưởng môn Đan Đỉnh Tông. Vị Vân Long chân quân kia là tiểu sư đệ của Huyền Tiêu, nghe đồn là thấy thầy nhận làm đồ đệ ân cần dạy bảo, có thể nói là quen rất thân với nhau. Thù hận của hai bên bắt đầu từ Tiểu Đan Sơn, càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến mức độ không chết không ngừng. Ô tướng quân kinh ngạc nói, nguyên nhân ban đầu chỉ là vì một tán tu luyện khí kỳ sao? Nhân quả dây dưa thật sự khủng bố. Cô tướng quân sợ hãi nói, lòng báo thù của nhân tộc mạnh mẽ đến như vậy sao? Về sau cần phải quản thúc chặt chẽ, đề phòng sau này đột nhiên có người tới trả thù. Ngao Thương cũng khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chu Dịch, nói, Ma Vân Thành mà đạo hữu xây dựng rất tốt, người và yêu đều được đối xử bình đẳng, dần dần sẽ phồn vinh hưng thịnh. Long quân quá khen, bần đạo đã từng được nhân tộc nuôi dưỡng, nên chỉ muốn báo ân. Chu Dịch nói rõ mục đích của bản thân mình là báo ân, bất kể là yêu vương nào cũng khó lòng mở miệng nói một chữ không được, huống chi chuyện Huyền Tiêu đạo quân báo ân còn đang sờ sờ ngay trước mắt, đề tài câu chuyện được thay đổi. Bần đạo nghe nói, đã 500 năm rồi trong nhân tộc không xuất hiện Nguyên Anh. Đâu chỉ có 500 năm, Cửu Châu Tứ Hải đã 650 năm, không hề có Nguyên Anh hoặc Yêu Hoàng tấn chức. Mấy trăm năm gần đây, số lượng yêu tộc độ kiếp hóa hình cũng thấp hơn nhiều so với trước kia. Ngao Thương thở dài nói, nguyên nhân của chuyện này, lão tổ chưa từng nói rõ, có lẽ có liên quan đến biến hóa của thiên địa. Lão tổ của Bích Ba Đàm là một Long Hoàng tài năng hiếm có còn sót lại, cũng đúng là do có Nguyên Anh Yêu Hoàng tòa trấn, mới có thể ngồi cùng chiếu với tam đại hoàng tộc còn lại. Không cần đợi Chu Dịch tiếp tục thăm dò, Đại Điện Hạ đã nói, tại sao Huyền Tiêu đạo quân có thể đột phá cảnh giới chứ? Ngao Thương nói, vận may của Huyền Tiêu tiền bối rất khủng bố, nghe nói là rơi vào di chỉ của Bộ Thiên Giáo, có được thượng cổ thần đan, mới phá đan thành anh được. Cơ duyên như vậy, làm sao mà một người bình thường có thể gặp được chứ? Cứ như thế này, Chư Tông lão tổ tất nhiên là không thể sống thọ bằng Huyền Tiêu, đợi đến khi già chết đi, trên đời này chỉ còn sót lại một vị đạo quân. Giọng nói Chu Dịch nghiêm nghị, khuôn mặt có chút bi thương. Nếu như thống nhất chính ma của nhân tộc, trên đời này làm sao còn chỗ cho yêu tộc sinh tồn chứ? Chúng yêu nghe thấy vậy cẩn thận suy nghĩ, dường như đúng là có khả năng như vậy, âm thanh nghị luận ầm ầm vang lên. Đã bẩm báo chuyện này với lão tổ rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng. Ngao Thương nói, tông môn của nhân tộc có căn cơ sâu xa, rất có khả năng còn có hóa thần, lại có thêm linh bảo trấn tông bảo vệ. Đan Đỉnh Tông có thể được xưng là đệ nhất tông môn, nhưng nếu muốn nhất thống nhân tộc, lại là ngàn khó vạn hiểm. Thiên Quân còn sống sao? Chu Dịch và chúng yêu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, một nhân vật tầm cỡ như vậy chỉ tồn tại trong ghi chép của điển tịch mà thôi. Có lẽ là vẫn còn sống cũng có thể là đã chết, nhưng mà cũng không cần lo lắng đến nhân vật như vậy, có thể là tự phong ấn không dám xuất thế, cũng có thể là kéo dài tuổi thọ bằng tà môn, trừ phi tông môn gặp phải đại kiếp nạn hủy diệt, nếu không thì sẽ không xuất thế. Ngao Thương nói, những tông môn khác thì không biết được, nhưng hóa thần của Đan Đỉnh Tông tất nhiên là đã chết rồi, nếu không thì Ma Tôn cũng không dám ngang nhiên hủy diệt Tiểu Đan Sơn. Chu Dịch hiếu kỳ nói, xin hỏi Long Quân, yêu tộc chúng ta có yêu thần còn sống không? Ngao Thương lắc đầu, ảm đạm nói, yêu tộc suy tàn, bắt đầu từ khi yêu thần tọa hóa, Thập Vạn Đại Sơn đã là căn cơ cuối cùng rồi, nếu như phải rút lui nữa thì cũng chỉ có thể rời khỏi Cửu Châu, đi đến Tứ Hải tìm linh mạch để tu hành. Lời vừa nói ra, chúng yêu trong điện quán giận phát ra tiếng, quát mắng tu sĩ nhân tộc. Từ khi thiên địa bắt đầu xuất hiện linh khí, trên đời này đã có yêu tộc, còn bắt đầu tu hành sớm hơn nhân tộc vô số năm. Trong một điển tịch cổ xưa nào đó còn ghi lại, tiên hiền của nhân tộc dẫn linh khí nhập thể, luyện thành pháp lực, đều là do bắt chước theo phương pháp tu hành của yêu tộc. Hiện giờ nhân tộc lớn mạnh, ngược lại không ngừng xâm chiếm địa giới tu hành của yêu tộc. Ánh mắt Chu Dịch lấp lánh, suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, Ngao Thương dường như đang cố ý dẫn dắt đến kẻ thù không đội trời chung giữa các cuộc tranh đấu liên tục giữa các tộc đàn và cuộc đấu tranh giành không gian sinh tồn. Long tộc có tuổi thọ dài lâu, Kim Đan có thể sống đến gần ngàn năm, Long Hoàng thì lại có tuổi thọ gấp đôi, ít nhất thì cũng sống được hơn 2000 năm, chưa chắc đã không sống thọ bằng Huyền Tiêu, cho nên Ngao Thương đang trù bị cái gì. Sau một lúc xôn xao, Ngao Thương ra dấu cho chúng yêu bình tĩnh lại. Đừng nhắc đến những chuyện không vui đó nữa, yến tiệc ngày hôm nay là để chúc mừng Kim đạo hữu độ kiếp thành công. Tiệc rượu quá nữa, cuối cùng cũng đã đi vào vấn đề chính, Ngao Thương cười nói, đạo hữu có đồng ý gia nhập Bích Ba Đàm không? Nếu sau này thực sự xuất hiện đại kiếp nạn, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua được. Mong được như vậy. Chu Dịch đứng lên khom người thi lễ, nghiêm nghị nói, nguyện nghe Long Quân sai phái, tọa trấn thập vạn đại sơn, bảo vệ địa giới tu hành của yêu tộc. Bần đạo xuất thân từ ưng tộc bình thường, thiên phú huyết mạch thấp kém, nên càng hiểu được những khó khăn của yêu tộc, tuyệt đối không cho phép nhân tộc xâm chiếm. Không thèm nói những lời đao to búa lớn, Chu Dịch dùng tinh huyết vẽ lên hư không, chỉ tay lên trời thề thốt. Nếu ta vi phạm lời thề, sẽ tổn thọ 500 năm. Lời nói hùng hồn có khí phách như vậy, khiến cho bầy yêu trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người chỉ hùa theo Long Quân mắng mỏ mấy câu, sao lại làm thật rồi? Tốt tốt thốt. Ngao Thương liên tục tán thưởng, đạo hữu quả thật là trụ cột của yêu tộc, nếu như mỗi một yêu tộc đều được như đạo hữu, lo gì không thể phục hưng chứ? Chu Dịch liên tục xua tay nói, Long Quân quá khen, bần đạo chỉ dốc chút sức hèn, chỉ có thể nghe lệnh Long Cung đi theo Long Quân, mới có đất để dụng võ mà thôi. Ha ha ha. Chư quân cạn nào Ngao Thương nâng chén nói, bổn vương đã từng đến Thang Cốc, Thanh Khâu, Bạch Hổ Lĩnh, biết được rằng tuổi thọ của bốn vị lão tổ đều hơn 1000 tuổi, chỉ cần chờ đến khi tất cả nguyên anh của nhân tộc đều tọa hóa. Dùng bốn chọi một, chúng ta chiếm ưu thế. Uống nào. Chúng yêu lập tức tỉnh ngộ, chẳng trách Chu Dịch lập lời thề song sắc, thì ra đã đoán được âm mưu của Long Quân. Đây cũng không phải là mưu cao kế hiểm, mà là một kế hoạch đàng hoàng chính đáng, không tranh không đấu, chỉ dựa vào tuổi thọ lâu đài để đợi cho nguyên anh của nhân tộc chết đi. Cho dù nhân tộc có biết được chuyện này, cũng không thể ngăn cản được thế cục, yêu hoàng luôn ẩn nấp lẫn trốn, nguyên anh lão tổ cũng không thể làm gì được. Thêm một chén nữa. Uống uống uống. Ngày yêu tộc phục hưng sắp đến rồi. 500-600 năm mà thôi, bần đạo cũng có thể chờ được. Chén tới chén lui, tiếng cạn chén vang dội, khiến cho đám mỹ nhân ngư, trai nữ liên tục đổi 4 năm lượt bàn tiệc. Tới gần lúc tan tiệc, Ngao Thương nói, đạo hữu đã gia nhập Bích Ba Đàm, nên có nơi dừng chân. Bổn vương biết là huynh đệ các ngươi tình thâm, dứt khoát giao phần phía nam còn lại của Kim Cức Lĩnh Nam cho ngươi, Thanh Tùng yêu vương đổi đến một nơi khác. Không cần như thế. Thanh Tùng đạo hữu tuổi thọ dài lâu, sau này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của yêu tộc, Long Quân cần phải thân cận hơn nữa. Chu Dịch nói năng chân thành, nói, bần đạo bằng lòng cùng bò vàng cai trị phía bắc Kim Cức Lĩnh, theo dõi hướng đi của nhân tộc, huấn luyện yêu binh dưới trướng, đợi thời cơ yêu tộc phục hưng. Tốt tốt thốt. Ngao Thương chỉ cảm thấy trên người Chu Dịch phát ra luồng thánh quang không biết sợ hãi là gì, nói, đã là ăn mừng, há có thể không có hạ lễ. Bổn vương mở bảo khố của Long Cung, đạo hữu cứ chọn một hai món, để chúc mừng cho yêu tộc. Chu Dịch cảm động đến rơi nước mắt, nói, đa tạ Long Quân. Chư quân tiếp tục ăn uống, đạo hữu đi theo ta. Ngao Thương nói rồi dưới chân nổi mây, mang theo Chu Dịch bay vào sâu trong Long Cung. Sau một lát, dừng lại bên ngoài một cung điện, cổng ngoài đóng chặt, trên bức hoành phi có viết, tụ bảo cát. Ngao Thương há mồm phun Long Châu, đồng đưa trước cổng, cấm chế phát ra ánh sáng, cổng lớn tự động mở ra. Chu Dịch đi theo vào bên trong tụ bảo cát, nhìn thấy những giá để vật dụng không nhìn thấy điểm cuối, trên đó là vô số loại đồ vật. Những báu vật mà các đời Long Quân có được, đều ở chỗ này, đạo hữu có thể lựa chọn hai đồ vật bất kỳ. Ngao Thương cười nói, các đời Long Quân yêu thích những thứ khác nhau, có người thì thích những thứ lấp lánh, trong suốt, có người thì thích những thứ có lịch sử lâu đời, cho nên có rất nhiều những thứ vô dụng, cũng là để thử thách mắt quan sát của đạo hữu. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, nhìn thấy những vật bài trí trên kệ đều có đánh dấu bằng chữ viết, phân loại dựa theo thuộc tính. Khoáng thạch hệ kim, hài cốt yêu thú, kỳ vật thuộc tính mộc, linh vật lôi kích Long Quân, bần đạo cũng thích những linh vật có lịch sử lâu đời, không biết chúng nằm ở khu vực nào. Ngao Thương chỉ tay, nói, phía tây nam. Diện tích tụ bảo các động lớn, diện tích bên trong ít nhất cũng phải đến 10 mẫu, Chu Dịch thi triển động pháp dừng lại ở khu vực đồ cổ, xem xét từng linh vật đặt trên giá. Răng của hổ yêu thượng cổ, cổ ngọc, cổ khí bị hư hại, quan tài cổ mộ sở thích của đời Long Quân nào đó đúng là kỳ lạ, vậy mà lại phong ấn một cái quan tài bằng đá rồi cất nó vào trong hộp trữ vật, cũng không biết là do chính hắn đi đào quan tài, hay là do yêu vương dưới trướng tiến cống nữa. Chu Dịch cũng không trông cậy vào đám đồ cổ này có bí mật gì đó, sau bao nhiêu đời Long Quân sàng lọc, phàm là những thứ có chút kỳ lạ không thể đoán định được, cũng đã bị lấy khỏi tụ bảo cát từ lâu rồi. Mai rùa bá quái, đến từ một di tích thượng cổ. Mai rùa cũ kỹ màu xám nhạt, to chừng một bàn tay của người trưởng thành, trên lưng là hoa văn bá quái được hình thành một cách tự nhiên. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, cầm mai rùa trong tay thưởng thức một lát. Vật này có duyên với ta, dùng nó để thi triển tiểu tiệt thiên thuật, nhất định có thể bói ra thêm tin tức. Rồi sau đó lại dạo thêm một lát, chọn một cổ bảo sức mẻ, có tên là Thúy Phong Ấn. Hình dạng tổng thể nhìn như một ngọn núi nhỏ, được đúc bằng ngọc, nhưng bị chém mất một nửa, sau khi dùng pháp lực kích hoạt thì có thể nặng ngàn cân. Vật này đã nằm trong tụ bảo cát rất lâu rồi, bên cạnh có ghi chú của vài vị Long Quân, theo như nghiệm chứng thì là một bộ phận của báu vật thượng cổ. Chu Dịch lựa chọn xong đồ vật, chắp tay nói, đa tạ Long Quân ban ân. Ngao Thương chấp chưởng tụ bảo cát, bất cứ đồ vật nào rời khỏi chỗ vốn có của nó, đều ghi chú vào trong cấm chế. Nhìn thấy hai vật vô dụng trong tay Chu Dịch, cười lắc đầu nói, lòng trung thành của đạo hữu rất đáng khen, nhưng lại có chút sĩ diện. Tuy là hai thứ đồ cổ này có chút huyền bí, nhưng chỉ phù hợp để nghiên cứu lúc nhàn hạ. Ngao Thương gọi Quy Yêu hầu hạ đến, sai nó đến kho binh khí lấy thần binh giáp trụ, rồi sau đó lại ban thưởng một phen. Đa tạ Long Quân. Chu Dịch mặc áo giáp vào, binh khí là kháng long giản có đệ chém kim tinh, nặng chừng mấy ngàn cân. Yêu tộc rất hiếm khi luyện chế pháp bảo, mà là không ngừng tế luyện thân thể, cho đến mức có thể khiến cho thân thể kiên cố như pháp bảo. Thần binh cũng tương tự như báu vật của tu sĩ nhân tộc, cộng thêm sức lực mạnh mẽ của yêu tộc, chỉ cần va chạm là núi sụp đất nứt, Kim Đan chân quân cũng không dám đối đầu. Yến tiệc dưới Long Cung không chỉ có một ngày. Sau khi xác nhận rằng Chu Dịch đầu nhập vào Bích Ba Đàm, Long Quân đưa tin yêu vương dưới trướng, tất cả mọi người đều đến để làm quen. Uống rượu hưởng lạc, thời gian trôi nhanh. Chớp mắt một cái đã là hai tháng sau. Chu Dịch khống chế động quan đáp xuống Ma Vân Động, sau khi bố trí trận pháp bao phủ chặt chẽ, lấy ống thăm ra bói hung cát. Linh thăm an ổn rơi xuống đất. Thăm trung. Tại sao lại bình thường an ổn được chứ? Chu Dịch nhíu mày, lấy mai rùa thượng cổ từ trong túi trữ vật ra. Sau khi lấy được hai vật từ trong tụ bảo cát, đã nghiên cứu một thời gian dưới Long Cung. Bên trong Thúy Phong Ấn có đến một hai dòng hoa văn cấm chế, sau này cần phải nghiên cứu trong thời gian dài, có lẽ có thể có được phương pháp luyện bảo còn thiếu. Khi sử dụng mai rùa thượng cổ để bói thiên cơ thì đã xuất hiện bất ngờ, số tuổi thọ rót vào bên trong tiểu tiệc thiên thuật đều bị mai rùa cắn nuốt, cuối cùng cũng chẳng thể bói ra được hung cát của một ngày nữa là. Sau khi cắn nuốt tuổi thọ, hoa văn bát quái trên mai rùa lại hiện rõ hơn một chút. Chu Dịch phát hiện ra biến hóa khác thường trên mai rùa, không dám tiếp tục nghiên cứu ở Long Cung, cho mãi đến khi trở về Ma Vân Động. Bần đạo lại muốn xem thử thứ này có thể cắn nuốt bao nhiêu tuổi thọ. Chu Dịch tiếp tục sử dụng mai rùa bói quẻ để mặc cho nó cắn nuốt tuổi thọ. Hai môn bí thuật hao tổn tuổi thọ còn lại, một là Ngọc Lộ Quyết cần phải dung nạp một lượng lớn pháp lực, hai là Nhiên Huyết Động Pháp cần tiêu hao một lượng lớn khí huyết. Chỉ có Tiểu Tiệt Thiên Thuật là dựa vào việc hiến tế tuổi thọ để nhìn thấu thiên cơ, nhưng lại tiêu hao ít pháp lực. Cũng là do bần đạo đã ngưng kết kim đan, lá gan lớn hơn một chút, nếu như là lúc còn làm việc trong thiên lao thì có dành đi nhà xí cũng phải bói trước một quẻ. Liên tục thi triển Tiểu Tiệt Thiên Thuật, Chu Dịch chỉ cảm thấy trên đầu mình đang nhảy số. 500, 500. 500 hoa văn bát quái trên mai rùa càng thêm rõ ràng, nhưng ngoài cái này ra thì chẳng còn biến hóa gì nữa. Chu Dịch lại hoài nghi, mai rùa này chính là một cái bẫy, có lẽ một vị Long Quân nào đó đã bị hao tổn không ít tuổi thọ, kết quả là không hề phát hiện ra điều gì, mới ném nó vào trong tụ bảo cát. May mắn, tuổi thọ bần đạo còn chẳng đáng giá bằng linh thạch, để không đó thì cũng vậy một năm sau. Quy Thừa Tướng đưa tin, tiệc chúc mừng yêu vương đã chuẩn bị xong xuôi. Chu Dịch ngừng lĩnh ngộ lôi pháp, cẩn thận xem xét mai rùa thượng cổ. Vốn dĩ có màu xám xịt giống như một khúc xương hóa thạch, sau khi được cắn nuốt vô số năm tuổi thọ đã biến thành màu xanh biếc. Chắc là không phải một con dị thú thượng cổ hồi sinh đâu nhỉ. Cứ xác nhận rằng trong mai rùa không xuất hiện khí tức sinh mệnh, Chu Dịch vẫn cảm thấy không yên tâm, sau này khi thi triển tiểu tiệt thiên thuật thì cũng đồng thời dùng phương pháp huyết tế luyện nhận chủ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cần phải lên kế hoạch cho công pháp kết đan kỳ rồi, chỉ dựa vào ngũ linh chân kinh trong trúc cơ kỳ, nội trong một năm, pháp lực về cơ bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Những mục tiêu mà Chu Dịch có thể lựa chọn cũng không nhiều lắm, tông môn ma đạo cần loại trừ đầu tiên, Phật môn tạm thời không cần suy xét, chỉ có ba sự lựa chọn là Đan Đỉnh Tông ở Vân Châu, Linh Kiếm Tông ở Thanh Châu, Nhất Khí Tông ở Vũ Châu. Lựa chọn hàng đầu vẫn là Đan Đỉnh Tông, lạ không bằng quen, mấy trăm năm trôi qua rồi, những người quen biết năm xưa sớm đã thân tử đạo tiêu cả rồi. Nhất Khí Tông là lựa chọn thứ hai, nghe đồn tông môn này coi trọng pháp lực coi nhẹ pháp khí, nghe đồn là một nhánh của Thái Huyền giáo thời thượng cổ, pháp lực hùng mạnh đến cực điểm, được xưng nhất khí phá vạn pháp. Linh Kiếm Tông là lựa chọn cuối cùng, nổi tiếng về chỉ dẫn kiếm tu sử dụng thuật pháp công phạt, động một chút là người và kiếm hợp nhất dũng cảm tiến tới không lùi bước, thà gãy lì chứ không chịu luồn cúi, hoàn toàn không phù hợp với tính tình không đối đầu trực diện của Chu Dịch. Cũng không biết nếu như Linh Kiếm Tông đụng độ Nhất Khí Tông, rốt cuộc thì bên nào sẽ thắng. Chu Dịch hóa thành động quang, đáp xuống Ma Vân Động, nơi đây đã giăng đèn kết hoa, món ngon vật lạ đã được bày biện sẵn sàng. Đại ca, đã có 16 vị yêu vương đến đây, trong đó con bò vàng vội vàng báo cáo những khách khứa quan trọng. 10 vị yêu vương dưới trướng Long Quân, đại thái tử Ngao Tĩnh của Long Cung, Ô tướng quân, cùng với 4 vị yêu vương tán tu, đúng là khách quý đến chật nhà. Lần trước con bò vàng tổ chức yến tiệc yêu vương, cũng chỉ có 5 người đến đây, đủ để thấy sự khác biệt giữa hai bên. Biểu hiện của Chu Dịch trong yến tiệc ở Long Cung đã truyền đến tai của chư yêu vương từ lâu, nên họ cần phải nể mặt Long Quân. Vị yêu vương nào còn chưa tới? Hồ Bích Ba quản lý hơn 11 linh mạch lớn nhỏ, mỗi một nơi đều có yêu vương trấn thủ, hôm nay chỉ có 10 người đến đây, cũng không phải là chu diệt thù dai, mà là suy nghĩ có sơ suất hay không. Con bò vàng truyền âm nói, nghe đồn phi hùng yêu vương thích ăn thịt người, rất oán hận nhân tộc, mấy năm trước, nhiều lần đề nghị với Long Quân phá hủy Ma Vân Thành thì ra là thế. Chu Dịch hơi gật đầu, cho phi hùng yêu vương vào danh sách đen. Một lát sau, khách khứa lần lượt ngồi vào vị trí, liên tục tiếp chuyện với Chu Dịch, rồi nói những câu chúc mừng khách sáo. Yến tiệc bắt đầu, đàn sáo nhộn nhịp, từng nhóm hồ yêu tiến vào hiến vũ. Hồ yêu vốn là hồ ly tinh, lụa mỏng hờ che phủ thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đông đưa mê hoặc tâm trí. Chư yêu vương đã quá chán với việc uống rượu ăn thịt, cũng đã từng chiêm ngưỡng không ít yêu tinh mỹ diễm, nhưng chưa từng bị mê hoặc như hôm nay. Yêu binh phụ trách rót rượu trong điện, từng người đưa mắt ngơ ngác nhìn chăm chú, rượu đổ cũng không phát hiện. Một vũ khúc kết thúc, yêu vương, tiểu yêu cùng nhau hoan hô, bầu không khí nóng lên rất nhanh. Không tồi, không tồi. Chu Dịch liên tục tán thưởng, vũ đạo này rất quen mắt, khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xưa năm cũ. Quy thừa tướng nịnh nọc nói, thường xuyên nghe đại vương nhắc tới, Xuân Phong lâu có một vũ đạo có thưởng thức cả trăm lần cũng không chán, cố ý thỉnh giáo Lưu chân nhân. Hắn năm đó đã từng nghiên cứu pháp thuật song tu pháp, lăn lộn trong Xuân Phong lâu hơn 20 năm, tự xưng có thể xếp thứ hai. Thật là một người kỳ diệu. Chu Dịch làm ra vẻ vô ý, nói, nghe nói hắn sống trong Ma Vân Thành, truyền thụ không ít công pháp song tu nữ yêu, kiếm được không ít linh thạch. Quy thừa tướng gật đầu nói, đúng là có việc này. Chư yêu vương dựng lỗ tai nghe, thầm mắng tu sĩ kia đúng là chẳng cần mặt mũi nữa, lại sử dụng những thủ đoạn hạ lưu để kiếm linh thạch, lúc nhàn hạ phải chỉ trích cho ra trò mới được. Chu Dịch cười nói, ngươi đi nói với Lưu chân nhân, chọn mấy người có tư chất thượng đẳng, cần phải tinh thông các loại phương pháp song tu, tặng cho chư vị đạo hữu mang về động phủ. Tuân mệnh. Quy thừa tướng lập tức hiểu ý, kẻ khó phòng bị nhất chính là người nằm bên gối, không cần phải cố ý dặn dò, số tin tức vô tình nghe được cũng sẽ không ít. Kim đạo hữu hào phóng quá. Lần đầu tiên nghe nói yêu tộc cũng có thể tu hành pháp thuật của nhân tộc. Có lẽ là thuật pháp song tu bất đồng, hoặc là do đạo nhân kia chuyên nghiên cứu đạo pháp này. Hắc hắc, động phủ của ta có chuyện quan trọng, phải trở về sớm. Nhóc con nhà ngươi sốt ruột quá rồi đó. Chư yêu vương nghe vậy, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Chu Dịch nhìn thoáng qua sắc mặt của đại thái tử Ngao Tĩnh vẫn tĩnh lặng, chậm rãi uống rượu, cũng không bàn luận chuyện song tu huyền diệu với những yêu vương khác, nên đã âm thầm truyền âm nói. Ta đã cố ý dặn dò, chọn riêng người có diện mạo hàng đầu cho điện hạ, bất kỳ lúc nào có thể mang đi. Đại thái tử ho nhẹ hai tiếng, vẫn cứ không nhanh không chậm, nhưng rất nhanh đã hồi âm lại. Bổn vương không tiện lộ diện, trực tiếp đưa đến Kim Lân Điện, chỗ đó đang cần hai thị nữ vẫy nước quét nhà. Chu Dịch nhớ đến ba người con của Long Quân, tù vì không chênh lệch nhau là mấy, nhưng tính tình lại khác biệt. Yêu hoàng không xuất hiện, Long Quân thống lĩnh bầy yêu, quyền cao chức trọng, tương lai chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem. Sự tranh giành quyền lực không chỉ có ở phàm tục, tiên ma thần Phật còn tranh giành thể diện, Nguyên Anh lão tổ cũng không phải là kẻ thanh tâm quả dục, huống chi là yêu tộc lại còn là bộ tộc không tu dưỡng đức hạnh mà lại tôn sùng cường giả. Yến tiệc kéo dài mấy ngày liên tiếp, chúng yêu lần lượt từ biệt, sôi nổi mời Chu Dịch đến động phủ làm khách. Chu Dịch đều đồng ý, sau này nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Sau mấy năm, được tưới tắm bởi tuổi thọ vô cùng vô tận, mai rùa thượng cổ càng ngày càng xanh ngắt, khi vuốt ve thì có cảm giác ẩm ướt, phản phất như mới lấy từ trên người quy yêu xuống không lâu. Lúc nhàn rỗi thì Chu Dịch đến thăm viếng động phủ của chúng yêu vương, uống rượu hưởng lạc, yến tiệc ăn mừng. Thường xuyên giao thiệp, nên đã thân thiết hơn với chúng yêu. Hôm nay, Chu Dịch lĩnh ngộ xong lôi pháp, lại nghiên cứu thúy phong ấn mấy canh giờ, rồi tiếp tục thi triển tiểu tiệc thiên thuật. 500 trừ liên tiếp hơn 20 lần, đang chuẩn bị dừng lại, mai rùa bỗng nhiên ngừng cắn nuốt tuổi thọ, hòa văn bát quái trên mai rùa xuất hiện thần quang lóa mắt. Đây là rốt cuộc cũng ăn no rồi sao? Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, trong khi chờ đợi mai rùa biến hóa, lấy ống thăm ra bói hung cát. Linh thăm vững vàng rơi xuống đất. Thăm trung. Hoặc là mai rùa vô dụng, hoặc là đẳng cấp của nó quá cao, vượt qua phạm trù thuật pháp. Chu Dịch yên tĩnh chờ đợi thêm một lát, mai rùa lớn chừng một bàn tay nhanh chóng lớn lên, cho đến khi lớn chừng một cái cối xay thì dừng lại. Hoa văn bát quái vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hình thành một tấm bản đồ. Bản đồ là một hình tam giác lộn ngược, bắt đầu từ góc trên cùng là lối vào, một đường thẳng nghiêng lệch vặn vẹo tiến vào trung tâm, hai bên còn lại thì mơ hồ mông lung, dường như bị thiếu hụt không còn nguyên vẹn. Một luồng tin tức truyền vào đầu, Chu Dịch lập tức biết được lai lịch mai rùa. Xác của thần thú huyền vũ. Chìa khóa của thánh điện tứ linh, cần phải huyết tế trăm vạn sinh linh mới có thể mở được nó. Sâu bên trong thập vạn đại sơn. phong lôi phong. Thường xuyên xuất hiện gió lốc, sấm sét giáng xuống, sinh linh biến mất, nên mới có cái tên này. Hoàng hôn mênh mông. Một con đại yêu lôi ưng bay lượn quanh đỉnh núi, nhắm thẳng vào một khối lôi kích thạch trên núi, bay nhanh xuống nuốt nó vào trong bụng. Yêu khí nghiền nát lôi kích thạch, bên ngoài thân thể của nó xuất hiện lôi điện xẹt xẹt, thân thể của nó lại trở nên cường hãn thêm vài phần. Két. Lôi ưng lại tìm được một khối lôi kích thạch, phát ra tiếng hóc vui sướng, kết quả nó mới lao xuống được nửa chừng, mặt đất ầm ầm nứt ra một khe nứt. Ban đầu chỉ là khe nứt rộng mấy trượng, nhanh chóng lan ra khắp phong lôi phong, rồi lại tiếp tục lan rộng đến mười mấy ngọn núi chung quanh. Bên trong khe nứt xuất hiện một cung điện hùng vĩ, cung điện được đắp bởi ngọc thạch màu xanh bích, lôi ưng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, cung điện trông giống như một con rùa khổng lồ có kích thước hơn 100 dặm nằm trên mặt đất. Di tích. Truyền thừa. Lôi ưng cũng chẳng thèm suy nghĩ, lao về phía cung điện hình con rùa khổng lồ kia. Khi còn cách gần trăm trượng, từ trong hư không hiện lên một tầng thủy mạc, ngăn cản lôi ưng ở bên ngoài. Cơ duyên ngay trước mặt, lôi ưng há lại buông tha, hai cánh vỗ xuống, mấy chục tia sấm sét giáng xuống, kết quả tấm màn nước kia còn chẳng xuất hiện chút gợn sóng nào. Lúc này, lại có thêm các loại cầm yêu bay tới, chúng thi pháp tấn công lớp thủy mạc, hoặc lại quay đầu bay về tổ, báo cho yêu vương để thỉnh thưởng. Lôi ưng nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ thở dài, hóa thành lôi quang bay về phía khe đoạn không. Mới chỉ nửa canh giờ. Rống. Một tiếng hổ gầm khiến tứ phương khiếp sợ, cuồng phong nổi lê, cũng những yêu tộc vẫn không cam lòng mà còn công kích màn thủy mạc kia, cuộc ngã trên mặt đất. Khí tức khủng bố phủ xuống, đại yêu tiểu yêu phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Ha ha ha. Tiểu lão hổ, vẫn cứ thích ra vẻ uy phong như thế nhỉ. Một tiếng cười thanh thúy truyền đến, mưa thuận gió hòa triệt tiêu uy thế của con hổ kia, trên không trung hiện hóa một bóng dáng kiều mị, cùng trang trắng tinh, khoác một tầng sa mỏng màu hồng. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông đầu hổ mình người từ nơi xa bay tới, trên lưng là đôi cánh với hoa văn trắng đen, mắt hổ hung ác liếc nhìn nữ tử kia. Hừ. Cáo già, tại sao ngươi lại đến địa giới của Bạch Hổ Lĩnh? Thiếp thân mới đến Ma Vân Thành mua rượu trở về, đúng lúc nghe nói có di tích hiện thế, nên mới đến đây nhìn xem thử. Hồ Cửu chỉ nói rồi lấy ra một cái hồ lô lớn màu tím, uống nhanh mấy hớp, để mặc cho rượu đổ thấm ướt quần áo, da thịt nõn nà ẩn hiện. Hổ hùng liếc mắt rồi vội vàng thu lại tâm trí, con hồ yêu này ăn thịt người không nhả xương, không trêu chọc được nó đâu. Hồ đạo hữu, chi bằng ngươi và ta liên thủ, thử xem có thể mở được cấm chế hay không. Vào sớm một bước, cũng có thể chiếm được tiên cơ. Chớ vọng tưởng. Hồ Cửu chỉ nói, tiểu lão hổ, bình thường hiếm khi đến Ma Vân Thành song tu, đọc điển tịch của yêu tộc nhiều vào đi, người có biết lai lịch của di tích này là gì không? Hổ hùng cẩn thận đánh giá hình dáng con rùa khổng lồ, trầm ngâm một lát nói, hình dạng như vậy, chỉ có thể là huyền vũ trong truyền thuyết. Cũng có chút mắt nhìn đấy. Hồ Cửu chỉ thu hồi sắc mặt thờ ơ, nghiêm nghị nói, nếu như ta đoán không sai, đây là thánh điện tứ linh trong truyền thuyết, được tứ đại yêu thánh thượng cổ hợp lực kiến tạo, là nơi để lưu giữ huyết mạch truyền thừa của yêu tộc. Yêu thánh. Hai mắt hổ hùng trừng to, trong mắt nó có nét tham lam và cũng có nét sợ hãi, truyền thừa tầm cỡ này cho dù chết cũng muốn tranh đoạt. Chớ nói chi đến những lão tổ trong tộc, mà ngay cả khi phải đối mặt với cha ruột của nó, hổ hùng cũng phải liều mạng một phen. Hồ Cửu chỉ nói, di tích yêu thánh không phải là nơi mà chúng ta có thể phá giải được đâu, vẫn nên chờ lão tổ trong tộc tới, rồi thương nghị cách tìm lối đi vào. Trong khi nói chuyện, lại có thêm hai bóng người bay tới, đều là hổ có cánh. Nhị yêu chào hỏi Hồ Cửu chỉ rồi, lại nghe hổ hùng nói về lại lịch của di tích, thì đứng đợi trên không trung. Ma Vân Động. Cho nên, một mình bần đạo đã hiến tế tuổi thọ của trăm vạn sinh linh. Chu Dịch vội vàng thăm dò trường sinh đạo quả, phát hiện không hề có chút biến hóa gì, giống như giếng cổ không gợn sóng, tuyên cổ bất biến. Chỉ một huyền vũ, chẳng qua cũng chỉ là như thế. Tâm trạng lập tức bình ổn lại, Chu Dịch xoay quanh mai rùa huyền vũ hai vòng, cảm thấy huyết mạch tương liên, có lẽ là tác dụng sinh ra do huyết tế từ vật chết trở thành vật sống. Thử lực phòng ngự của nó trước xem sao. Lấy kháng long giảng loãng xoảng đập xuống mấy chục lần, mai rùa không có bất kỳ sự biến hóa nào, rồi lại bắt đầu thi triển đủ loại lôi pháp, dùng nước dìm lửa đốt đủ các loại thủ đoạn, vẫn không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào cả. Quả thật là một báu vật tốt, nếu luyện thành pháp bảo phòng ngự, chẳng phải là bất khả chiến bại rồi sao? Chu Dịch chỉ vào mai rùa nói, nhỏ, mai rùa huyền vũ có kích cỡ bằng cái cối xay, nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ ba thước, giống như một cái nồi úp ngược màu xanh đậm. Thân hình Chu Dịch biến hóa, chui vào bên trong mai rùa, vừa vặn người hắn. Lúc này, Quy Thừa Tướng vội vã tiến vào, đang muốn nói chuyện, thấy Chu Dịch đội một cái mai rùa. Đại vương, tại sao lại biến thành dáng vẻ như ta vậy? Không thông báo mà tự tiện xông vào, muốn ăn linh sâm nữa phải không? Chu Dịch thu Mai Rùa Huyền Vũ vào trong túi trữ vật, dáng vẻ không hề dễ coi chút nào, để bảo vệ tính mạng thì không có gì là khó coi cả, đợi đến khi tìm được một môn luyện chế pháp bảo hộ thân rồi, thì có thể luyện thành báu vật hộ thân kích hoạt bằng suy nghĩ. Quy Thừa Tướng vội vàng giải thích, Đại Vương, vừa mới nhận được tin tức của Long Cung, chúng yêu vương cần phải đến Bích Ba Đàm trong hôm nay. Hết chương 192. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.